Chu Minh Nhạc hiện tại ẩn ẩn có thể phát giác được thung lũng những cái kia thờ phụng bản thân hoặc là nói thờ phụng chiến tranh vị diện nông phu, tầm quan trọng của bọn hắn muốn vượt xa những cái kia cùng bản thân không có quan hệ quý tộc. Nghe nói Chu Minh Nhạc lập tức muốn xuất phát, Hạc Tử Tước còn giả ý giữ lại một cái, đương nhiên, đây là không có khả năng thành công, trừ phi trong thành bảo có một vị tuyệt thế dân chủ. Trong lòng vui mừng hớn hở đem Chu Minh Nhạc đưa tiễn về sau, đứng tại trên tường thành hướng phía tây nam nhìn lại Hạc Tử Tước trong lòng lại trở nên có chút kho hoàng khởi tới. Không biết Chu có thể hay không xử lý Mát Bá Tước, nếu như không thể, bản thân lại nên làm cái gì? Hạc Tử Tước cũng không biết, Chu Minh Nhạc mục tiêu cuối cùng nhất sẽ là vị kia Phở Lò Ba. Đương nhiên, lấy trong thế giới này quý tộc đối quốc vương trung thành mà nói, hắn liền xem như biết, cũng chưa chắc sẽ cảm giác trời sập xuống. Dù sao Phở Lò Ba thế nhưng là duy trì Mát Bá Tước. Chu Minh Nhạc cưỡi tại thượng cổ kim long phía sau lưng, có chút vội vàng hướng phía tây nam tiến đến. Không bao lâu thời gian, từ trên cao hướng phía dưới nhìn xuống Chu Minh Nhạc liền thấy một cái đèn đuốc sáng trưng doanh địa. Bất quá Chu Minh Nhạc không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn nhìn thấy cái kia doanh địa thời điểm, ngay tại trong doanh địa một cái đài bằng gỗ từ bên trên cổ động binh sĩ một hồi cố gắng tác chiến, tranh thủ một đợt phá thành Mát Bá Tước liền thấy một vị nào đó kỵ sĩ trưởng đột nhiên sắc mặt đại biến, từ trong ngực lấy ra một cái chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay màu bạc đồng hồ bỏ túi tới. Vị kia kỵ sĩ trưởng lờ đại nhân chính là Phở Lọ Ba cho Mát Bá Tước cuối cùng chi viện. Nói cách khác, nếu như Mát Bá Tước lần này còn không làm được, Phở Lọ Ba cũng sẽ không ở cho hắn bất luận cái gì chi viện, mặc cho hắn đi chết. Mà lờ đại nhân khối kim màu bạc đồng hồ bỏ túi chính là Phở Lọ Ba cho một kiện bảo cụ. Cái này bảo cụ cụ thể là chuyện gì xảy ra, Mát Bá Tước không rõ ràng. Bất quá hắn lại biết cái này bảo cụ có được cực kỳ thần kỳ cảnh cáo năng lực. Nói trắng ra chính là tại nguy hiểm xuất hiện trước đó, cái này bảo cụ sẽ hướng người nắm giữ phát ra báo động, để người nắm giữ biết nguy hiểm đến từ phương hướng nào. Nhưng cái này bảo cụ có một vấn đề, chính là hắn không có cách nào quá mức sớm phát ra báo động, nói cách khác đang phát ra báo động thời điểm, khoảng cách nguy hiểm xuất hiện sẽ không vượt qua 3 phút. Tốt à, cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác có chút gân gà, nhưng Mát Bá Tước cũng là trông mà thèm không gì sánh được. Nhưng lỡ đại nhân đối một bạc đồng hồ bỏ túi cực kỳ quý trọng, Mát Bá Tước liền muốn đem chơi một chút đều là không có khả năng. Không hề nghi ngờ, màu bạc đồng hồ bỏ túi cho lở đại nhân phát ra báo động, nguy hiểm như vậy đến từ địa phương nào? Mát Bá Tước lúc này cũng không lo được dưới đài binh sĩ, vội vàng liền hướng phía lở kỵ sĩ trưởng chạy tới, tới gần về sau vội vàng hỏi, nguy hiểm đến từ nơi đó? Trên trời. Lở đại nhân ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy tại đống lửa chiếu phía dưới, trên trời tựa hồ có mấy đầu khổng lồ bóng đen tại xoay quanh. Hiện tại đã vào đêm, sắc trời không tốt lắm, liền mặt trăng lam đều bị mây đen che lại, mà lấy kỵ sĩ trưởng nhãn lực có thể nhìn thấy bóng đen, hắn hình thể bên ngoài đều vượt qua hắn tưởng tượng. Trầm lờ đại nhân sau đó nhìn về phía Mát Bá Tước, chuẩn bị hướng hắn căn dặn đôi câu thời điểm, ngạc nhiên phát hiện Mát Bá Tước vậy mà không gặp. Chờ hắn hỏi thăm một bên binh sĩ lúc, mới biết được ngay tại hắn ngẩng đầu xem xét trên trời tình huống thời điểm, vị kia rong rạc Mát Bá Tước đã vụng trộm mang theo bản thân vệ binh rời khỏi. Tốt à, thực sự cầu thị mà nói, Mát Bá Tước mặt ngoài là chi quân đội này thống soái, nhưng trên thực tế lờ kỵ sĩ trưởng mới là thống soái. Nói trắng ra, chi quân đội này đến từ Phở Lọ Ba, Mát Bá Tước quân đội của mình đã sớm tại trước đó thảm bại bên trong tổn thất hầu như không còn, có cũng chỉ là cái kia hơn 10 tên vệ binh. Cũng chính là như thế, tại nguy hiểm tiến đến thời điểm, vị này Mát Bá Tước mới có thể chạy như thế quả quyết. Dù sao cái này một mảnh tử gia sản đều không phải bản thân, vứt xuống cũng không tiếc. Dù sao liền xem như đánh bại Hạc Tử Tước, Phở Lọ Ba bệ hạ cũng không có khả năng đem chi này quân đội tinh nhuệ đưa cho Mát Bá Tước. Điểm này tất cả mọi người là lòng biết rõ. Trên trời Chu Minh Nhạc tự nhiên không biết phía dưới Mát Bá Tước đã ngửi được nguy hiểm sớm chạy. Hắn còn tại an bài một hồi xuất kích trình tự, thì Phở Osbet một hồi đem cổ long quân đoàn triệu hoán đi ra, làm thứ nhất xuất kích danh sách, cái khác thượng cổ cự long cũng không cần triệu hoán cổ long quân đoàn, ta đoán chừng trận chiến đấu này sẽ kết thúc rất nhanh. Chu Minh Nhạc an bài là có đạo lý. Thượng cổ Hồng Long, thượng cổ Lục Long cổ long quân đoàn ngay tại vận chuyển đồ đằng trụ đâu, nếu như bên này triệu hoán đi ra, bên kia vận chuyển đồ đằng trụ cổ long quân đoàn liền sẽ trực tiếp biến mất. Cái kia đồ đằng trụ nếu như nhét vào địa phương nào, tìm không thấy, Chu Minh Nhạc đến khóc chết. Nói thật, liền xem như Tuột Tỷ Phở Osbet đem cổ long quân đoàn triệu hoán đi ra, hắn đều cảm giác có chút đại pháo đánh con rồi cảm giác. Chương 114, nghiêng về một bên. Bởi vì những thứ này thượng cổ cự long đã xác nhận qua, phía dưới trong doanh địa, mạnh nhất chính là hai tên kỵ sĩ trưởng, trừ cái đó ra còn có 5 tên đại kỵ sĩ, hơn 10 tên kỵ sĩ. Về phần chính đang chạy trốn bên trong Mát Bá Tước, tuy nói đắp lên cổ cục rồng nhóm phát hiện, nhưng chúng nó căn bản liền không biết Mát Bá Tước, còn tưởng rằng chính là mấy cái đào binh, nơi nào sẽ đi để ý tới. Đương nhiên, nếu như không phải Chu Minh Nhạc tới, lấy thực lực như vậy đem hạt tòa thành tấn công xong đến, là không có bất cứ vấn đề gì. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn xem cái này thượng cổ Bạch Long triệu hoán đi ra cổ long quân đoàn là cái bộ dáng gì, đừng giống như thượng cổ Bạch Long 2 liền thỏa mãn. Làm tốt an bài về sau, thượng cổ Kim Long Ý Nguyên có Chu Minh Nhạc ở trên không lơ lửng. Thượng cổ Bạch Long tụt Phở Osbet thì hướng phía doanh địa cách đó không xa mặt đất hạ xuống. Thượng cổ Cự Long lúc hạ xuống động tĩnh quá lớn, đã sớm gây nên trong doanh địa chú ý, rất nhanh, mấy tên kỵ sĩ liền cưỡi chiến mã vận ra, xa xa quan sát. Cái này xem xét, chân của bọn hắn đều đang run rẩy. Thượng cổ Bạch Long tuy nói so sánh với cái khác thượng cổ Cự Long muốn nhỏ hơn không ít, nhưng cũng có 27-28 mét hình thể. Dạng này hình thể rơi trên mặt đất, tăng thêm toàn thân màu trắng phá lệ dễ thấy, nhìn qua chính là một đầu vô cùng kinh khủng màu trắng cự thú. Càng nguy hiểm hơn chính là, làm thượng cổ Bạch Long miệng bên trong niệm tụng lên vài câu thần bí ngôn ngữ về sau, tại nó cách đó không xa trong không khí lập tức liền xuất hiện một đạo thật dài khe hở. Một đôi che kín băng xương cự thủ duỗi ra đem khe hở cấp tốc vặn bung ra, sau đó một tên toàn thân bao phủ tại báo tuyết bên trong cự nhân liền bước ra mở rộng về sau khe hở. Theo sát phía sau đi ra thì là một đầu thân dài 19 mét tráng niên Bạch Long, hắn sau khi đi ra,

Tên kia gọi là Dêm kỵ sĩ trưởng nhìn Lở kỵ sĩ trưởng một chút, nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra một thanh lược. Lở kỵ sĩ trưởng có chút ngạc nhiên, hắn cũng không biết Dêm kỵ sĩ trưởng đạt được chính là cái gì bảo cụ, bất quá bây giờ xem xét, quả thực để hắn có chút thất vọng. Cái này lược có làm được cái gì a? Chẳng lẽ cho những quái vật kia trải tóc? Nhưng để Lở kỵ sĩ trưởng rất nhanh kinh dị là, theo cái kia thanh lược móc ra, lược bên trên ngạc nhiên lợi dụng tốc độ cực nhanh mọc ra tóc. Không sai chính là tóc. Sơn đen sao đen lại có chút sáng ngời tóc. Những thứ này tóc một khi mọc ra về sau, lập tức liền hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra, như là một cỗ màu đen hồng thủy tràn lan. Cỗ này màu đen dòng lũ tràn lan mở về sau, lập tức liền đem khoảng cách gần nhất những tuyết tinh linh đó, băng xương man nhân đều có lấy, sau đó cấp tốc đem hắn xoắn giết. Những tuyết tinh linh đó, băng xương man nhân liền phản kháng khí lực đều không có liền bị cái kia vô số mái tóc đen dài cắt thành mảnh vỡ. Đương nhiên, tuyết tinh linh tại bị cắt nát thời điểm chỗ bạo phát đi ra hàn khí, để tóc dài bao nhiêu trở nên có chút cứng ngắc, nhưng theo một tầng nhàn nhạt ánh sáng âm u hiện lên, bao trùm tại tóc dài phía trên băng xương lập tức liền tiêu tán trong không. Cái này máy động như đến ngoài ý muốn, làm cho cả cổ long quân đoàn mục tiêu chuyển là nhắm ngay cái kia hai tên kỵ sĩ trưởng, càng nhiều tuyết tinh linh, băng xương man nhân dẫn đầu nhào tới. Bọn chúng không có chút nào nửa điểm sợ hãi cảm xúc sinh ra, cho dù là bị tóc dài cuốn lấy, cũng sẽ hung hăng cắn một cái. Đương nhiên, vây công đi lên không vẹn vẹn là tuyết tinh linh, băng xương man nhân, còn có tốc độ cực nhanh tuyết chim. Những thứ này thân dài vượt qua 3 mét tuyết chim từ không trung đáp xuống, há miệng đem một cỗ hàn lưu phun ra, đem không ngừng lan tràn ra mái tóc đen dài bao trùm. Bất quá kinh người nhất còn tính là xương cự nhân. Xương cự nhân trời sinh liền có được báo tuyết quan hoàn, bọn hắn đứng tại địa phương nào, nơi đó liền sẽ bị báo tuyết nơi bao bọc. Cho nên chờ bọn hắn bước vào chiến trường này, bắt đầu cùng mái tóc đen dài so sánh lực thời điểm, cái kia khuyết tán đan vào một chỗ báo tuyết nháy mắt liền đem tuyệt đại bộ phận tóc dài đông lạnh thành băng điêu. Cỡ lớn băng nguyên tố sau đó liền vừa người dung nhập báo tuyết bên trong, cuốn lên kinh người gió lốc, đem những cái kia tóc dài băng điêu xé thành mảnh nhỏ. Muốn nói cái kia hai tên kỵ sĩ trưởng hay là rất tinh minh. Tại tóc dài bị báo tuyết bao trùm trước đó, vị kia Dêm kỵ sĩ trưởng chính là toàn thân tia sáng bao trùm, hướng phía sau chạy như điên. Đồng thời từ cái kia lược bên trong dọc theo đến tóc dài tại thân thể của hắn bốn phía khuyết tán ra đến, đem phía sau phóng tới các loại pháp thuật ngăn trở. Ngờ kỵ sĩ trưởng ngược lại là muốn trốn, có thể hắn chậm một điểm, đồng thời trên tay hắn khối kia đồng hồ bỏ túi căn bản liền không có ngăn địch công năng, dạng này một cái chần chờ về sau, hắn liền bị cuốn tới bao tuyết nơi bao bọc. Tuy nói trên người hắn bỗng nhiên bộc phát huyết mạch ánh sáng ngăn trở cực hạn hàn ý xâm lấn, nhưng không ngừng tại huyết mạch ánh sáng bên ngoài tạo ra băng xương lại ngăn chặn hắn tiếp tục đào vòng đường. Không thể không nói, người vận khí là khác biệt. Đợi đến cái kia mấy đầu tráng niên bạch long đem trong doanh địa sở hữu lực lượng để kháng thanh trừ, quay đầu đến đem cái kiếm lở kỵ sĩ trưởng vây quanh, cùng nhau phun ra long tức thời điểm, ngở kỵ sĩ trưởng huyết mạch chi lực rốt cuộc ngăn không được thấu xương kia hàn ý, băng xương bắt đầu ở hắn mặt ngoài thân thể hình thành, cũng cấp tốc hướng phía trong cơ thể không ngừng lan tràn đi vào. Đợi đến thượng cổ kim long hạ xuống mặt đất, Chu Minh Nhạc đạp lên khối này đã bị phá hủy doanh địa lúc, ngở kỵ sĩ trưởng đã từ trong tới ngoài biến thành một cái chân chính trên ý nghĩa băng điêu. Bành! Thượng cổ bạch long quân đoàn một khi xuất thủ liền lấy được thắng lợi, để đầu kia thượng cổ bạch long tập tỉ phở sắc bạch trong mắt đầy đắc ý, hắn cái đuôi tùy ý hất lên động liền đem cái kia băng điêu nện đến vỡ nát. Chu Minh Nhạc cũng không tốt đi nói, ngươi đắc ý cái sèn sèn. Hai tên kỵ sĩ trưởng chạy thoát một cái, tuy nói hắn đã phái thượng cổ hồng long đuổi theo, nhưng có thể hay không đuổi tới sẽ rất khó nói. Dù sao cái kia lược lực lượng có chút quỷ dị, mọc ra tóc dài chẳng những có thể công kích, có thể phòng ngự, còn có thể đạo đất. Không sai, vị kia Dêm kỵ sĩ trưởng đang chạy ra doanh địa về sau, Chu Minh Nhạc là nhìn thấy, hắn cũng sẽ không để một kiện bảo cụ cứ như vậy bị người mang đi. Cho nên hắn lập tức liền để thượng cổ hồng long đuổi theo giết. Có thể cái kia Dêm kỵ sĩ trưởng trên tay kia thanh lược lý trưởng ra tóc dài vậy mà nháy mắt liền trên mặt đất mở ra một cái lối đi, người chui vào liền biến mất, về phần lối đi kia về sau sâu bao nhiêu, liền nhìn thượng cổ hồng long có thể đào bao nhanh. Vừa nghĩ tới cái kia thanh lược có thể sẽ cách mình đi, Chu Minh Nhạc trong lòng liền tựa như vứt bỏ 200 triệu thống khổ như vậy. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, bản thân ở bên trong tóm lại có chút cân nhắc sai lầm, nếu để cho 6 đầu thượng cổ cự long cùng nhau xuất thủ, trực tiếp trấn áp, cái kia kỵ sĩ trưởng muốn chạy trốn, liền xem như cái kia lược lý trưởng ra đạn đạo đến, chỉ sợ cũng là không có cách nào. Nghĩ nghĩ một chút có không có, Chu Minh Nhạc liền thấy một đầu băng xương man nhân hưng phấn không gì sánh được lao đến, sau đó quỳ ở thượng cổ bạch long trước mặt, đem một khối đồng hồ bỏ túi lấy tới. Cái kia thượng cổ bạch long căn bản liền trướng mắt cái này cái gì đồng hồ bỏ túi, rồi ra móng vuốt hướng phía cái kia băng xương man nhân vô xuống đi. Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc đều mắt gấp. Ta đi, kia là bảo cụ. Tiểu tử ngươi đừng cho ta chỗ xấu. Không đợi Chu Minh Nhạc nói chuyện, thượng cổ bạch long móng vuốt liền đem cái kia băng xương man nhân từ đầu đến chân trực tiếp chụp thành bánh thịt. Cái này cũng không kỳ quái, thượng cổ bạch long nguyên bản liền có chút hay, lại phức tạp lấy có chút như dã thu tàn bạo. Ra tay như thế cũng thuộc về bình thường. Chu Minh Nhạc lại gấp bận bịu lao đến, căn bản liền không quan tâm mùi máu tươi, đưa tay ngay tại cái kia băng xương man nhân biến thành bọt thịt bên trong lật qua lật lại. Cuối cùng đem một khối dính đầy thịt muối đồng hồ bỏ túi cho lật đi ra. Dùng tay áo xoa xoa đồng hồ bỏ túi, khiến cho hắn chân bóng mặt ngoài hiện lộ ra về sau, hắn mới thở dài một hơi, hung dữ trừng mắt thượng của Bạch Long Tuppy Fursbeck, cái đồ chơi này nếu là xấu, ta đem ngươi thu về. Chương 116, không kim đồng hồ bỏ túi. Nếu như đổi một người dám uy hiếp như vậy vĩ đại thượng của Bạch Long Tuppy Fursbeck, nó đại khái sẽ trực tiếp một móng vuốt vô xuống. Có thể đứng tại trước mặt uy hiếp bản thân thế nhưng là chủ nhân. Đồng thời chủ nhân cũng có làm được điểm này năng lực. Cho nên nhất quán rất hai thượng cổ bạch long hiếm thấy hướng phía Chu Minh Nhạc nằm xuống, sau đó xoay người, lộ ra bạch bạch bụng, trong mắt tràn ngập lấy lòng thần sắc, như là một đầu vừa mới đem ghế sofa cắn ra mấy cái lỗ thủng thật kỳ. Bất quá, Chu Minh Nhạc căn bản liền không có đi chú ý thượng cổ bạch long lấy lòng cử động, hắn cầm đồng hồ bỏ túi, lực chú ý tất cả đều ở trong đầu nổi lên bảo cụ giới thiệu phía trên. 9. Bảo cụ tên: Không kim đồng hồ bỏ túi. Danh sách đẳng cấp: Thời không danh sách 9. Tồn tại: Không kim đồng hồ bỏ túi chính là thời không danh sách không thời không điểm cuối cùng tại diệt vong về sau lưu lại một tia thần tính chuyển hóa mà đến, hắn tại hấp thu đầy đủ tín ngưỡng chi lực hoặc là tương quan thần tính về sau, có thể tấn thăng làm thời không danh sách 8 y mắng đồng hồ quả lắc. Năng lực: Thời gian báo động. 9. Đậu đen rau muống. Chu Minh Nhạc đem bảo cụ giới thiệu sau khi xem xong, không khỏi chấn kinh. Chỉ từ danh sách đẳng cấp đến xem, cái này vẹn vẹn chỉ là một kiện danh sách 9 bảo cụ thôi. Nhưng nếu như mang lên thời không danh sách mấy chữ này, như vậy đây chính là một kiện không giống bình thường bảo cụ. Cái này thế nhưng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bảo cụ giới thiệu đã nói nào đó danh sách không diệt vong về sau lưu lại thần tính chuyển hóa mà tới. Cái này cũng liền mang ý nghĩa kia cái gì thời không danh sách không thời không điểm cuối cùng rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chiến tranh công xưởng ban sơ giới thiệu cũng tựa hồ không sai bị lắm. Hắn ban sơ chính là công cụ danh sách không liệt diễm lò luyện vẫn lạc sau một tia thần quyền biến thành. Tốt ta, Chu Minh Nhạc quay trở lại đem chiến tranh vị diện giao diện thuộc tính điều ra đến xem nhìn, xác định cái kia liệt diễm lò luyện là vẫn lạc, mà cái này thời không điểm cuối cùng là diệt vong. Tuy nói hai cái này ý tứ tựa hồ rất tương tự, nhưng vẫn là có một chút không giống. Nhưng Chu Minh Nhạc lại ra châu cũng không cách nào thăm dò trong này đến cùng có cái gì khác biệt. Nếu như nhất định phải nói khác biệt, chiến tranh công xưởng là sau khi ngã xuống một tia thần quyền biến thành, mà không kim đồng hồ bỏ túi là diệt vong về sau một tia thần tính biến thành. Thần quyền, thần tính. Chu Minh Nhạc suy nghĩ ra một điểm ý tứ đến. Thần quyền tựa hồ so thần tính cao cấp hơn một chút ta. Ngồi xổm ở một bãi thịt nhau trước mặt suy nghĩ một lúc lâu về sau, Chu Minh Nhạc rốt cục đứng dậy, dùng đầu ngón tay chỉ còn lộ ra trắng cái bụng thượng cổ bạch long, còn tốt, đồ vật không có xấu, bằng không mà nói, hừ hừ. Tốt ta, nói thật, Chu Minh Nhạc thật cũng không có khả năng đem cái này thượng cổ bạch long đưa đi thu về rơi. Dù sao thu về tài nguyên lượng so sánh với sinh sản một đầu thượng cổ cự long sẽ ít hơn rất nhiều, đây chính là làm ăn lô vốn a. Không phải có câu chuyện xưa a. Mất đầu sinh ý có người làm, lỗ vốn sinh ý không ai làm a. Chu Minh Nhạc là sẽ không làm ăn lỗ vốn. Nghĩ đến đây, hắn lập tức liền đem chiến tranh vị diện tháp cao phóng ra, đứng vững tại trong doanh địa, những nguyên tố trưởng lão đó tựa như vừa mới lên ban công nhân bốc vác, đem những thi thể này từng cái đưa vào trong tháp cao, chuyển hóa thành tài nguyên. Thấy thêm loại này tràn diện về sau, Chu Minh Nhạc đối với cái này đã là tâm tính bình tĩnh. Chính như trước đó nói, đây cũng là phế vật lợi dụng nha. Bất quá, đem chiến tranh vị diện tháp cao thả ra về sau, Chu Minh Nhạc cũng không có trước tiên đem không kim đồng hồ bỏ túi đưa cho chiến tranh vị diện dùng ăn. Nguyên nhân rất đơn giản, cái đồ chơi này có thời gian dự cảnh năng lực. Tuy nói cho chiến tranh vị diện sau khi thôn vệ, chiến tranh vị diện tiến giai thanh tiến độ sẽ lên thăng, nhưng muốn đem năng lực này hiện ra, liền cần chiến tranh vị diện lại lần nữa tiến giai mới có thể nhìn thấy. Tại tiến giai thanh tiến độ chỉ có 55% thời điểm, chỉ là một khối danh sách 9 không kim đồng hồ bỏ túi cũng không có khả năng đem tiến giai thanh tiến độ bổ đầy, kể từ đó, chẳng bằng lưu tại trên tay, gặp được cái gì thời điểm nguy hiểm, ngược lại là có thể sớm dự báo. Đem thi thể thu về trong không, đem chiến tranh vị diện triệu hồi, hình thành hình xăm. Lúc này, thượng cổ Hồng Long Ban Nghệ tản trở về, một mặt thủ rũ. Rất hiển nhiên, người mất dấu. Đối với cái này, Chu Minh Nhạc cũng không kỳ quái. Tuy nói từ trên thực lực mà nói, thượng cổ Hồng Long Ban Nghệ tản có thể hoàn toàn nghiền ép tên kia kỵ sĩ trưởng, nhưng cái kia lực quá quỷ dị. Lại tăng thêm thượng cổ Hồng Long nhưng không có đào đất loại thiên phú này, cho nên mất dấu liền rất bình thường. Chúng ta xuất phát. Chu Minh Nhạc thu hoạch một kiện bảo cụ, tâm tình cũng không tệ, lập tức liền cưỡi trên thượng cổ Kim Long phía sau lưng, hạ lệnh cất cánh. Ngược lại là cái kia thượng cổ Hồng Long trong lòng biệt khuất không có cách nào nói, cuối cùng tại cất cánh về sau, đưa tới lấy ngàn mã tính hỏa cầu, đem cái này doanh địa hung hăng cày một lần, nổ doanh địa như là một mảnh bị sốc lên lôi khu về sau, mới rời khỏi. Thừa dịp bóng đêm che giấu, Chu Minh Nhạc một nhóm bay qua hơn ngàn km khoảng cách, tại khoảng cách Phở Lọ Vương thành ước chừng hơn 80 km một cái sơn cốc bên trong hạ xuống. Chu Minh Nhạc cũng không phải là mãng tử, tại tiến công trước đó, hắn là cần một chút tình báo. Nhất là cái kia Phở Lọ Ba ở nơi nào, cần dò xét rõ ràng. Chu Minh Nhạc không coi là người tốt, nhưng cũng không muốn cứ như vậy đẩy ngang đi qua, đem toàn bộ thành thị biến thành một cái biển lửa. Như vậy, không nói đến Phở Lọ Ba sẽ thừa cơ trốn hoặc là nói chạy thoát, chỉ là Chu Minh Nhạc lương tâm liền có chút băn khoăn. Cây còn lại quả to 9 tên âm ảnh thích khách bị phái ra ngoài. Bọn hắn sẽ có suốt cả ngày tại trong vương thành điều tra tình báo. Vì ẩn nấp, Chu Minh Nhạc thậm chí tại âm ảnh thích khách sai phái ra đi về sau, lập tức liền đem lục đại thượng cổ cự long đưa vào chiến tranh vị diện bên trong. Dù sao nơi này khoảng cách vương thành quá gần. Tuy nói sơn cốc này không có người ở, nhưng ở sơn cốc bên ngoài cách đó không xa chính là một thôn trang. Chờ đợi là rất khô khan. Chu Minh Nhạc tại trong sơn cốc tìm một cái sơn động, điểm lên một đống lửa, đem trong sơn động âm lãnh ẩm ướt xua tan không còn về sau, trải lên đệm chăn, thư thư phục phục chui vào, mê man. Đợi đến mặt trời lên cao thời điểm, hắn mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhắc tới một giấc nửa trước chỗ ngủ đến vẫn được, có thể đến phần sau túc, trong mộng liền xuất hiện lít nha lít nhít cầu nguyện âm thanh. Đến mức để Chu Minh Nhạc tỉnh lại về sau, đều cảm giác trong đầu còn quanh quẩn lấy những cái kia cầu nguyện âm thanh. Lắc lắc đầu, tẩy một thanh nước lạnh mặt, hắn ngạc nhiên phát hiện, cảm giác kia cũng không phải là ảo giác, những cái kia cầu nguyện âm thanh còn tại trong đầu quanh quẩn. Cẩn thận phân biệt một lúc sau, hắn phát hiện những cái kia cầu nguyện âm thanh chính là tự mình nông phu chỉnh ra đến. Nghe một chút những cái kia cầu nguyện từ liền biết, chủ ta vĩ đại, ngài chính là chiến tranh sao kim, chiến tranh là một môn nghệ thuật, nó giảng cứu. Ân, xác định không sai, đây chính là thần quyến người hầu chế định cầu nguyện từ một trong. Tốt ta, trên thực tế tình huống như vậy, tại chiến tranh vị diện vừa mới tiến giai thời điểm, xuất hiện đến vẫn còn tương đối tấp nập. Chỉ bất quá những nông phu kia cầu nguyện ở trong đầu hắn cũng tương đối mơ hồ, thậm chí tại về sau thời gian bên trong chậm rãi giảm xuống, gần như một loại để Chu Minh Nhạc vô ý thức coi nhẹ đi qua bối cảnh tồn tại. Nhưng lần này nhưng lại trở nên càng thêm to, lại để trong đầu hắn có chút làm ầm ĩ. Chương 117, Phong Bạo Cự Nhân. Bất quá còn tốt, hắn tại có ý thức thời điểm, có thể theo bản năng hơi che đậy loại này cầu nguyện âm thanh, không đến mức đầu óc bị hoàn toàn nhao nhao thành hỗn loạn. Đợi đến lúc xế chiều, tiến về vương thành dò xét tình báo âm ảnh thích khách liền lục tục ngo ngoe trở về. Liên chỉnh thể tình huống mà nói, trong vương thành không nhiều lắm biến hóa. Nếu như nhất định phải nói có biến hóa, đó chính là hoàng cung đề phòng càng nghiêm. Lượng lớn tinh nhuệ binh sĩ chấn giữ lấy hoàng cung các nơi yếu đạo giao lộ, đồng thời tại hoàng cung bên ngoài liền có hai vị kỵ sĩ trưởng trấn thủ. Tin tức này ngược lại để Chu Minh Nhạc có chút cảm thán, hay là những thứ này vương thất đủ âm a. Dựa theo phở lọ vương quốc tuyên truyền, kỵ sĩ trưởng cho tới nay cũng chỉ có 3 vị. Có thể chỉ riêng Chu Minh Nhạc nhìn thấy kỵ sĩ trưởng, từng nghe nói kỵ sĩ trưởng chung vào một chỗ cũng có 7-8 vị nhiều, còn không đề cập tới vị kia đã ngủ thuần huyết kỵ sĩ. Có thể tưởng tượng, tại hoàng cung một chút âm ảnh thích khách đều không cách nào trộm vào trong cấm địa, có lẽ cất giấu càng nhiều kỵ sĩ trưởng, thuần huyết kỵ sĩ. Chu Minh Nhạc điểm ấy suy đoán cũng không quá đáng. Bất kỳ một quốc gia nào cũng không thể đem sở hữu át chủ bài đều để lên bàn tới. Húng chi giống phở lọ vương quốc dạng này lấy thần linh vì tổ tiên quốc gia. Như vậy trước thăm dò một phen. Chu Minh Nhạc nghĩ, làm ra quyết định. Vào buổi tối, vương thành cửa lớn đã đóng lại, từng đội quân bảo vệ thành tại nặng nề trên tường thành vừa đi vừa về tuần tra, mà tại to to nhỏ nhỏ trên đường phố, người đi đường đã tuyệt tích, chỉ có ngẫu nhiên đi qua canh gác đội tuần tra mang tới tiếng bước chân. Giống phở lọ vương thành tình huống như vậy trong thế giới này cũng không hiếm thấy. Dù sao thế giới này văn minh cấp độ quả thực có chút thấp, đồng thời hắn siêu phàm giả năng lực căn bản liền không có thể sử dụng đến để thăng sức sản xuất. Cái này khiến vương thành dạng này phồn hoa đô thành, đến ban đêm cũng không có khả năng duy trì ban ngày huyên náo. Lại nói, bởi vì trong thế giới này, chiếu sáng dụng cụ hoặc là đốt dầu, hoặc là chính là đốt một ít quái thú trong cơ thể tinh hoạch, khiến cho chiếu sáng tiêu hao rất lớn. Kể từ đó, trừ phi là những cái kia quan lại quyền quý phụ đệ, giống những thứ này cung cấp mọi người hành tẩu trên đường phố là không thể nào bố trí đèn chiếu sáng cố. Vấn đề là ai bỏ ra số tiền kia, hay là quanh năm suốt tháng tiêu hao. Cho nên một vị nào đó phở lọ bệ hạ vì phòng ngừa vương thành ban đêm trị an bất ổn, dứt khoát liền tuyên bố cấm đi lại ban đêm pháp lệnh. Đến ban đêm, mọi người cũng đừng đi ra ngoài, nếu không liền sẽ bị bắt. Thừa dịp ban ngày cửa thành mở ra đã tiến vào vương thành, Chu Minh Nhạc đứng tại hoàng cung đường phố lối vào, nhìn xem hoàng cung trên đường cái đèn đường cùng cuối cùng trong vương cung truyền ra hóng ánh ánh đèn, nhìn lại sau lưng đen kịt một màu, không hiểu thấu liền ngâm một câu thơ, cửa son rượu thì túi, đường có đông lạnh tử cốt. Cái này thỏa thỏa chính là hiện thực phiên bản chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn a. Tuy nói quốc gia này quý tộc, vương thất cũng không có ban bố cấm chỉ lão bách tính đốt đèn pháp lệnh, nhưng bọn hắn đối khổ cực đại chúng không ngừng nghiền ép, để bình dân căn bản liền không thể nào mua được đèn chiếu sáng cố, càng không cách nào tiếp nhận dầu thắp đắt đỏ. Đứng ở nơi đó cảm thán một phen về sau, Chu Minh Nhạc liền phất tay mở ra một cái không gian thông đạo, để cái kia sáu đầu thượng cổ cự long đi ra. Giống mở ra không gian thông đạo động tĩnh lớn như vậy, tại cái này ban đêm yên tĩnh bên trong không thể nghi ngờ rất dễ dàng dẫn tới chú mục. Huống chi cái kia sáu đầu thượng cổ cự long tại vị diện bên trong đợi cả ngày, đã sớm đợi đến hơi không kiên nhẫn. Nhất là cái kia thượng cổ bạch long, sau khi đi ra, liền mặc kệ không hỏi mở ra miệng lớn chính là một trận thật dài long ngâm. Cái này long ngâm lập tức liền đem hoàng cung trên đường cái đội tuần tra cho dẫn đi qua. Người nào dám can đảm không nhìn cấm đi lại ban đêm pháp lệnh? Một nhánh 10 người đội tuần tra nhanh chóng hướng phía bên này chạy tới, dẫn đội còn lớn tiếng a xích. Chu Minh Nhạc không biết hắn là ra ngoài hảo tâm, phát tín hiệu để cho mình chạy trốn đâu, hay là vì hiện lên uy phong mà thôi. Nhưng những thượng cổ cự long đó cũng sẽ không đi để ý tới một bầy kiến hôi quá lớn, bọn chúng nhao nhao dựa theo Chu Minh Nhạc trước đó ra lệnh, phe phẩy cánh, phân tán ra đến, về sau xé mở từng đạo vết nứt không gian. Tốt ta, trên thực tế tại dẫn đội người quát lớn thời điểm, những lính tuần tra kia đã loáng thoáng nhìn thấy thân ở hắc ám bên trong khổng lồ cự thú. Trong này đại khái liền xem như thượng cổ kim long cùng thượng cổ bạch long là dễ thấy nhất. Thượng cổ kim long toàn thân như là hoàng kim rèn đúc, thượng cổ bạch long thì là tựa như một tôn có chút hôn sắc màu trắng băng điêu, tuy nói đứng tại hắc ám bên trong, nhưng hoàng cung trên đường cái những cái kia đèn đường tản ra tia sáng, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút rơi vào bọn chúng trên thân, lại bị bọn chúng trên người lần phiên trái ngược bắn, cũng rất dễ dàng bị người thấy rõ ràng. Quái, quái, quái vật. Lúc này, cái kia tức giận quát lớn dẫn đội người chân mềm nhũn, đặt ngông an vị trên mặt đất, sau đó hắn ngược lại là phản ứng rất nhanh, đứng lên quay đầu liền chạy, về phần hắn thủ hạ cái kia mấy tên lính tuần tra càng là dọa đến ngay cả trên tay binh khí rơi xuống, đều quên nhặt lên, đi theo liền nhanh chân chạy như điên. Tốt ta, bọn hắn cũng coi là vận khí tốt, lúc này những thượng cổ cự long đó đang bận mở ra vết nứt không gian, đem bản thân thân thuộc triệu hoán đi ra. Bằng không mà nói, chỉ là có chút hai thượng cổ bạch long đại khái đều sẽ trực tiếp tiến tới, trước bắt mấy người chơi đùa một cái. Thượng cổ hồng long, thượng cổ lục long theo thường lệ không có triệu hoán cổ long quân đoàn, nguyên nhân đều là biết đến, hai người bọn họ thân thuộc còn tại man hoang khu vực vận chuyển đồ đằng trụ, cho nên hai người bọn họ tách ra, một trái một phải xông lên trên cao xoay quanh, giám thị toàn bộ vương thành động tĩnh. Về phần Chu Minh Nhạc lần này liền đổi tọa kỵ, ngồi tại thượng cổ hồng long trên lưng. Thiên kim chi tử tọa bất thủy đường nha. Trận chiến đấu này rất có thể gặp được phở lọ vương quốc nội tình, Chu Minh Nhạc cưỡi tại thượng cổ hồng long trên thân không thể nghi ngờ mục tiêu sẽ so thượng cổ kim long nhỏ hơn rất nhiều. Đến lúc này, Chu Minh Nhạc mới lần thứ nhất nhìn thấy thượng cổ kim long, thượng cổ ngân long cùng thượng cổ thanh đồng long triệu hoán đi ra thân thuộc. Rất hiển nhiên, khác biệt long chủng chỗ triệu hoán đi ra thân thuộc là không giống. Thượng cổ kim long triệu hoán đi ra thân thuộc đại khái là nhất sặc sỡ lóa mắt. Dẫn đầu gỡ ra vết nứt không gian đi ra thế mà là mấy đầu toàn thân như là như hoàng kim tráng niên kim long, về sau theo đuôi mà ra thì là một đoàn từ không khí không ngừng xoay tròn hình thành cự nhân. "Chủ nhân, kia là phong bạo cự nhân." Thượng cổ Hồng Long đối với mình đối thủ cũ tình huống rất quen thuộc, cho nên liền xung làm hiểu rõ nói viên, cho Chu Minh Nhạc giới thiệu những cự long đó thân thuộc tình huống. Phong bạo cự nhân về sau đi ra thì là vân cự nhân. Cái này vân cự nhân từ đám mây tạo thành, nhưng hắn hình thể cực kỳ khổng lồ, thân cao trực tiếp liền vượt qua trăm thước, cùng cao chừng hơn 10 mét phong bạo cự nhân so sánh, hoàn toàn chính là voi cùng thỏ khác nhau. Nhưng cái này vân cự nhân thực lực so phong bạo cự nhân lại phải kém hơn một đoạn. Về sau chui ra vết nứt không gian còn có hỏa diễm tinh linh, hoàng kim vệ sĩ cùng hoa tinh linh. Hỏa diễm tinh linh từ danh tự bên trên cùng đẳng cấp cùng thượng cổ hồng long triệu hoán dung nham tinh linh tương đối gần. Nhưng dung nham tinh linh chính là một đoàn dung nham cầu, mà hỏa diễm tinh linh thì là một người cao hình người bộ dáng, thậm chí hắn tướng mạo cùng nhân loại rất tương tự, chỉ bất quá đầu tóc từ hỏa diễm tạo thành, đồng thời thỉnh thoảng từ trong lỗ chân lông phun ra từng tia lửa, điểm này liền cùng nhân loại chênh lệch quá lớn. Chương 118, hoàng kim vệ sĩ. Mà hoàng kim vệ sĩ hình tượng liền cùng với tên chữ có quan hệ. Ân, hắn chính là chỉnh thể từ hoàng kim gen đúc mà thành ma tượng, thân cao 4 mét nhiều, hành tẩu cực kỳ nặng nề, nhưng chỉ xem nó nặng lượng, cũng biết cái đồ chơi này không dễ trêu chọc. Chỉ bất quá nếu như đem hắn đơn độc phóng tới trên chiến trường, chỉ sợ không biết có bao nhiêu địch nhân như muốn trực tiếp phân thây. Không có cách nào, trong thế giới này, hoàng kim vẫn là kim loại hiếm, là tiền tệ, là đồng giá vật. Như thế một cái hoàng kim vệ sĩ hòa tan, chí ít có thể rèn đúc ra mấy vạn mai phở lọ kim tệ. Hắn giá trị chi cao là có thể tưởng tượng. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc nhìn thấy cái kia hơn 1000 bộ hoàng kim vệ sĩ xuất hiện về sau, trong lòng mặc dù nói kích động một cái, nhưng cuối cùng vẫn là không có nhiều hưng phấn. Không có cách nào, hắn biết, những thứ này vẹn vẹn chỉ là triệu hoán vật thôi. Liền xem như đưa chúng nó xử lý, đủ khả năng đạt được cũng liền chỉ là không khí, mà không phải khối lớn hoàng kim. Muốn nói thượng cổ kim long triệu hoán đi ra thân thuộc bên trong, nhìn qua nhất không có được sức chiến đấu liền xem như hoa tinh linh. Bọn chúng tuy nói số lượng hơn vạn, nhưng từng cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, mọc ra người thân thể, hồ được cánh, nhìn qua chính là từng cái manh vật. Tốt ta, tại thượng cổ hồng long miệng bên trong, bọn chúng cũng hoàn toàn chính xác không có sức chiến đấu gì, nhưng chúng nó có thể phóng thích may mắn thuật. Nói trắng ra, bọn chúng chính là một đám phụ trợ pháp sư, chỉ có thể phóng thích may mắn thuật pháp sư. Mà cái này may mắn thuật có hiệu quả gì đâu? Nó có thể tăng lên trên mọi phương diện phe mình vật khí. Thí dụ như nguyên bản kém một chút mới có thể đánh chết công kích của địch nhân, tại may mắn thuật tác dụng dưới, địch nhân chết rồi. Lúc đầu sẽ bị địch nhân đánh trúng, kết quả tại may mắn thuật tác dụng dưới, bản thân ngã một phát, tránh thoát công kích các loại. Tuy nói cái này may mắn thuật hoàn toàn chính xác có chút ra trâu, nhưng cân nhắc đến thượng cổ kim long thậm chí cả tráng niên kim long đều sẽ tia cái gì chúc phúc ma pháp, phản phất liền để cái này may mắn thuật có chút gân gà. Nhưng kỳ thật không phải, thượng cổ kim long chúc phúc ma pháp tất nhiên có thể tăng lên trên mọi phương diện phe mình vật khí, nhưng hoa tinh linh may mắn thuật lại có thể tại chúc phúc trên ma pháp lại lần nữa tăng lên vật khí. Cái này một lớn hơn hai hiệu quả liền có chút do người. Cái này cũng khiến cho hoa tinh linh trở thành thượng cổ kim long thân thuộc bên trong không thể thiếu một viên. Tương đối thượng cổ kim long thân thuộc có thể xưng lộng lẫy nhất tộc, thượng cổ ngân long triệu hoán đi ra con thứ nhất thân thuộc liền để Chu Minh Nhạc không tự chủ được trợn to mắt. Một cái đường kính vượt qua 10 mét, chiều dài chí ít 300 mét cự hình dây leo, gắng gượng chống ra vết nứt không gian, chui ra. Trên đó còn mọc ra không ít lan tràn đi ra nhỏ bé dây leo cùng lá xanh, đóa hoa, bất quá những thứ này tại chui ra ngoài thời điểm, bị vết nứt không gian cắt đứt không ít. Nhưng hắn căn bản liền không có chú ý trên người mình đứt gãy dây leo cảnh, tại chui ra vết nứt không gian về sau, trước tiên liền nhắm ngay phủ kín bản đá xanh mặt đất hung hăng đâm xuống. Sau đó, cái kia cự hình dây leo liền tựa như một cái cự hình máy khoan điện, không ngừng xoay tròn lấy thật nhanh tốc độ chui vào dưới mặt đất, về sau, liền có thể nhìn thấy mặt đất không ngừng nô lên, hướng phía hoàng cung cấp tốc kéo dài đi qua. Đồng thời cái này cự hình dây leo cũng chỉ có như thế một cái, ngược lại là nhân loại hình thái tráng niên ngân long chui ra ngoài 7 đầu nhiều. Về sau chui ra còn có mang cao siêu qua 20 mét, toàn thân từ tảng đá tạo thành, tảng đá khe hở ở giữa còn rất dài ra dây leo, cỏ xanh sơn lĩnh cự nhân. Mặc toàn thân hoa lệ trường bào tinh linh pháp sư, mặc màu xanh là giáp da tinh linh xạ thủ, tinh linh chiến sĩ cùng đi theo ở bên cạnh họ nhóm lớn chó săn. Tốt à, chỉ một điểm này đến xem, thượng cổ ngân long ạ nhị sẽ thân thuộc càng mỹ quan hơn một chút, không giống thượng cổ thanh đồng long ẹn đã xì nhị thân thuộc toàn bộ đều là ma tượng. Không sai, thượng cổ thanh đồng long triệu hoán đi ra thân thuộc trừ cái kia năm đầu thanh đồng long bên ngoài đều là khổ người thật thà chất phát ma tượng. Có toàn thân óng ánh sáng long lanh kim cương ma tượng, toàn thân áng sáng vàng lấp lánh tinh kim ma tượng, có toàn thân màu bạc trắng bí ngân ma tượng, có giản dị tự nhiên thanh đồng ma tượng, đặc ý rồng ma tượng. Đương nhiên, thượng cổ bạch long băng xương thân thuộc cũng tận số kêu gọi ra. Tứ đại cổ long quân đoàn chưa hoàn toàn triệu hoán đi ra, một bộ phận cổ long thân thuộc liền theo không nén được hướng phía hoàng cung vào tới. Cái kia cự hình dây leo lúc này rồi vọt tới hoàng cung dưới tường thành, cái kia cao tới 15 mét dày đặc tường thành, vẹn vẹn bị cái kia cự hình dây leo nhẹ nhàng chắp tay, liền nghe được có chút trầm muộn đổ sụp âm thanh truyền đến, vượt qua dài 30 mét độ bộ phận tường thành trong khoảnh khắc đó liền phá thành mảnh nhỏ, tựa như trên bờ cắt tòa thành bị tiểu hài đá một cước, lập tức liền đều sụp đổ xuống dưới. Theo tường thành sụp đổ, trong vương cung lập tức liền truyền đến kinh sợ hét to âm thanh, chuyện gì xảy ra? Nhưng mặc kệ trong vương cung người làm sao nghĩ, theo tường thành sụp đổ, những cái kia cổ long thân thuộc liền nhìn thấy thông hướng thắng lợi cửa lớn. Thượng cổ kim long dẫn đầu mang theo những cái kia tráng niên kim long xuất thủ, đem mang theo may mắn khí tức ánh sáng hướng phía sở hữu thân thuộc vãi xuống đi. Điểm này cũng không lấy thiện giống ác long hoặc là thực lực phân chia mà có khác nhau đối đãi. Liên tán bạo nhất băng xương man nhân cũng hưởng thụ được cái kia may mắn tia sáng, thoáng qua ở giữa, bọn chúng liền cảm nhận được trong cơ thể không hiểu hiện ra lực lượng, khiến cho bọn chúng không tự chủ được hướng phía hoàng cung tường thành lỗ hổng dẫn đầu vào tới. Đương nhiên, theo sát phía sau thì là cái kia hơn 10.000 tên hoa tinh linh tại không trung bay múa tán lạc xuống hơi mở phấn hoa. Những thứ này phấn hoa chính là may mắn thuật cụ hiện vật, chỉ cần là quân đội bạn, như vậy dính đến những thứ này phấn hoa, vận khí của bọn nó liền sẽ lại lần nữa tăng lên. Đương nhiên, đang vương xuống xong phấn hoa về sau, những hoa tinh linh đó thì phân tán rơi vào hoàng kim vệ sĩ đầu vai, đỉnh đầu, bọn chúng sẽ không ngừng tăng lên hoàng kim vệ sĩ vận khí, để bọn hắn sức chiến đấu tăng lên tới một cái lớn bậc thang. Bất quá xông lên phía trước nhất hay là những tuyết tinh linh đó, bọn chúng tựa như nhìn thấy thị xương chó hoang, tụ tập thành đàn, hình thành một mảnh lơ lửng giữa không trung tuyết cầu bầy, không nhìn cự hình dây leo mở ra lỗ hổng, dẫn đầu liền vượt qua tường thành, về sau thì phân tán ra đến, hướng phía hoàng cung các nơi đánh tới. Ven đường những cái kia chính khẩn cấp hướng phía bên này chạy tới cung đình vệ sĩ tại trước tiên liền gặp bọn chúng tập kích. Nói thật, cái này đại hắc đêm, đột nhiên toát ra một đám tuyết tinh linh, còn hướng lấy bản thân phát động tập kích. Chỉ một điểm này, cũng đủ để cho đại đa số cung đình vệ sĩ thất kinh. Mà theo sát tuyết tinh linh về sau thì là hóa thành vòi rồng phong bạo cự nhân, bọn chúng thậm chí đem bộ phận tuyết tinh linh đều cuốn vào, về sau đem dọc đường kiến trúc, cây cối không ngừng rút lên, hướng phía càng xa xôi ném bắn mà ra. Không có cách nào, vòi rồng chính là như thế tùy hứng, nhất là tại hơn 10 đầu phong bạo cự nhân biến thành vòi rồng tụ tập cùng một chỗ về sau, cái kia vòi rồng đường kính liền vượt qua 50m, hắn cái đuôi kéo dài đến ngàn mét trên cao. Phàm là bị hắn cuốn vào người, vật đều đang lên cao đến cao mấy trăm thước không về sau bị quật bay ra ngoài. Dưới loại tình huống này, liền xem như đại kỵ sĩ cũng sẽ bị ngã thành một trương bánh thịt. Điểm chết người nhất thì là những tuyết tinh linh đó phóng xuất ra cực hạn hàn ý, cùng phong bạo cự nhân hình thành vòi rồng hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành so xương cự nhân bốn phía còn đáng sợ hơn vòi rồng bao tuyết. Chương 119, Kim Cương Ma Tượng. Điểm chết người nhất thì là những tuyết tinh linh đó phóng xuất ra cực hạn hàn ý, cùng phong bạo cự nhân hình thành vòi rồng hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành so xương cự nhân bốn phía còn đáng sợ hơn vòi rồng bao tuyết. Hắn chỗ đi qua chỗ, mặc kệ là người vẫn là vật, lập tức trên thân liền ngưng kết lên một tầng dày đặc băng tinh, hóa thành băng điêu, không thể động đậy. Hoàng cung vệ sĩ tại cổ long quân đoàn tập kích phía dưới hoàn toàn vô pháp tụ tập lại hình thành vòng phòng ngự. Bọn hắn chỉ có thể hốt hoảng tránh thoát những cái kia cùng loại với thiên thai quái vật về sau, bị tuyết chim đông thành tượng băng, bị hỏa diễm tinh linh tiêu chết, hoặc là bị một đám chó săn cắn chết. Ân, chạy nhất nhanh, phía trước nhất chính là những thứ này cổ long thân thuộc. Về phần cái gì xương cự nhân, hoàng kim vệ sĩ, các loại ma tượng, tinh linh các loại, ngược lại bị quăng tại phía sau cùng. Đương nhiên, chân chính trên ý nghĩa xông đến nhanh nhất còn tính là thượng cổ ngân long triệu hoán đi ra cự hình dây leo. Tại lật tung một đoạn tường thành về sau, hắn liền lần nữa lại tiềm nhập lòng đất, hướng phía hoàng cung chỗ sâu nhất ẩn núp đi. Về phần đến địa phương nào, trừ thượng cổ ngân long bên ngoài, liền Chu Minh Nhạc cũng không biết. Cổ long quân đoàn quấy đến hoàng cung một mảnh hỗn độn hỗn loạn, nhưng trong vương cung tiềm ẩn cường giả cũng bắt đầu tổ chức phản kích. Một tên toàn thân bao phủ tại ánh sáng màu đỏ phía dưới kỵ sĩ trưởng xuất thủ trước, hắn tay cầm hai tay cự kiếm, nhảy lên thật cao, một đạo hồng quang liền hướng phía một đám vừa mới xông vào hoàng cung 100m băng xương man nhân bổ xuống. Những cái kia băng xương man nhân thực lực căn bản liền không khả năng đào thoát một đao kia, thoáng qua liền bị vây thành một đống bắn tung tóe mà ra thịt nát. Mà đổi thành một bên, một tên kỵ sĩ trưởng tay cầm một thanh hỏa diễm trường đao liên tiếp trừ ra, từng đạo hỏa diễm đao chỉ riêng bắn tung tóe mà ra, đem bốn phía vây quanh tới tuyết tinh linh, băng xương man nhân thậm chí cả tuyết chim tại chỗ chém giết. Theo trong vương cung những cường giả kia liên tiếp phản kích, nguyên bản thế như trẻ che cổ long quân đoàn bắt đầu xa vào đến hôn chiến bên trong, thậm chí bị đối phương liên tiếp phản kích đắc thủ. Xông lên phía trước nhất cho săn, tuyết tinh linh các loại có thể nói là thuận thế thảm trọng. Dưới loại tình huống này, tốc độ chậm chạp hoàng kim vệ sĩ, băng tinh gia thú, tinh linh chiến sĩ các loại tiến vào hoàng cung, bắt đầu tiếp chiến. Đồng thời, những xương cự nhân đó, sơn linh cự nhân, tinh linh pháp sư, phong bạo cự nhân thì không ngừng phóng xuất ra các loại pháp thuật, hoặc là ném bắn ra lốp xe lớn nhỏ hòn đá, đối phía trước tiến hành tiếp viện. Dòng ra bốn cái cổ long quân đoàn đều tiến vào chiến trường, bắt đầu liên tiếp phát huy thời điểm, liền xem như tay cầm bảo cụ kỵ sĩ trưởng cũng cảm giác chiến đấu trở nên càng ngày càng gian khổ. Không có cách nào, trong mắt bọn hắn, quái vật số lượng nhiều lắm, đồng thời từng cái tự mang các loại ma pháp tổn thương hiệu quả. Những cái kia phổ thông hoàng cung vệ sĩ căn bản liền không có năng lực chống cự. Liền xem như kỵ sĩ, đại kỵ sĩ bị một đám quái vật vây lên về sau, cũng kiên trì không được vài phút liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Cho nên, duy chỉ có kỵ sĩ trưởng mới có thể tại vô số trong công kích đứng vững gót chân. Nhưng cũng chính vì vậy, khiến cho bọn hắn một khi lộ diện, lập tức liền sẽ trở thành đông đảo quái vật vây công đối tượng. Nhất là tại thượng cổ thanh đồng long triệu hoán những cái kia ma tượng di chuyển bộ pháp cùng nhau gia nhập chiến trường về sau, coi như vị kia tay cầm hỏa diễm trường đao kỵ sĩ trưởng, lúc này cũng không thể không liên tục rút lui. Những thứ này ma tượng trời sinh liền tự mang lấy các loại ma pháp quan vòng. Kim cương ma tượng hai mắt có thể bắn ra hình thoi của sáng, đồng thời hắn bên ngoài cơ thể bán kính 30m chỗ có một tầng trong suốt bình chướng, hắn bắn ra hình thoi của sáng tại đánh trúng trong suốt bình chướng về sau liền sẽ tự hành chết xạ trở về. Kể từ đó, chỉ cần một cái mắt, kim cương ma tượng bán kính 30m bên trong liền sẽ hình thành lít nha lít nhít của sáng chết xạ. Vị kia không có bảo cụ kỵ sĩ trưởng chính là bởi vì chủ quan, vọt tới kim cương ma tượng trước người, muốn đem đối phương trực tiếp đánh chết, thật không nghĩ đến một cái mắt, toàn thân mình trên dưới liền bị không ngừng chết xạ hình thoi của sáng cắt chém phân giải trở thành vô số thịt nát. Đồng thời cái này vô số chiết xạ hình thoi cổ sáng cũng đưa đến cực tốt phòng ngự hiệu quả, cho dù có hoàng cung vệ sĩ vụng trộm dùng sàng nỏ nhắm chuẩn làm người ta chú ý nhất kim cương ma tượng, cái kia dài đến 3-4m nỏ khổng lồ mũi tên bắn tới kim cương ma tượng vòng phòng ngự bên trong, thoáng qua liền bị hình thoi cổ sáng cắt thành vô số mảnh vỡ, giữa trời nổ tung, hóa thành vô số bụi mù. Nhắc tới bên trong nhất giống xe tăng hẳn là tinh kim ma tượng. Hắn toàn thân bao trùm lấy một tầng dày đặc tinh kim sơn phủ, hoàn toàn không sợ các loại công kích mang tới tổn thương, thậm chí tên kia kỵ sĩ trưởng tay cầm hỏa diễm trường đao ý đồ đem một đầu mạnh mẽ đâm tới tinh kim ma tượng chém giết thời điểm, cái kia trừ ra hỏa diễm đao chỉ riêng tại tinh kim ma tượng trên thân lại bị bắn ngược trở về, kém một chút liền đem cái kia kỵ sĩ trưởng cho đốt vừa vặn. Nhưng bất kể nói thế nào, cái kia kỵ sĩ trưởng lợi hại hơn nữa, theo xương cự nhân, kim cương ma tượng, phong bạo cự nhân những thứ này cổ lòng trong quân đoàn cấp cao chiến lực đem mục tiêu nhắm ngay hắn thời điểm, hắn cũng là gánh không được, chỉ có thể hét to trừ ra một vòng hỏa diễm đau hết, đem chu vi công bản thân tiểu lâu lâu bước lui, sau đó liền nổ thân mà lên, xông lên 100 mét trên cao, hướng phía hoàng cung chỗ sâu bỏ chạy. Lựa chọn của hắn là chính xác. Lúc này hoàng cung nửa bộ phận trước rồi bị những quái vật kia đều chiếm cứ, hắn lưu tại nơi này tùy thời tùy khắc đều sẽ gặp lượng lớn quái vật vây công, dưới loại tình huống này, nếu như hắn còn không trốn, chỉ là những cái kia tiểu lâu lâu liền có thể đem hắn che hết. Nhưng rất đáng tiếc thời điểm, tại hắn lộ ra cái kia thanh hỏa diễm trường đao về sau, thân ở trên không trung Chu Minh Nhạc đã nhìn chằm chằm hắn, lập tức hạ lệnh, người có thể đào tẩu, nhưng trên tay hắn bảo cụ nhất định phải lưu lại. Theo tiếng ra lệnh này hạ đạt, coi như cái kia kỵ sĩ trưởng đã nhanh muốn xông vào hoàng cung chỗ sâu, cũng bị đột nhiên bọc đánh tới vài đầu tráng niên cự long bức cho trở về. Không có cách nào, những thứ này cự long tốc độ quá nhanh. Kỵ sĩ trưởng tuy nói đã bắt đầu thoát ly người bình thường phạm chủ, có thể phi hành, nhưng hắn phi hành cũng vẹn vẹn chỉ là dựa vào huyết mạch lực lượng, cùng trời vốn liền biết phi hành bầu trời bá chủ cự long so sánh, liền có chút trò trẻ con. Mấu chốt nhất chính là, những thứ này tráng niên cự long bọc đánh tới thời điểm chính là vô số pháp thuật mở đường, trực tiếp đem kỵ sĩ trưởng chạy trốn tuyến đường phủ kín. Đương nhiên, kỵ sĩ trưởng nếu như nguyện ý ngăn kháng, ngược lại là có thể lao ra, nhưng như vậy, nhất định bản thân bị trọng thương. Mà tại hơn 10 đầu cự long trước mặt, cả người bị trọng thương kỵ sĩ trưởng lại có thể chạy bao xa đâu? Tốt ta, bay ở kỵ sĩ trưởng trước mặt đường chính là tử lộ. Dù là hắn không có ngăn kháng, lui trở về, sau đó hơn 10 đầu cự long chen chúc mà tới, hơn 10 đạo nhan sắc không đồng nhất long tức từ mấy cái phương hướng đem hắn vây quanh, hắn cũng chỉ có thể sinh ra vô lực tuyệt vọng tới. Trên người huyết mạch lực lượng tại chống cự mấy đạo long tức về sau liền bắt đầu tán loạn, trên tay hỏa diễm trường đao thậm chí bị long tức đông cứng. Hai đầu tráng niên bạch long thừa dịp hắn vô pháp về lực quanh người, nhảy vọt tới chính là cắn một cái vào, sau đó lượng long đống nhiên phát lực, liền đem cái này kỵ sĩ trưởng một chân, một tay cho lôi xuống. Trong đó một đầu tráng niên bạch long miệng bên trong cắn kỵ sĩ trưởng cánh tay tính cả hỏa diễm trường đao liền bay lên trời, hướng phía chủ nhân báo tin vui đi. Mà còn lại mấy đầu thanh đồng long thì cho kỵ sĩ trưởng một kích chí mạng, sắc bén vuốt rồng, trực tiếp đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Chương 120, nông phu thần linh. Lớn mật. Ngay tại cái kia kỵ sĩ trưởng chết mấy mắt, một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm liền từ hoàng cung chỗ sâu truyền ra. Sau đó một tên toàn thân bao phủ tại màu vàng quang diễm phía dưới cường tráng nông phu, tay cầm một thanh ánh sáng vàng lấp lánh quốc vượt không mà tới. Ta đi, thật là một cái nông phu. Mặc một thân có chút rách dưới áo gai, hai chân chân trần, thậm chí bắp chân bụng cùng ngón chân nha ở giữa còn có không ít nước bùn. Đây không phải nông phu hay là cái gì? Chu Minh Nhạc luốt luốt coi là tốn con mắt, định thần nhìn lại, chỉ cảm thấy cái kia cường tráng nông phu tuy nói chỉ mặc một thân rách dưới áo gai, nhưng trên thân lộ ra uy thế lại cực kỳ khổng lồ, liền như là nhìn thấy vô số đỉnh lấy mặt trời chói chang tại trong ruộng làm việc nông phu. Thôi ta, loại cảm giác này là rất kỳ quái. Nhưng Chu Minh Nhạc tại trước tiên liền đoán được lai lịch của đối phương. Cái này chỉ sợ hẳn là một vị thần linh hóa thân, hoặc là nói cho đúng hẳn là Phở Lọ Vương thất tổ tiên, vị kia khai quốc quốc vương. Thôi ta, Chu Minh Nhạc lúc này cũng có chút không nghĩ ra, đã vị này khai quốc quốc vương chính là một tên nông phu, hoặc là nói là nông phu trở thành thần linh, vậy tại sao tử tôn hắn hậu đại không đúng nông phu tốt một chút đâu? Là quên gốc sao? Thoáng qua về sau, Chu Minh Nhạc không khỏi tự giễu. Loại chuyện này cũng là không kỳ quái, tổ tiên là nông phu thành thần, dạng như vậy tôn hậu đại đối nông phu tốt và không tốt cũng không ảnh hưởng hắn tổ tiên. Không đúng, nhắc tới vị thần linh tựa hồ so xa thần, bọ cạp thần còn nhỏ yếu hơn không ít. Bằng không mà nói, danh tiếng kia sớm cần phải tại Phở Lọ Vương quốc cảnh nội truyền sướng, mà không phải trốn ở hoàng cung chỗ sâu. Có lẽ là xuất hiện một chút vấn đề. Chu Minh Nhạc trong lòng suy nghĩ. Bất quá cái này nông phu thần linh tựa hồ hoàn toàn chính xác không tính quá lợi hại, chí ít tại hắn trước mặt, cái kia hơn 10 đầu cự long cũng không có bị hắn khuyết tán mà ra uy áp đều áp chế, tuy nói hành động có chút phí sức, nhưng những thứ này cự long hay là trước tiên há miệng đem long tức hướng phía vị này thần linh hóa thân phun ra ngoài. Nóng bỏng không gì sánh được hỏa diễm long tức, chạm vào đóng băng hàn phong long tức, để cho địch nhân hư nhược yếu hóa long tức các loại, đều xen lẫn tại cái kia nông phu trên thân. Nhưng nông phu phía sau là cái nào khuyết tán mà ra vầng sáng màu vàng nóng rất nhẹ nhàng liền đem những thứ này long tức ngăn trở, sau đó hắn giơ lên trong tay quốc hướng xuống đất đào xuống. Vẹn vẹn một cái, hoàng cung cái kia phủ kín bàn đá xanh mặt đất lập tức liền chấn động kịch liệt vỡ ra. Về sau, từ bàn đá xanh trong cái khe mọc ra vô số màu xanh lá chồi non, những thứ này màu xanh lá chồi non thoáng qua liền lớn lên từng mảnh lúa mì, lúa nước, cao lương, bọn chúng cấp tốc nở hoa, rắn chắc, sau đó tự hành thoát xác, khiến cho mặt đất trồng chất lên từng tầng lương thực. Đến lúc này, cái kia hơn 10 đầu cự long ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình vô pháp động đậy, ngay tại cái kia lương thực từng tầng trồng chất đi lên về sau, liền đưa chúng nó bao phủ ở bên trong. Đây là một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng. Theo cái kia lương thực không ngừng trồng chất, bọn chúng có thể cảm nhận được trong cơ thể lực lượng ngay tại cấp tốc bị những cái kia lương thực rút ra, làm cho nảy lương thực nổi lên hiện ra từng tầng vàng bạc đợi uổng công các loại màu sắc ánh sáng, như là điêu khắc đi ra bảo vật. Giống. Đúng lúc này, còn lại cự long cũng mang theo đến hàng vạn mà tính quái vật từ bốn phương tám hướng lao đến, bọn chúng không ngừng phun ra hỏa diễm, hàn băng, thậm chí các loại pháp thuật, tận khả năng phá hủy lấy những cái kia không ngừng sinh trưởng cây nông nghiệp, lương thực. Có những thứ này cự long, quái vật viện trợ, cái kia rút ra lực lượng tốc độ bỗng nhiên chậm lại không ít. Đồng thời, thượng cổ cự long nhóm cũng lặng yên bắt đầu dài dàng giặc niệm chú. Bọn chúng cũng nhìn ra, tuy nói những cái kia cổ long thân thuộc tựa hồ cùng nông phu thần linh hóa thân hình thành một loại cục diện giằng co, nhưng trên thực tế, cái này vẹn vẹn chỉ là một loại biểu tượng thôi. Một vị thần linh hóa thân, cho dù là nhỏ yếu đến đâu, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy cùng một đám thực lực muốn xa xa yếu hơn mình quái vật chỗ giằng co. Cái này chỉ có thể nói rõ hắn đang bày ra cái gì, hoặc là nói là khôi phục tự thân lực lượng. Điểm này là thượng cổ kim long suy đoán. Dù sao làm thượng cổ cự long bên trong cường đại nhất, cũng có đủ nhất trí tuệ tồn tại, ánh mắt của nó cũng không phải thượng cổ bạch long như thế hai hàng có thể so sánh với. Tại suy đoán của nó bên trong, cỗ này nông phu thần linh hóa thân hẳn là Phở Lọ Vương thất tổ tiên cho mình những cái kia hậu thế lưu lại nội tình, bởi vì nguyên nhân nào đó, cỗ này nông phu thần linh hóa thân cần ngủ say, để tránh mở thời gian trôi qua mang đến lực lượng tiêu hao. Điểm này cũng không kỳ quái, thế giới này tuy nói có thần linh tồn tại, nhưng thần linh hóa thân xuất hiện lại là cực kỳ hiếm thấy thần tích. Chỉ một điểm này đến nói, thượng cổ Kim Long suy đoán là đáng tin. Mà cũng chính vì vậy, nông phu thần linh hóa thân từ dài rằng giặc trong lúc ngủ say tỉnh lại về sau, lực lượng cũng không khả năng ở vào đỉnh phong. Kể từ đó, hắn liền cần một đoạn thời gian đến khôi phục, hoặc là nói rút ra những quái vật này lực lượng đến khôi phục. Tóm lại, dạng này cục diện bế tắc duy trì thời gian càng dài, đối nông phu thần linh hóa thân liền càng có lợi. Cho nên những thứ này thượng cổ cự long chuẩn bị thi triển bản thân thủ đoạn mạnh nhất, hợp lực cho cái kia nông phu thần linh hóa thân một kích. Vì thế, Chu Minh Nhạc thậm chí đều làm tốt tùy thời đem chiến tranh vị diện triệu hoán đi ra chuẩn bị. Một khi tình huống bất chắc, như vậy triệu ra chiến tranh vị diện, mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ đào mệnh liền trở thành sau cùng đường lui. Bất kể nói thế nào, tại kinh lịch cùng xà thần hóa thân giao phong về sau, Chu Minh Nhạc đối chiến tranh vị diện lòng tin hay là rất mạnh. Không nói những cái khác, chiến tranh vị diện dùng để chạy trối chết lời nói, cái này nông phu thần linh hóa thân là quyết định không có biện pháp ngăn cản. Thượng cổ Hồng Long cùng thượng cổ Kim Long bởi vì đều mang hỏa diễm thuộc tính, cho nên hợp lực từ hư không bên trong triệu hồi ra một viên to lớn vô cùng thiên thạch, thượng cổ Thanh Đồng Long thì không ngừng cho viên này thiên thạch gia cố. Thượng cổ Lục Long thì tại thiên thạch nội bộ không ngừng rót vào áp xúc kịch độc. Thượng cổ Bạch Long thì hướng thẳng đến cái kia nông phu thần linh hóa thân vị trí phóng thích cực độ thâm hàn pháp thuật này, khiến cho một cái mắt, toàn bộ mặt đất hóa thành băng xương, thậm chí đem nông phu thần linh hóa thân đều đông kết trở thành băng điêu. Tuy nói cái kia nông phu thần linh hóa thân thể lắc một cái, liền khiến cho quanh thân bao trùm băng xương tiêu tán. Nhưng chờ hắn phát hiện trên cao xuất hiện uy hiếp, muốn nhấc chân rời đi thời điểm, lại phát hiện lòng bàn chân của mình tấm bị thật chặt đông cứng trên mặt đất. Tốt ta, lấy nông phu thần linh hóa thân thực lực, cho dù là bàn chân bị thượng cổ Bạch Long đông cứng, muốn thoát ly cũng chính là một hai hơi thời gian thôi. Nhưng chính là ngần ấy chậm trễ, đầu kia trong vương cung ẩn nút cự hình dây leo đột nhiên phá địa mà ra, đem nông phu thần linh hóa thân từ lòng bàn chân đến cùng, một ngụm nuốt vào. Đương nhiên, cái này cự hình dây leo thực lực cũng liền chỉ cùng một vị cường hãn kỵ sĩ trưởng khá cao thôi. Nó cái này một ngụm nuốt vào, liền trực tiếp lấy đi của mình tính mệnh. Lúc này liền bị cái kia nông phu thần linh hóa thân một quốc phá vỡ thân thể, sau đó xé thành mảnh nhỏ. Cái kia nông phu thần linh hóa thân lúc này có chút giận. Tại hắn xem ra, trước mắt những thứ này cự thú, quái vật đều là một đám đê tiện sâu kiến thôi. Chương 121, trừ rồng vẫn lạc. Có thể hết lần này tới lần khác những thứ này sâu kiến lần lượt hướng phía bản thân phát động công kích, hoàn toàn không để ý song phương thân phận thực lực chênh lệch. Các ngươi đều phải chết. Nông phu thần linh hóa thân lúc này cũng nhìn thấy xoay quanh ở trên không trung những thượng cổ cự long đó. Hắn cao cao giơ lên quốc, hướng phía thực lực nhược tiểu nhất thượng cổ Bạch Long liền vung ra ngoài. Trong khoảnh khắc, một gốc lúa mì cấp tốc từ trên người thượng cổ Bạch Long dài đi ra, rễ của nó ngay tại cái này ngắn ngủi trong khoảnh khắc mọc đầy thượng cổ Bạch Long thân thể các nơi, không ngừng rút ra lấy thượng cổ Bạch Long lực lượng, sinh mệnh khí tức. Bất quá để nông phu thần linh hóa thân tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đầu kia màu trắng phi hành cự thú chẳng những không có dọa đến lập tức đào tẩu, ngược lại trực tiếp hướng phía bản thân lao xuống xuống dưới. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được cái kia màu trắng phi hành cự thú lực lượng trong cơ thể đang không ngừng mất khống chế bành trướng bên trong. Tuy nói trước kia không chút gặp được loại tình huống này, nhưng hắn tóm lại là thần linh, biết đến đồ vật so phạm nhân phải nhiều hơn rất nhiều. Gia hỏa này là muốn chơi từ hòa bạo. Nghĩ đến đây, nông phu thần linh hóa thân liền chuẩn bị tranh né. Dù sao hắn vừa mới thức tỉnh, chính như thượng cổ Kim Long đoán như thế, rất suy yếu, lực lượng chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nếu như bị một tên kỵ sĩ trưởng tiếp thân từ hòa bạo, tất nhiên sẽ không tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng cũng sẽ để hắn tốc độ khôi phục giảm bớt. Như vậy, những cự thú đó liền có thể sẽ đào tẩu. Bản thân thức tỉnh lần này, há không chính là uổng phí công phu rồi? Bạch bạch lãng phí một lần thức tỉnh cơ hội. Nhưng vào lúc này, cái kia một mực không có động tĩnh thượng cổ Ngân Long động, hướng phía nông phu thần linh hóa thân gào thét một tiếng. Tốt ta, giống thượng cổ Ngân Long loại này ưu nhã cự thú, cho dù là gào thét, thanh âm kia tại Chu Minh Nhạc trong thai nghe tới, cũng là cực kỳ dễ nghe. Bất quá tại nông phu thần linh hóa thân trong thai nghe tới, thanh âm kia không coi là quá dễ chịu. Bởi vì ngay tại trong nháy mắt đó, nông phu thần linh hóa thân ngạc nhiên phát hiện bản thân thân thể bị một cỗ cự lực áp chế, tựa như bàn chân cùng mặt đất một mực hút lấy nhau, để cho mình căn bản liền không có cách nào bật lên ra ngoài. Đại trọng lực thuật. Thượng cổ Ngân Long mỗi 3 ngày mới có thể phóng thích một lần cường đại pháp thuật, tại thời khắc này phát huy trọng yếu tác dụng. Để cái kia nông phu thần linh hóa thân tại nguyên chỗ dừng lại 3 giây. Đương nhiên, cái này cũng có thể thấy được cái này nông phu thần linh hóa thân chỗ cường đại. Thượng cổ Ngân Long mỗi 3 ngày mới có thể phóng thích một lần cường đại pháp thuật, đổi thành những cái kia đại kỵ sĩ trực tiếp liền bị ép thành bánh thịt, liền xem như kỵ sĩ trưởng chỉ sợ cũng phải nhận trọng thương, thậm chí trực tiếp sa vào đến sắp chết trạng thái. Có thể cái này nông phu thần linh hóa thân vẹn vẹn chỉ là bị đặt ở tại chỗ 3 giây. Trên thực lực chênh lệch quả thực có chút kinh người. Bất quá cái này 3 giây cũng liền đủ. Thoáng qua về sau, cái kia đã nhanh muốn chết đi thượng cổ Bạch Long liền hung hăng nện ở nông phu thần linh hóa thân phía trên, sau đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thượng cổ Bạch Long liền nổ thành bay múa đầy trời thịt nát, vô số sương mù màu trắng nháy mắt liền bao phủ xung quanh tất cả. Cái này sương mù màu trắng chính là thượng cổ Bạch Long sau cùng sinh mệnh tinh hoa, hắn trực tiếp liền đem bán kính ngàn mét bên trong mặt đất, quái vật, lương thực, cây nông nghiệp thậm chí cả công trình kiến trúc hết thảy, đông lạnh thành lóng lánh kim loại sáng bóng băng xương. Về phần cái kia nông phu thần linh hóa thân tại thời khắc này cũng nhận nhất định tổn thương, toàn thân hàn khí không ngừng xâm lấn, hắn hai chân bị lại lần nữa một mực đông cứng trên mặt đất. Coi như hắn liên tục rút chân mấy lần, đều không thể đem chân của mình nhổ cách mặt đất. Đây chính là thượng cổ Bạch Long sau cùng sinh mệnh nở rộ. Lấy sinh mệnh của mình làm đại giới, đem một vị thần linh hóa thân một mực khóa trên mặt đất. Mà lúc này đây, hai vị thượng cổ cự long triệu hoán, hai vị khác thượng cổ cự long ra công nạp liệu thiên thạch chính gào thét mà xuống, điểm rơi trực chỉ cái kia nông phu thần linh hóa thân. Mắt thấy, cái kia thiên thạch rơi xuống, cách mình không đủ 100 mét, cái kia nông phu thần linh hóa thân lúc này cũng gấp, hắn vậy mà vung lên quốc ngạc nhiên liền hướng phía hai chân của mình đào xuống dưới. Không hề nghi ngờ, tại vị này nông phu thần linh hóa thân phán đoán bên trong, chặt đứt bản thân hai chân đối với mình nguy hại kém xa viên kia chính hối hạ rơi xuống phía dưới thiên thạch. Hắn làm việc chi quả quyết, chi hung ác, vượt qua Chu Minh Nhạc bản thân nhìn thấy qua các loại nhân loại. Nói như vậy, đổi thành Chu Minh Nhạc mình, còn phải do dự 2 giây, có cần hay không đối với mình dùng như thế hung ác tay. Nhưng cái kia nông phu thần linh hóa thân liền hoàn toàn không cần cân nhắc, trực tiếp vung lên quốc đem bản thân hai chân xẻn đoạn. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao hắn xẻn đoạn hai chân về sau cũng không cần hai chân chạy trốn, trực tiếp liền hướng phía một bên hối hạ bay đi. Muốn nói từ một màn này cũng có thể đánh giá ra, vị này thần linh hóa thân tựa hồ không có thuấn gì, chuyển vị loại hình năng lực. Mắt thấy cái kia nông phu thần linh hóa thân liền muốn chạy ra thiên thạch vành kích trung tâm chỗ, thượng cổ ngân long lúc này lại lần nữa hướng phía hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ bàng bạc vô hình trọng lực lập tức lại lần nữa đem nông phu thần linh bao phủ. Đây là thượng cổ ngân long siêu phụ tải thả ra đại trọng lực thuật, kể từ đó, thượng cổ ngân long liền trên cơ bản đồng đẳng với phế bỏ. Chí ít tại mấy tháng thời gian bên trong đều không có chỗ ích lợi gì. Bị đại trọng lực thuật bao phủ nông phu thần linh hóa thân, bất đắc dĩ một trận, dừng ở tại chỗ. Sau đó chính là cái kia thiên thạch nện ở hắn trên thân. Kịch liệt đánh vào trước tiên liền khiến cho hoàng cung mặt đất xuất hiện một cái đường kính vượt qua 30 mét hố sâu, đồng thời trong đó vô số kịch độc xương mù màu lục phun ra, khiến cho cái kia hố sâu không ngừng bị ăn mòn mở rộng. Không thể không nói, thượng cổ cự long nhóm rồi làm được bản thân cực hạn. Liền xem như đầy trời pháp thuật, cũng không có một kích này thiên thạch uy lực tới lớn. Nếu như không phải cái này thiên thạch uy lực cô động đến trên một điểm, vẹn vẹn dựa vào hắn rơi xuống phía dưới uy lực, ném ra đến hố sâu đường kính chỉ sợ cũng sẽ không thấp hơn 100 mét. Trên thực tế, tại một kích này thiên thạch đánh trúng nông phu thần linh hóa thân về sau, cái kia bốn đầu thượng cổ cự long đều nhao nhao phun ra nhan sắc không đồng nhất máu tươi. Không có cách nào, công kích thần linh cũng không phải tốt như vậy công kích. Người ta tự mang phản tổn thương. Tại trọng thương nông phu thần linh hóa thân đồng thời, những thượng cổ cự long đó cũng riêng phần mình nhận bắn ngược tổn thương. Nhưng mặc dù là như thế, thượng cổ lục long đang gào thét một tiếng về sau, liền dẫn đầu hướng phía cái kia hố sâu bắt đầu lao xuống, phát động quyết tử công kích. Không có cách nào, bọn chúng rồi cảm nhận được tại cái kia trong hố sâu, nông phu thần linh hóa thân khí tức cũng không có biến mất, cũng liền mang ý nghĩa đối phương cũng chưa chết đi, thậm chí không có nhận trọng thương, còn có hoạt bát sinh mệnh khí tức. Thượng cổ lục long hạ sở và sở nhở xông vào trong hố sâu, chớp mắt về sau, trong hố sâu đống nhiên sáng lên, sau đó bạo tạc sóng khí đem vô số đá vụn tung bay mà ra. Các ngươi lớn mật, dám can đảm độc thần. Nếu như ta bất tử, ta đem chớ chú linh hồn của các ngươi sẽ bị treo ở ta thần quốc bên trong, đốt cháy ngàn năm, cả ngày kêu rên bất tử. Cứ như vậy một nổ về sau, cái kia nông phu thần linh hóa thân trở nên có chút hư nhược thanh âm liền ở trên không vang vọng. Ta đi, còn dám uy hiếp. Tuy nói Chu Minh Nhạc theo thượng cổ Bạch Long, thượng cổ Lục Long vẫn lạc mà đau lòng không gì sánh được, nhưng nghe đến lời này về sau lập tức lên cơn giận dữ. Chương 122, thần linh hóa thân lưu lại thần tính. Ngươi không chết, lại đến. Lần này, Chu Minh Nhạc để thượng cổ Thanh Đồng Long đi tự bạo. Không có cách nào, tuy nói liền độ thiện cảm mà nói, hắn đối thượng cổ Thanh Đồng Long hảo cảm vẫn còn rất cao. Nhưng người ta ác long đều bỏ mình một xanh lá tái đi, các ngươi thiện tặc sự cần phải xuất một chút lực đi, bằng không mà nói, bản thân cái chủ nhân này ngày trước liền không quá công chính đúng không? Thượng cổ Thanh Đồng Long đối với mệnh lệnh này căn bản liền không có nửa điểm bất mãn, ngược lại là cực kỳ chủ động tích cực, thúc dục trong cơ thể mình lực lượng liền tựa như một viên ở trong trời đêm lấp lánh sao băng, thoáng qua liền tình chuẩn xông vào cái kia trong hố sâu. Về sau, trận nổ tung khai, một cỗ màu vàng xanh nhạt chùm sáng khuyết tán mà ra, đem hố sâu diện tích lại lần nữa mở rộng một chút. Nhưng để Chu Minh Nhạc có chút không nghĩ tới chính là, từ thượng cổ Bạch Long bắt đầu đến tiên thạch rơi xuống, lại là thượng cổ Lục Long, thượng cổ Thanh Đồng Long, cái này thế nhưng là liên tục bốn nổ a. Cái này đều không có đem vị kia nông phu thần linh hóa thân cho nổ chết. Đây quả thực để Chu Minh Nhạc cảm giác có chút nương tay. Không có cách nào, liền hiện tại mà nói, thượng cổ cự long liền chỉ còn lại Kim Long, Hồng Long, Ngân Long ba đầu. Lại để cho hắn tiếp tục như thế nổ đi xuống, thật tình là đau lòng a. Tuy nói sau khi thắng lợi, có thể đem những thượng cổ cự long đó thịt nát thu về, tính toán miễn cưỡng cũng có thể kiếm đủ sinh sản một lần tài nguyên lượng. Có thể tổn thất này thật tình quá lớn. Ta nếu là bất tử, nhất định đem các ngươi toàn tộc linh hồn rút ra, mỗi ngày dùng thần hỏa phân đốt, thẳng đến linh hồn tiêu vong, nếu không quyết không bỏ qua. Ngay tại Chu Minh Nhạc có chút thời điểm do dự, khí tức trở nên càng hư nhược nông phu thần linh hóa thân lại bắt đầu bản thân uy hiếp. Nghe được cái này uy hiếp, là hắn biết, không thể như vậy bỏ qua. Bằng không mà nói, bản thân tổn thất như thế lớn, còn muốn bị uy hiếp, bị đuổi giết, linh hồn bị rút ra thẳng đến tiêu vong, bản thân mưu đồ gì à? Vành nó lương. Tiếp tục anh. Chu Minh Nhạc ánh mắt chuyển động một cái, có chút tiếc nuối rơi vào thượng cổ ngân long trên thân. Tuy nói để một cái long muội tử đi chơi mệnh, cảm giác có chút đáng tiếc, trong lòng có tội ác cảm. Nhưng là, đây đã là kết quả tốt nhất. Không có cách nào, ngân long muội tử hiện tại không có sức chiến đấu a. Luôn không khả năng hiện tại trực tiếp liền đem Kim Long, Hồng Long cái này hai tấm vương nổ ném ra bên ngoài a. Suy nghĩ cả đời, cái kia thượng cổ ngân long tự nhiên mà vậy liền tiếp vào mệnh lệnh. Ân, thượng cổ cự long đều là rất quả quyết, ngân long muội tử cũng không ngoại lệ, trực tiếp liền một đầu hướng phía hố sâu đâm xuống. Mấy tức thời gian về sau, trong hố sâu tuôn ra một đoàn hào quang màu trắng bạc. Đồng thời cái kia nông phu thần linh hóa thân tựa hồ có chút không chịu nổi, lần thứ nhất phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Về sau, liền gặp được cái kia trong hố sâu, một cái ánh sáng vàng ảm đạm bóng người từ bên trong bay ra, chân còn đoạn đây, nhưng hắn sau khi đi ra chuyển thân liền hướng phía hoàng cung chỗ sâu bỏ chạy, tựa hồ nơi đó mới là an toàn của mình nơi ở nút. Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc trong lòng liền có chút không cam lòng. Bản thân cái này liên tục tổn thất 4 đầu thượng cổ cự long, đổi thành trước kia, bốn đầu thượng cổ cự long tùy tiện quét ngang mấy cái quốc gia đều không có vấn đề tốt ta. Nhưng bây giờ, ngươi muốn chạy, không có cửa đâu. Chu Minh Nhạc một nháy mắt vô ý thức liền đưa tay chộp vào trên của mình, đem chiến tranh vị diện hình xăm kéo ra ngoài. Cái kia chiến tranh vị diện hình xăm một nháy mắt liền hóa thành đạm kim sắc quang mang, hướng phía đào tẩu nông phu thần linh hóa thân liền đuổi theo. Thoáng qua về sau, chỉ nghe một đạo linh hồn phương diện bên trên tiếng bạo liệt vang lên, cái kia đạm kim sắc quang mang liền hóa thành một tòa cao cao dựng đứng tháp rơi vào trên mặt đất. Cái kia nông phu thần linh hóa thân lúc này bị tháp cao chấn áp hắn phía dưới, đang cố gắng dãy rủa lấy. Ngay tại hắn cố gắng dãy rủa thời điểm, Chu Minh Nhạc trong đầu liền vang lên chiến tranh vị diện thanh âm, "Đinh. Phát hiện đỉnh cấp tiến giai tại nguyên lượng lớn rời rạc thần tính, giúp cho thu thập." Cái này tình huống như thế nào? Cái này nông phu thần linh hóa thân không phải vẫn còn sống a? Làm sao lại xuất hiện dạng này nhắc nhở? Ngay tại Chu Minh Nhạc đối tiếng nhắc nhở hơi nghi hoặc một chút không hiểu thời điểm, cái kia tháp cao cửa lớn đột nhiên mở ra, từng người nguyên tố trưởng lão nối đuôi nhau mà ra. 64 tên nguyên tố trưởng lão đem tháp cao làm thành một vòng tròn lớn, sau đó cùng nhau duỗi ra nguyên tố hóa bàn tay, hướng cái kia nông phu thần linh hóa thân. Lập tức, từng đợt ngẩng cao không gì sánh được pháp thuật âm thanh vang lên, tia chớp, hỏa cầu, gai đất, cột nước, hàn băng các loại một loạt pháp thuật liền từ những thứ này nguyên tố trưởng lão trong tay phun ra, hướng phía cái kia nông phu thần linh hóa thân kích xạ đi. Nhắc tới chút pháp thuật nhìn qua uy lực không ra thế nào, lấy nông phu thần linh hóa thân thực lực có thể nhẹ nhõm chống cự. Nhưng thoáng qua về sau, Chu Minh Nhạc liền có chút trợn mắt hốt hoồm. Tại những pháp thuật này dày đặc quanh tạc phía dưới, cái kia nông phu thần linh hóa thân bắt đầu một chút xíu trở nên trong suốt, liền tựa như thân thể đang từ từ tiêu tán trong không khí. Đi qua hơn 10 phút pháp thuật dày đặc quanh tạc, cái kia nông phu thần linh hóa thân liền rút đi toàn bộ thân hình, chỉ còn lại trọng yếu nhất chỗ quấn quýt lấy nhau thần tính. Ân, nói đúng ra, cái này còn lại thần tính chính là 5 cái tơ mỏng hình dáng thần tính quấn quýt lấy nhau hình thành, đồng thời nhan sắc đều có khác biệt, có đỏ vàng xanh lá xanh da trời xanh, nhìn qua ngược lại là màu sắc diễm lệ, ngũ thải tân phân. Nhưng cho dù là đến lúc này, cái kia thần tính bên trên y nguyên truyền đến nông phu thần linh hóa thân thanh âm, ta đem vĩnh sinh bất tử, ta sẽ từ trong dòng sông lịch sử trở về. Lời này liền để Chu Minh Nhạc cảm giác có chút kỳ quái. Ngươi vẹn vẹn chỉ là một cái thần linh hóa thân, lời nói lại tựa như thần linh bản thể đồng dạng, ngươi chết mất, thần linh bản thể liền sẽ chết đi. Chu Minh Nhạc đối với cái này hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Nhưng mặc kệ cái này nông phu thần linh hóa thân như thế nào kêu la, những nguyên tố trưởng lão đó căn bản liền không có đi để ý tới, mà là đem cái kia cuốn quýt lấy nhau thần tính, chống rông nâng lên, đem hắn đưa vào tháp cao mở ra trong cửa lớn. Đương nhiên, theo thần tính tiến vào tháp cao, những nguyên tố trưởng lão đó cũng nhao nhao tung bay đi vào. Cả tòa tháp cao tại nông phu thần linh thần tính sau khi tiến vào, liền bắt đầu khẽ chấn động. Chu Minh Nhạc nhìn xem cảm giác cái này tháp cao liền tựa như một cái máy trộn bê tông, ngay tại khuấy động xi măng. Bất quá theo hắn chấn động tiến hành, tháp cao phía trên những cái kia màu vàng đường vân cũng theo đó một chút xíu tăng nhiều. Thẳng đến chấn động kết thúc, Chu Minh Nhạc nhìn thấy cái kia tiến giai thanh tiến độ đã từ trước đó 55% lên cao đến 80%. Như thế châu thần tính mới chướng 25%. Hắn có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến một điểm, cái này thần linh cùng thần linh ở giữa là khác biệt ta. Lần trước tiến giai thanh tiến độ có thể từ 5% lên cao đến 55%, hoàn toàn là vị kia xả thần hóa thân tại bản thân hậu duệ trên thân lưu lại quá nhiều thần tính, dòng dã 10 tơ thần tính a, này mới khiến chiến tranh vị diện một hơi lên cao 50% tiến giai tiến độ. Hiện tại nha, cái này nông phu thần linh nguyên bản liền so xả thần phải yếu hơn một chút, huống chi hắn hóa thân mang theo thần tính cũng chỉ có 5 tơ, kể từ đó, điểm ấy tiến độ lên cao như thế điểm cũng liền không kỳ quái. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, tại thần tính thôn phệ sau khi hấp thu xong, chiến tranh vị diện nhắc nhở thần tính lưu lại bộ phận ký ức, có thể cung cấp hấp thu. Chương 123, thần kỳ quốc nhỏ. Thần linh ký ức. Cái này còn để Chu Minh Nhạc có chút bận tâm, vạn nhất bản thân hấp thu xuất hiện vấn đề gì liền khổ cực. Cho nên hắn không có vội vàng tiến vào tháp cao đi hấp thu cái gì ký ức, mà là trước hạ đến mặt đất, đem cái kia đem từ thần linh hóa thân trên tay rớt xuống quốc cho nhặt lên. Cái này quốc vừa đến tay, Chu Minh Nhạc trong đầu lập tức liền hiện ra hắn tương quan thuộc tính giới thiệu. 9. Bảo cụ tên: Bội Thu Quốc. Danh sách đẳng cấp: Bội Thu danh sách 3. Tồn tại: Bội Thu Quốc chính là Bội Thu danh sách không Bội Thu chi tuyển ẻ mại gặp trọng thương về sau tách ra đi một sợi thần tính chuyển hóa mà đến, hắn đã từng rơi vào phàm nhân tay, khiến cho nông phu phở lọ thành công phong thần, vật này tại hấp thu tương quan bảo cụ về sau, có thể tấn thăng làm Bội Thu danh sách 2 Bội Thu chi chủng. Cảnh cáo: thôn vệ vật này rất có thể dẫn tới Bội Thu chi tuyển ẻ mại nhìn chăm chú. Năng lực: Vạn vật sinh sôi, Bội Thu chi thực, gia tốc sinh trưởng. 9. Ta đi. Danh sách 3 bảo cụ. Chu Minh Nhạc chấn kinh đến kém chút đem trên tay quốc cho rơi xuống mặt đất. Bản thân thế mà nhặt cái cùng chiến tranh vị diện một cái cấp bậc bảo cụ. Nói thật, dạng này ngạc nhiên đối với hắn trùng kích vẫn có chút lớn. Còn tốt, cái này Bội Thu quốc bị tháp cao đè ở phía dưới thời điểm, không có bị trực tiếp thôn phệ hết. Xem ra cái này chiến tranh vị diện hay là có nhất định an toàn ý thức. Không thấy được giới thiệu thảo luận sao? Thôn phệ vật này, rất có thể dẫn tới Bội Thu chi tuyển ẻ mại nhìn chăm chú. Bội Thu chi tuyển là cái gì đồ chơi? Ẻ mại cái tên này nghe vào có chút quen thuộc a. Chu Minh Nhạc trong đầu bước lên một cái ký ức về sau, tìm được tới đối ứng đối tượng. Nữ thần mùa màng ẻ mại. Thì ra là thế. Cái này vừa đối đầu số về sau, Chu Minh Nhạc lập tức liền minh ngộ rất nhiều chuyện, cho nên hắn cũng là không cần quá lo lắng cái gì, sau đó liền căn dặn cái kia hai đầu thượng cổ cự long, để bọn hắn trong vương cung lục soát bảo cụ, bản thân thì nhanh chân tiến vào trong tháp cao. Tại trong tháp cao tầng dưới chót, chính lơ lửng một đoàn ngũ thải bàn làn quang vụ. Đây chính là cái kia nông phu thần linh hóa thân lưu lại ký ức. Chu Minh Nhạc đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái, trong đầu lập tức liền hiện ra hắn giới thiệu tới. Bộ phận này ký ức giới thiệu vẫn tương đối đáng tin cậy. 11. Nông phu chi thần phở lọ lưu lại ký ức, đã triệt để thanh tẩy trong đó lưu lại ý thức làm đã từng chấp trưởng bội thu danh sách ba bội thu quốc thần linh, hắn ký ức có được cực kỳ chân quý giá trị. 11. Quả nhiên, cùng mình suy nghĩ đồng dạng, cái này nông phu chi thần chính là cái kia may mắn đạt được bội thu quốc phàm nhân. Nghĩ đến cũng là giống như vậy may mắn, ngàn vạn người chỉ sợ đều khó gặp một lần. Cái này bội thu quốc trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng viện trợ hai người phong thần a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trong đầu của chính mình những cái kia trở nên vang dội lên cầu nguyện âm thanh cũng liền thuận lý thành trương. Cái này đạt tới danh sách ba đẳng cấp bảo cụ là có thể viện trợ phàm nhân phong thần. Chỉ bất quá cần thời gian tương đối dài, đồng thời cần nhất định tín đồ thời gian dài bảo trì tín ngưỡng mới được. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc hạ quyết tâm, lập tức liền đem cái kia quang vụ trộm trong tay, bắt đầu hấp thu trong đó lưu lại ký ức tới. Theo hấp thu quá trình bắt đầu, Chu Minh Nhạc một nháy mắt liền cảm giác hoàn cảnh xung quanh xuất hiện biến hóa, không phát hiện được thân thể của mình, cả người tựa như một nháy mắt hướng phía bóng tối vô tận rơi xuống. Bất quá dạng này quá trình để hắn rất an tâm, cũng không nhận được kinh hãi. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Chu Minh Nhạc có thể nhìn thấy phía trước xuất hiện nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, về sau không bao lâu thời gian, bản thân liền thuận một cái lối đi trượt ra ngoài. Sinh, sinh, là cái Nam Hải. Một đôi thô ráp bàn tay lớn đem hắn bế lên, sau đó một cái giản mua giọng nữ vui mừng hớn hở gọi lên, thanh âm có chút gai nhọn, để hắn rất không thoải mái, sau đó hắn liền hòa phun khóc lên. Tốt ta, Chu Minh Nhạc biết, đây hết thảy đều là ký ức chiếu lại, bản thân chẳng qua là cả người lâm kỳ cảnh người đứng xem thôi. Đây hết thảy đều không phải hắn đủ khả năng khống chế. Rất hiển nhiên, đây là vị kia phở lọ mới sinh lúc ký ức. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhân loại bình thường cũng không có khả năng nhớ kỹ bản thân sinh ra tới thời điểm ký ức đi. Duy chỉ có thần linh loại tồn tại này mới có thể lật ra cái này trong tiềm thức chỗ sâu nhất ký ức tới. Có thể nói phía trước ký ức để Chu Minh Nhạc cảm giác cực độ nhàm chán. Lớn đoạn hắc ám hình tượng, ân, đây là Hải Nhi đang ngủ. Khoảng thời gian này quả thực mài đến Chu Minh Nhạc sắp nổi điên. Suy nghĩ một chút liền biết, cái kia phòng tối hình phạt liền không phải liền là như thế a. Đem người giam ở bên trong, không có ánh sáng, không có âm thanh, tâm trí kém một chút người muốn không được một ngày cũng nhanh muốn sụp đổ, tâm trí mạnh một điểm, ba ngày cũng sẽ khóc ròng ròng. Chu Minh Nhạc tại cái này không ngừng xuất hiện trong bóng tối cũng sụp đổ qua mấy lần. Bất quá còn tốt, cho dù là sụp đổ, hắn cũng không có nổi điên, ngược lại là thời gian dài, ngược lại trở nên quen thuộc. Tại một tuổi nhiều biết đi đường thời điểm, tình huống mới chuyển biến tốt đẹp một chút, chí ít hắn không cần trừng mắt nhìn hắc ám, đi theo ký ức khắp nơi loạn chuyển, hấp tấp đánh tới đánh tới. Cái này khiến Chu Minh Nhạc cảm thán, vị này thần linh khi còn bé cảm giác cân bằng thật tình không được a. Thời gian một chút xíu trôi qua, Chu Minh Nhạc rốt cục nhịn đến 15 tuổi tròn, phở lọ trưởng thành. Không sai, trong thế giới này, bởi vì bình quân tuổi thọ thấp, khiến cho nhân loại thành niên niên kỷ vì 15 tuổi. 15 tuổi liền có thể cưới vợ, có thể phục nghĩa vụ quân sự, có thể thuê ruộng giao nộp thuế khoản, suy nghĩ một chút thật là có điểm đắc ý. Bất quá phở lọ chỗ thôn trang nhưng không có dư thừa ruộng đồng cung cấp hắn trồng trọt, cho nên hắn không thể không ra ngoài tìm nơi nương tựa một cái khác thôn trang thân thích. Cái kia thôn trang vừa xuất binh dịch, không ít thanh tráng niên trong chiến tranh ngủm, ngược lại là để chống không ít ruộng đồng. Tại cái kia trong thôn trang, phở lọ một hơi làm ruộng liền đến 30 tuổi. Không có tiền cưới vợ, dáng người đói đến gầy teo, thấy thế nào đều là 40 tuổi trước kia phải ngã đánh chết bộ dáng. Nhưng lại tại một lần phục nghĩa vụ quân sự bên trong, nhặt được một thanh quốc. Thanh này quốc lập tức liền mở ra phở lọ cái kia ầm ầm sóng dậy một đời. Toàn bộ quá trình đơn giản đến nói chính là, hắn vận khí tốt, kích hoạt khóa lại thanh này bội thu quốc, về sau hắn loại ruộng đồng chính là phụ cận sở hữu trong thôn trang sản lượng cao nhất, cho nên cũng bởi vậy vượt qua hạnh phúc tháng ngày, còn cưới nhà trưởng thôn ba ngốc nữ làm nàng dâu, trở thành trong thôn trang nhân vật số 2. Tốt à, nếu như sự tình vẹn vẹn chỉ là như vậy đi xuống, như vậy vị này phở lọ đại khái sẽ trở thành kế tiếp thôn trưởng, con của hắn cũng sẽ trở thành hạ hạ cái thôn trưởng, mà không phải phở lọ vương quốc đời thứ 2 quốc vương. Bởi vì hắn làm ruộng thần kỳ sản lượng, khiến cho không ít người để mắt tới hắn. Mà tại một lần đạo tặc xâm lấn lúc, trong thôn liền có người bắn hắn. Tại đối mặt cùng hung cực các đạo tặc lúc, nhất quán trung thực phở lọ vì bảo vệ mình thê tử, hài tử, dứt khoát vung lên quốc. Cái này vung lên lập tức liền để hắn cảm nhận được quốc chân chính chỗ thần kỳ. Chương 124, bảo cụ hỏa diễm trường đao. Tên kia muốn giết chết hắn, chiếm lấy gia nghiệp của hắn, chiếm lấy hắn vợ con đạo tặc trên thân lập tức liền lớn lên vô số màu xanh lá chồi non, thoáng qua về sau, mọc đầy hắn toàn thân cây nông nghiệp liền rút khô đạo tặc huyết dịch. Như thế về sau, phở lọ tâm liền trở nên mở mang. Tại về sau phục nghĩa vụ quân sự bên trong, hắn dũng cảm đánh lui địch nhân, cứu kỵ sĩ đại nhân, trở thành kỵ sĩ đại nhân lính thường trực. Lại đằng sau, cái kia vị kỵ sĩ đại nhân bỏ mình, hắn từ kỵ sĩ đại nhân trên thân tìm được kỵ sĩ phương pháp huấn luyện. Từ cái này về sau, hắn liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, huấn luyện, chế tạo quân đội, cấp đoạt trang viên, toàn thành. Từng bước đi xuống, để hắn trở thành phở lọ vương quốc khai quốc chi quân. Mà xem như khai quốc chi quân, hắn trên thân tự nhiên liền ngưng tụ đông đảo thần dân hy vọng, kính ngưỡng. Trên thực tế loại hy vọng này, kính ngưỡng chính là tín ngưỡng hình thức ban đầu, tự nhiên cũng có thể vì hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực. Cuối cùng, tại hắn trở thành quốc vương 30 năm sau, tuổi thọ của hắn đi đến cuối con đường, nhưng linh hồn của hắn lại mượn thanh này bội thu quốc, nhóm lửa thần hỏa, trở thành một vị thần linh. Tại về sau, hắn liền đem một bộ phận thần tính cắt đi, ký thác vào thanh này bội thu quốc phía trên, khiến cho trở thành phở lọ vương quốc nội tình. Duy nhất để vị này thần linh không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn phong thần về sau không đến thời gian 10 năm bên trong, liền gặp đại địch. Ân, chính là án nghị vương quốc thờ phụng một vị thần linh. Song phương một phen sau đại chiến, vị kia thần linh bị trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, có thể phở lọ thảm hại hơn, trực tiếp liền bị đối phương phá hủy bản thể. Kết quả bản thể tổn hại, ngược lại là ký thác vào bội thu quốc bên trên hóa thân may mắn còn sống sót xuống dưới. Nhưng cũng chính là như thế, cái kia phở lọ hóa thân cũng không thể không rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Dù sao tại không có bản thể tình huống phía dưới, hóa thân sẽ cùng tại không có dễ chi nguyên, nếu như không ngủ say, một lúc sau, nó ý biết liền sẽ tự hành tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn chết đi. Đây cũng là vì cái gì, Phật Lọ hóa thân biểu hiện được như thế kém cỏi nguyên nhân chủ yếu một trong. Đợi đến Chu Minh Nhạc từ trong trí nhớ tỉnh lại về sau, hắn hai mắt nhìn xem tháp cao vách tường, có chút mờ mịt, qua 3, 4 tiếng về sau, mới chậm rãi tìm về chính mình. Không có cách nào, đây cũng là hấp thu cái khác ký ức gì chứng một trong. Dù sao tại trí nhớ kia bên trong, Phật Lọ chỗ kinh lịch thời gian tương đối Chu Minh Nhạc mà nói liền có chút dài, trước sau dòng dã 80 năm thời gian. Phải biết, Chu Minh Nhạc tuổi của mình cũng chỉ có hơn 20 tuổi đâu. Lại tăng thêm trở thành thần linh về sau ký ức lượng đống nhiên bạo tăng, khiến cho Chu Minh Nhạc toàn bộ trong trí nhớ, Phật Lọ ký ức chiếm cứ đại bộ phận. Kể từ đó, Chu Minh Nhạc không có tự nhận là chính mình là Phật Lọ đã coi như là rất mạnh. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào chiến tranh vị diện thanh trừ Phật Lọ lưu lại ý thức nguyên nhân, bằng không mà nói, coi như Chu Minh Nhạc ý chí kiên cường nữa, chỉ sợ cũng rất khó chống cự một vị thần linh ý thức xâm lấn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một vị thần linh ký ức, cho dù là ký ức không trọn vẹn, hắn giá trị chi lớn cũng là nhân loại bình thường chỗ khó mà hình tượng. Hoàn toàn chính xác, tại hấp thu Phở Lọ lưu lại ký ức về sau, Chu Minh Nhạc đối thần linh sự tình ngược lại là hiểu rõ hơn rất nhiều. Nhất là cái kia tín ngưỡng chi lực, thần tính thậm chí cả phong thần một chuyện đều có biết được. Đợi cho hắn rời khỏi tháp cao, đem chiến tranh vị diện một lần nữa thu làm hình xăm về sau, thượng cổ Kim Long, thượng cổ Hồng Long cũng trước sau trở về. Để Chu Minh Nhạc hơi tiếc nuối là, cho dù hai đại thượng cổ cự long tìm khắp toàn bộ hoàng cung, cũng không có tìm được kiện thứ hai bảo cụ. Ngược lại là ngọn lửa kia trường đao bị thượng cổ Hồng Long cho nhặt trở về. 9. Bảo cụ tên: Hỏa Diễm Trường Đao. Danh sách đẳng cấp: Hỏa Diễm danh sách 8. Tồn tại: Hỏa Diễm Trường Đao chính là Hỏa Diễm danh sách không xí nhiệt cự thú một tia thần tính chuyển hóa mà đến, hắn cùng Hỏa Diễm danh sách 8 Hỏa Diễm đại kiếm, Hỏa Diễm danh sách 8 Hỏa Diễm trường mâu dung hợp có thể tấn thăng làm Hỏa Diễm danh sách 7 dung nham chi thủ. Năng lực: Hỏa Diễm đao quang. 9. Xem xét giới này điệu, Chu Minh Nhạc liền biết, cái này cùng Hỏa Diễm trường mâu là một bộ bảo cụ, chỉ bất quá Hỏa Diễm trường mâu đã bị chiến tranh vị diện thôn phệ hấp thu, ngược lại là không có cách nào tới dung hợp tấn thăng làm Hỏa Diễm danh sách 7 dung nham chi thủ. Về phần cái kia Phở Lọ Ba lại là sớm liền chạy cái không thấy tăm hơi. Đương nhiên, đến lúc này, cái kia Phở Lọ Ba chạy mất, đối với Chu Minh Nhạc mà nói, cũng không tính được cái gì thai hoàng ẩm. Dù sao hắn chỗ dựa nông phu thần linh hóa thân đã vất lạc. Tại không có thần linh hóa thân làm nội tình tình huống phía dưới, toàn bộ Phở Lọ Vương quốc đều có thể nói lật không nổi lắng đến. Coi như còn ẩn giấu đi một cái thuần huyết kỵ sĩ, tối đa cũng không có khả năng vượt qua một cái. Liền xem như dạng này, Chu Minh Nhạc cũng không lo lắng, mình nói như thế nào bên người còn có hai đại thượng cổ cự long đâu. Lại nói, Nguyên Tố trưởng lão lúc này chính đem vẫn lạc thượng cổ cự long toái thi không ngừng thu về, tuy nói lúc này thu tổn thất rất lớn, nhưng góp một góp cũng có thể kiếm ra sinh sản một đầu thượng cổ cự long tài nguyên lượng tới. Lại nói, cái kia Phở Lọ Ba luôn không khả năng cả một đời không trở lại cái này hoàng cung a. Hắn bỏ được vứt xuống bản thân vương tọa cứ như vậy ảnh đột. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc ngược lại là buông lòng rất nhiều, nghĩ đến lúc không có chuyện gì làm liền có thể đến đổi một cái vị này quốc vương, không chừng còn có thể mò được cái gì bảo cụ đâu. Phải biết, cho tới bây giờ, hắn còn đối vị kia chạy thoát kỵ sĩ trưởng canh cánh trong lòng, dù sao đối phương trên tay còn cầm bản thân lực đâu. Chu Minh Nhạc về sau phái ra âm ảnh thích khách, thương vũ thần thứ bậc cấp binh chủng, trong vương cung trắng trận thu hết một phen. Không có cách nào, man hoang khu vực còn có nhiều người như vậy chờ đợi mình nuôi sống đâu. Từ khi phát hiện những nông phu kia đối với mình tác dụng chân chính về sau, Chu Minh Nhạc liền đối với chuyện này tương đối để bụng. Cái này cũng không kỳ quái, tựa như nuôi mèo nuôi chó đồng dạng, mèo chó dù sao cũng phải thể hiện ra bản thân giá trị, mới có thể để chủ nhân để bụng tốt ta. Thí dụ như tình cảm an ủi, bắt chuột, phòng kẻ cắp, ngươi dù sao cũng phải có một loại bản lĩnh để chủ nhân coi trọng, bằng không mà nói, chủ nhân cũng sẽ không chuyên môn đi mua hàng hiệu đồ ăn cho mèo thức ăn cho chó, tối đa cũng chính là từ bên miệng để lọt một chút xương cốt cho ngươi ăn. Những nông phu kia cũng giống như vậy, tại trước đó, Chu Minh Nhạc căn bản liền không có đối bọn hắn nhu cầu. Dù sao từ khi đạt được chiến tranh công xưởng về sau, Chu Minh Nhạc ánh mắt liền có chút áp đảo trên thế giới này. Hắn luôn muốn trở về thế giới cũ, lại không truy cầu trong thế giới này những quý tộc kia sinh hoạt, tại dạng này khu động phía dưới, hắn đối với chuyện này căn bản liền không cảm thấy gấp gáp. Đem trong vương cung vàng bạc tài bảo, thậm chí một cái dự trữ kho lương đều chuyển vào chiến tranh vị diện về sau, Chu Minh Nhạc mới hơi thu tay lại. Bất quá chờ hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia thượng cổ Kim Long lại mang theo một đám nữ tử xuất hiện. Tốt à, những cô gái này tự nhiên không phải trong vương thành cư dân, các nàng là Phở Lọ Ba vì phong phú hoàng cung, mới vừa từ cả nước các nơi thu thập mà đến thị nữ dự khuyết. Nói trắng ra, các nàng trước kia thân phận phần lớn đều là thương nhân chi nữ, tiểu quý tộc chi nữ hoặc là thành thị bình dân chi nữ, thân phận địa vị cũng không tính là quá cao. Chương 125, mồ hôi nước mắt nhân dân. Dù sao nếu như vương thất thành viên muốn cưới vợ, cũng sẽ không tại trong các nàng chọn lựa, chí ít cũng phải là trung cấp quý tộc trở lên mới có thể. Bằng không mà nói, chính là làm bẩn vương thất huyết mạch đại tội a. Giống Tam vương tử như thế khắp nơi hái hoa ngắt cỏ hành vi, tại vương thất bên trong cũng không là thường, nhưng dưới tình huống bình thường, là sẽ không cho phép sinh ra hậu đại. Thượng cổ Kim Long tuy nói cao ngạo không gì sánh được, nhưng nó lại đối đám nữ tử này có hiếm thấy đồng tình tâm, cho nên quyết định đưa các nàng mang đi. Đối với cái này, Chu Minh Nhạc có chút bất lực nhả rẽn, cuối cùng cũng chỉ có thể không nói gì ngầm thừa nhận, mở ra không gian thông đạo, đem bọn này hơn 300 nữ tử đặt đi vào. Chẳng lẽ hắn có thể nói man hoang khu vực so hoàng cung còn kém? Đây không phải đánh bản thân mà ta. Lại nói, liền hắn xem ra, bọn này thị nữ dự khuyết tuy nói dáng dấp không ra thế nào, bên trong liền mấy cái hơi thanh tú, nhưng cơ sở tố chất vẫn là có thể. Dù sao các nàng tuy nói không phải quý tộc chi nữ, không thể từ nhỏ hun đúc cái gì lễ nghi quý tộc, nhưng các nàng cơ sở cần phải so với cái kia nông phu chi nữ mạnh hơn, kém nhất cũng nhận thức mấy chữ, thậm chí tại Chu Minh Nhạc hỏi thăm về sau, bên trong còn có không ít tinh thông toán thuật trưởng quý chi nữ. Ân cái này cũng không kỳ quái, trong vương cung trừ hoàng cung thị vệ, kỵ sĩ chờ một chút bên ngoài, còn lại đều là thị nữ, cho nên trong vương cung trưởng quản tài vụ chờ một chút cũng là từ thị nữ bên trong lấy ra nhân tuyển, dưới loại tình huống này, bên trong có một ít tinh thông toán thuật cũng là không kỳ quái. Cưới lên thượng cổ kim long, Chu Minh Nhạc dẹp đường hồi phủ, trước khi đi hắn cũng không có thả một mồi lửa cái gì. Không có cách nào, hắn không phải hoàng xào cái loại người này, không có giết người phóng hỏa lúc ngâm thơ ham mê, càng không có phá hư công trình kiến trúc yêu thích. Dù sao những cái kia cũng là mồ hôi nước mắt nhân dân a, giữ lại cũng có thể để phở lọ ba thiếu đối trong nước dân chúng nghiền ép một điểm. Nghĩ như thế, ngồi tại thượng cổ kim long trên lưng Chu Minh Nhạc còn cảm giác bản thân tình cảm sâu đậm trở nên cao thượng. Hai đầu thượng cổ cự long bay lên trời, xông lên trên cao, như là hai đạo lưu quang từ vương thành bầu trời sẽ qua, dẫn tới những cái kia bởi vì hoàng cung náo động từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại dân chúng run lẩy bẩy. Đối với những thứ này vương thành dân chúng đến nói, từ hoàng cung truyền đến kịch liệt tiếng vang, mùi máu tươi, vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Hoàng cung vậy mà đều náo động, như vậy vương thành sẽ như thế nào? Vừa nghĩ tới rối loạn mang tới hậu quả, không ít dân chúng đều nghĩ đến có phải hay không chờ trời sáng liền đi tìm nơi nương tựa ngoài thành thân thích. Bất quá lúc này vương thành hoàn toàn chính xác bắt đầu trở nên hỗn loạn lên, không ít vô lại nhàn hán thừa dịp số lớn quân bảo vệ thành hướng phía hoàng cung tiến đến hỗn loạn thời cơ, thừa cơ phát tác, phá phách cướp bóc đốt, được xưng tụng là việc gác bất tận. Đương nhiên, dạng này hỗn loạn cũng không thể duy trì bao lâu. Chờ đại thần trong triều tìm tới trốn ở nào đó trong thanh lâu quốc vương bệ hạ về sau, từng đạo ý chỉ lập tức liền truyền ra ngoài. Số lớn hỗn loạn tại hoàng cung bên ngoài không dám tiến lên quân bảo vệ thành quay đầu liền bắt đầu tại trong vương thành chấp hành cấm đi lại ban đêm nhiệm vụ, phàm là còn tại trên đường lắc lư, trên tay dẫn theo đồ vật gì ra hỏa, trước tiên tru sát, đều không cần đi qua vương thành cục an ninh phán quyết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, qua chiến dịch này, cái này vương thành trị an ngược lại là so trước kia tốt hơn không chỉ gấp 10 lần. Dù sao to như vậy một cái vương thành, chỉ cần quốc vương bệ hạ không chết, đại thần trong triều không chết hết, quân bảo vệ thành vẫn còn, ngoại địch lại đi, nghĩ như vậy muốn đem hỗn loạn đàn áp xuống dưới, cũng không phải là một chuyện rất khó. Giết mà thôi, giết đến đầu người cuộn cuộn, xem ai còn dám ra đây lắc lư. Trên đường không ai lắc lư, như vậy trị an khẳng định liền tốt. Còn tốt, Chu Minh Nhạc cũng không biết tin tức này, bằng không mà nói, hắn đại khái ở trong lòng sẽ đem vương thành trị an chuyển biến tốt đẹp lại quy nạp đến trên đầu mình. Thượng cổ kim long tại trước đó một phen dạy vào bên trong cũng là mệt mỏi không nhẹ, cho nên đường về tốc độ phi hành tự nhiên cũng chậm một chút. Nhưng mặc dù là như thế, trước khi bình minh, Chu Minh Nhạc y nguyên chạy về hạt tòa thành. Nhìn thấy hạt tử tức về sau, hắn cũng không có quá nhiều hàn huyên, chỉ là bàn giao cho đối phương một việc, chính là mua lương thực. Lượng lớn mua lương thực, mặc kệ đắt cỡ nào đều mua. Về phần mua lương thực cần thiết tiền khoản, Chu Minh Nhạc cũng không có để hạt tử tức đi ký sổ, mà là đem một đống lớn từ trong vương cung thu quát quá đến vàng bạc tài bảo đem thả đến vị này tử tức trước mặt đại nhân. Nhìn thấy cái này một đống lớn vàng bạc tài bảo, hạt tử tức cầm lên một kiện trang sức nhìn một chút, hai tay lập tức liền run rẩy lên. Ân, hắn đây tuyệt đối không phải là bởi vì kích động, mà là hoảng sợ. Cái này phở lọ vương thất vật dụng phóng tới bất cứ lúc nào đều có thể được xưng tụng một tiếng ngự dụng. Mà ngự dụng chi vật nguyên bản liền sẽ tại chế tạo mới bắt đầu đánh lên vương thất ấn ký, ân, chính là phở lọ vương thất gia huy. Một thanh bị hai tay nắm ở kim quốc, mà hạt tử tức trên tay cái này khắc hoa khảm bảo thạch dây chuyền vàng bên trên đang có cái này gia huy tiêu ký, thậm chí còn có thể nhìn thấy trên đó nhiễm máu tươi. Ân, không có cách nào, đây cũng là xảo. Cái này trang sức chủ nhân bị đào tẩu hoàng cung thị vệ cho giết chết, sau đó giành lại trên cổ dây chuyền, kết quả vị này hoàng cung thị vệ về sau lại bị Chu Minh Nhạc phái ra thu hết vàng bạc tài bảo âm ảnh thích khách cho xử lý. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc cũng không rõ ràng quá trình này, hạt tử tức càng không rõ ràng quá trình này. Từ hạt tử tức góc độ đến xem, đây chính là Chu Minh Nhạc chứng cứ phạm tội a. Gia hỏa này là đoạt hoàng cung a. Nhất định là đoạt hoàng cung, bằng không mà nói, cái này dính máu vương thất trang sức làm sao có thể xuất hiện ở đây? Lại nói, hắn thấy, lấy Chu Minh Nhạc thực lực, muốn làm được điểm này cũng không khó khăn. Chỉ cần tại số lớn hoàng cung thị vệ đuổi tới trước đó đào tẩu là được. Đương nhiên, hạt tử tức căn bản cũng không có nghĩ tới, này chỗ nào là Chu Minh Nhạc đoạt hoàng cung chứng cứ phạm tội, mà là hắn đem toàn bộ hoàng cung cho anh, sau đó thu hết trở về chiến lợi phẩm. Tốt ta, bất kể nói thế nào, hạt tử tức cũng không dám không đỡ lấy nhiệm vụ này. Lấy Chu Minh Nhạc thực lực, một cái không cao hứng, hạt tử tức đại nhân liền gặp không đến ngày mai nóng bức cùng khô hạn chi thần. Nhưng nghĩ đến ngày sau bởi vậy mang tới phiền phức, tử tức đại nhân trong lòng chính là một trận sầu khổ. Cùng vương thất đối nghịch, cùng mát bá tức đối nghịch cái này hoàn toàn chính là hai khái niệm tốt ta. Cùng mát ba tước đối nghịch, đối phương tất nhiên sẽ từ vương thất mời đến viện binh, dù sao mát ba tước muội muội chính là tam vương tử chi mẫu, phở lọ ba một vị vương phi. Nhưng ít ra phở lọ ba sẽ không gióng trống khua chiên phái binh tới đối phó hạt tử tước. Nhưng nếu như việc này một khi bộc phát, vấn đề liền nghiêm trọng. Vớt vớt nhăn lại lông mày, hạt tử tước gật đầu đáp ứng Chu Minh Nhạc yêu cầu. Đương nhiên, trong này mấu chốt không vẹn vẹn là hắn không dám trêu chọc vị này Chu, mà là Chu Minh Nhạc biểu thị mua được lương thực, phân ra một phần 10 lưu cho hạt tử tước lĩnh. Nghĩ đến lãnh địa mình bên trong từng cái gào khóc đòi ăn con dân, luôn luôn tự nhận là người tốt hạt tử tước liền xuống không được cự tuyệt tâm ý. Không có cách nào, muốn mang vương miện tất thụ nó nặng a. Chương 126, nữ thần mùa màng. Hạt tử tức vẻ nho nhã an ủi bản thân một cái, tại Chu Minh Nhạc vội vàng rời đi về sau, lập tức liền phái ra bản thân lệ thuộc trực tiếp kỵ sĩ tiến về quý tộc khác lãnh địa mua sắm lương thực. Đương nhiên, tại giao phó tiền hàng trước đó, hắn còn phải để trong thành bảo thợ bạc đem những cái kia của trộm cướp đều hòa tan, bỏ đi chứng cứ phạm tội, chế tạo trở thành vàng tỏi. lại không đề cập tới Hạt Tử Tức tập trung tinh thần nơm nớp lo sợ, chỉ nói Chu Minh Nhạc trở về Thung Lũng về sau, lập tức liền để thượng cổ Kim Long, thượng cổ Hồng Long đi đem cái kia đồ đằng trụ cho tìm trở về. Không có cách nào, tại hoàng cung cùng cái kia nông phu thần linh hóa thân đánh một trận xong, thượng cổ Lục Long ngủm, như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn dưới trướng cổ Long quân đoàn cũng tận số từ triệu hoán trạng thái bị điều về tiêu tán. Dưới loại tình huống này, những thượng cổ Hồng Long đó thân thuộc liền xem như lại ra châu, cũng không thể nào đem đồ đằng trụ cho mang về Thung Lũng. Đuổi hai đại thượng cổ cự Long đi tìm về đồ đằng trụ, Chu Minh Nhạc lập tức liền tại Thung Lũng trước đem chiến tranh vị diện cho dựng đứng lên. Lần này tiến về hoàng cung về sau, hắn luôn có chút nhàn nhạt nguy hiểm dự cảnh tại não hải hiện lên, tuy nói không kim đồng hồ bỏ túi không có vì vậy mà cảnh báo, nhưng trong lòng của hắn luôn có chút lo lắng bất an, luôn cảm giác vụng trộm như có cái gì con mắt đang ngó chừng bản thân đồng dạng. Cho nên hắn cũng không có ý định đem bảo cụ giữ lại, đã chiến tranh vị diện tiến giai thanh tiến độ đã đạt tới 80%, nghĩ như vậy đến chính mình trên tay mấy món bảo cụ cần phải có thể đem còn lại 20% cho chẳng ngập. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc trong lòng trở nên có chút lửa nóng. Dựa theo cái kia nông phu chi thần Phật lọ hội trong trí nhớ giới thiệu, trên thực tế tại nắm giữ đẳng cấp danh sách 4 trở lên bảo cụ về sau, người nắm giữ liền có được phong thần khả năng. Chỉ bất quá theo danh sách đẳng cấp tăng lên, phong thần tốc độ càng nhanh thôi. Thí dụ như nắm giữ danh sách 4 bảo cụ, cho dù là vận khí không tệ, chiêu mộ một đám tín đồ, nhưng bởi vì bảo cụ danh sách đẳng cấp hơi thấp ảnh hưởng nhân tố, khiến cho người nắm giữ chí ít cần 300 năm trở lên mới có thể phong thần. Trong thời gian này cũng phải nhìn bảo cụ người nắm giữ vận khí tốt xấu, vận khí tốt thuận lợi lợi vượt qua 300 năm, tụ tập đến đầy đủ tín ngưỡng chi lực, nhóm lửa thân hỏa, thành công phong thần, triệt để thoát ly phàm vật tuổi thọ hạn chế, trở thành trên thế giới này cao cấp nhất một đám tồn tại. Vận khí kém, thường thường bị người làm chỉnh, không tới 300 năm liền bị người khác cho xử lý. Coi như không có bị người khô rơi, vượt qua 300 năm sau, tuổi thọ cực hạn đến, nhục thân sụp đổ, liền thừa cái bán thần linh hồn tồn tại, so vị tiên nông phu thần linh hóa thân cũng không khá hơn chút nào. Nắm giữ danh sách 3 đẳng cấp bảo cụ, như vậy phong thần cần thời gian muốn ít hơn rất nhiều. Lấy nông phu chi thần Phật lọ vừa làm thí dụ, hắn tại cất bước tương đối chậm, chừng 30 tuổi mới đến Bội Thu Quốc, có thể chỉ dùng hơn 50 năm liền thành công phong thần, đánh vỡ người thần giới tuyến. Về phần nắm giữ danh sách 2 đẳng cấp bảo cụ, liền càng không cần nhiều lời. Dựa theo Phở Lọ phỏng đoán, vận khí tốt, tín ngưỡng chi lực thu thập đầy đủ, đại khái 10-20 năm liền có thể phong thần, lại không tốt trong vòng 3 năm dưới thành tựu cái gọi là bán thần cũng không phải không có khả năng. Cái gọi là bán thần trên thực tế chính là trong cơ thể có được nhất định thần tính, tuổi thọ kéo dài, chỉ bất quá chưa nhóm lửa thần hóa tồn tại. Đương nhiên, thành tựu bán thần cũng là vì phong thần cần thiết, dù sao bình thường nhân loại cho dù là giống Phở Lọ ba dạng này sống an nhàn sung sướng, có bệnh lập tức ngự y cứu chữa đại nhân vật, trong thế giới này, hắn tuổi thọ cực hạn tối đa cũng sẽ không vượt qua 80 tuổi. Liên càng đừng đề cập vạn nhất vận khí không tốt đụng vào cái gì cương liệt bệnh, trực tiếp ngủm. Cho nên thành tựu bán thần về sau, vốn có tuổi thọ bạo tăng gấp 3-4 lần thậm chí cả hơn gấp 10 lần, cũng liền có thời gian dư thừa đến chậm rãi phong thần. Đương nhiên, cái kia danh sách 1, danh sách không bảo cụ cầm ở trong tay là cái gì tư vị, nông phu chi thần Phật lọ vừa liền thấy đều không có gặp qua, tự nhiên là đừng đề cập tưởng tượng phỏng đoán. Nhìn một chút tháp cao bên trên tiến giai thanh tiến độ, Chu Minh Nhạc chậm rãi thở ra một hơi, đưa tay đem không kim đồng hồ bỏ túi lấy ra ngoài, đem hắn dán tại tháp cao phía trên. Hắn sở dĩ lựa chọn kiện thứ nhất bảo cụ là không kim đồng hồ bỏ túi, chính là xem ở hắn có thời gian dự cảnh năng lực phía trên, nếu như có thể đem năng lực này dung nhập chiến tranh vị diện, an toàn của mình tính sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao lấy chiến tranh vị diện danh sách 3, ân, tiến giai về sau chính là danh sách 2, lấy danh sách 2 bảo cụ đẳng cấp đến chuyển vận cái kia thời gian dự cảnh năng lực, nói thế nào cũng muốn so không kim đồng hồ bỏ túi mạnh lên rất nhiều. Theo không kim đồng hồ bỏ túi dán tại tháp cao phía trên, tháp cao phía trên màu vàng đường vân lập tức liền tách ra kim quang nhàn nhạt, cái kia không kim đồng hồ bỏ túi liền tựa như lâm vào vũng bùn bên trong, không ngừng hướng phía tháp trong cơ thể lâm vào. Trước sau không đến thời gian 3 cái hô hấp, không kim đồng hồ bỏ túi liền triệt để bị tháp cao thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Chu Minh Nhạc nhìn tiến giai thanh tiến độ, chứng 5%. Như thế tính ra, cái này thời không danh sách 9 không kim đồng hồ bỏ túi không sai biệt lắm đồng đẳng với vị kia đại tù trưởng trên thân ẩn chứa thần tính. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, không kim đồng hồ bỏ túi tuy nói tương đối thực dụng, nhưng hắn tóm lại chỉ là một kiện danh sách 9 bảo cụ thôi. Sau đó, Chu Minh Nhạc đem hỏa diễm trường đao lấy ra ngoài, ấn tại tháp cao trên mặt tường. Tháp cao theo thường lệ rất mau đem cái này hỏa diễm trường đao thôn phệ, khiến cho tháp cao phía trên màu vàng đường vân lại nhiều hơn một chút. Mà lên cấp thanh tiến độ thì lên cao đến 98%. Một kiện danh sách 8 hỏa diễm trường đao để thanh tiến độ lên cao 13%. Tuy nói cái này cũng không phù hợp danh sách 8 tương đương 3 kiện danh sách 9 tiêu chuẩn, nhưng cũng làm cho Chu Minh Nhạc một trận đau răng. Tại hắn trong tính toán, còn lại 15%, dùng hỏa diễm trường đao hoàn toàn có thể lấp đầy. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này liền thiếu đi 2%. Cũng là mình bây giờ không có thần tính, bằng không mà nói, Chu Minh Nhạc đều nguyện ý từ trên người chính mình cắt đi thần tính đến lấp đầy cái này 2%. Làm sao bây giờ? Hắn đem cái kia đem bội thu quốc móc ra, do dự một chút về sau, lại đem thu về. Không có cách nào, cân nhắc liên tục, hắn cuối cùng quyết định tạm thời vẫn là không đi treo chọc vị kia nữ thần mùa màng. Dù sao vị này nữ thần mùa màng trên thế giới này thế nhưng là sắp xếp tại cái thứ 2 giai tầng thần linh. Dùng một chút giờ, ngụy giờ trong tiểu thuyết lời nói đến nói, lớn nhỏ mặt trời, lam hồng mặt trăng chính là cường đại thần lực, mà cái này nữ thần mùa màng nói thế nào cũng có thể coi là một vị trung đẳng thần lực. Mà Chu Minh Nhạc, tuy nói có được chiến tranh vị diện thần kỳ như vậy bảo cụ, nhưng hắn tựa hồ liền bán thần đều không phải a. Nếu như thôn vệ bội thu quốc, bị vị kia nữ thần mùa màng để mắt tới, Chu Minh Nhạc đều lo lắng cho mình còn có thể hay không trông thấy ngày mai lớn nhỏ mặt trời. Nhưng nếu như cứ như vậy tạm thời từ bỏ, trong lòng của hắn quả thực có chút bạo động. Dù sao danh sách 2 cùng danh sách 3 tuyệt đối là hai cái khái niệm khác nhau. Điểm này tham chiếu danh sách 4 chiến tranh bán vị diện cùng chiến tranh vị diện ở giữa chênh lệch cũng có thể thấy được. Chẳng những hắn bản thân năng lực mạnh yếu khác biệt bên ngoài, sinh sản binh chủng đó cũng là thực lực chênh lệch cái trước cấp độ. Chương 127, Man tộc tổ linh. Nam. Ngay tại Chu Minh Nhạc tạm thời đem việc này buông xuống, trở lại thung lũng biệt thự, tại bể bơi bên trong bơi mấy cái vừa đi vừa về, thật tốt buông lỏng một phen, đang chuẩn bị đi hưởng thụ mấy vị nô lệ đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng mì từ lúc, liên tiếp vào thượng cổ hồng long truyền đến tin tức. Tìm tới đồ đằng trụ, đồng thời hai đại thượng cổ cự long lúc này chính khiêng đồ đằng trụ hướng phía thung lũng trở về. Vừa nhận được tin tức kia, Chu Minh Nhạc cưỡng chế lấy kích động trong lòng, tựa như hổ đói xuống núi đem mỹ thực ăn uống không còn về sau liền vội vàng thu hồi chiến tranh vị diện, đuổi tới khoảng cách thung lũng ước chừng có 20 km một cái chỗ trúng chỗ. Nơi này đất phẳng mặt so sánh với địa phương khác muốn thấp hơn 2-30 m, coi là man hoang khu vực hiếm thấy đầm lầy. Bởi vì nơi này các loại độc trùng dày đặc, khiến cho dạng này sẽ rất ít có manh thú, cự thú xuất hiện, ngược lại là tương đối yên tĩnh. Chu Minh Nhạc sở dĩ không để đồ đằng trụ vận đến thung lũng đi, là lo lắng cho mình để chiến tranh vị diện thôn vệ đồ đằng trụ lúc, dẫn tới vị kia man thần chú ý, sơ ý một chút, đem thung lũng đều cho chôn vùi rơi. Đương nhiên, tương đối nhận nữ thần mùa màng nhìn chăm chú, Chu Minh Nhạc càng muốn bị man thần để mắt tới một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia man thần tựa hồ rất lười. Chu Minh Nhạc để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình là man thần, có người trêu chọc bản thân, như vậy bản thân nhất định đối nó truy sát đến cùng. Dù sao cái kia đồ đằng trụ đều bị dọn đi, lấy man thần thực lực muốn tại đồ đằng trụ giáng lâm hóa thân, nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Có thể hết lần này tới lần khác lâu như vậy thời gian, cái kia man thần tựa hồ quên đi việc này, đừng nói đối Chu Minh Nhạc phát động công kích, liền xem như lộ mặt đều không có. Mặt khác, vì dự phòng vị kia man thần xuất hiện, Chu Minh Nhạc thậm chí liền mới thượng cổ cự long đều không có sinh sản, đem chiến tranh vị diện bên trong dự trữ tài nguyên đều lưu lại, vạn nhất chơi nện, như vậy bản thân còn có thể nhờ vào đó đào tẩu. Không bao lâu thời gian, một vàng đỏ lên hai tôn vô cùng to lớn cự thú liền khiêng một cái đồ đằng trụ bay tới, nhìn thấy Chu Minh Nhạc về sau, liền chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đem cái kia đồ đằng trụ chậm rãi để nằm ngang tại đầm lầy bên trên. Muốn nói vận chuyển căn này đồ đằng trụ hay là rất tốn sức. Liền xem như thượng cổ Kim Long, thượng cổ Hồng Long hai vị này buông xuống đồ đằng trụ về sau, cũng là mệt mỏi không nhẹ, thậm chí lô mũi đều không ngừng phun ra nhiệt khí, đến làm dịu cự lực phụ trọng về sau thở hổn hển. Mà cây kia đồ đằng trụ một khi buông xuống, lập tức liền đem đầm lầy ép tới hướng phía dưới lõm xuống thật lớn một đoạn, khiến cho trong vùng đầm lầy bỗng nhiên xuất hiện một đạo thật sâu cống rãnh. Lượng lớn đầm lầy nước cấp tốc dọc theo lõm lún xuống dưới cống rãnh rót vào, trước sau không đến mấy tức thời gian, cống rãnh liền bị nước rót đầy, chỉ còn lại đồ đằng trụ ít nhất một bộ phận hiện lên ở trên mặt nước, từ xa nhìn lại lại tựa như một đầu chết được cứng ngắc cự xà nằm ở nơi đó. Cũng không biết hiện tại chiến tranh vị diện có thể hay không đem đồ đằng trụ trấn áp lại a. Chu Minh Nhạc tại trước khi bắt đầu trong lòng có chút bận tâm. Dù sao trước đó chiến tranh vị diện là không nguyện ý thôn vệ đồ đằng trụ, nhưng nghĩ đến chiến tranh vị diện trấn áp nông phu thần linh phân thân lúc tốc độ, lại để cho trong lòng của hắn buông lòng không ít. Như vậy liền bắt đầu đi. Chu Minh Nhạc đem chiến tranh vị diện tháp cao thả ra về sau, hắn liền tự hành hướng phía cái kia nằm thẳng tại cống rãnh bên trong đồ đằng trụ chậm rãi hạ xuống đi, đồng thời, tháp cao đại môn mở ra, cái kia 64 tên nguyên tố trưởng lao từ trong cửa lớn nối đuôi nhau mà ra, đem đồ đằng trụ làm thành một vòng, hai tay liền phóng xuất ra các loại pháp thuật, đối đồ đằng trụ bắt đầu đánh tạc. Lập tức, đầm lầy trên không liền vang lên kinh thiên động địa pháp thuật âm thanh hiệu. Rất nhanh, cái kia đồ đằng trụ bên trên liền có động tĩnh. Một nửa trong suốt cự nhân từ đồ đằng trụ bên trên đứng dậy, rủi rủi con mắt, tập trung nhìn vào, lập tức giận dữ, bộ lạc của ta đâu? Các ngươi đang làm gì? Chu Minh Nhạc thấy rõ ràng, cái này hơi mở cự nhân cũng không phải là man thần hạ lan đốt bộ dáng, hắn khuôn mặt theo thời gian không ngừng biến ảo, như là vô số man tộc khuôn mặt chồng vào nhau. Đây cũng là cái kia vạn người bộ lạc tự hành ngưng tụ ra tổ linh. Chu Minh Nhạc trong lòng suy nghĩ, cưỡi đến thượng cổ kim long trên lưng, để hắn mang theo bản thân tận lực rời xa cái kia đồ đằng trụ. Đây là tuyệt đối kinh nghiệm cử chỉ. Giống đồ đằng trụ loại vật này, hắn cảm giác tại tình huống chưa minh xác trước đó, khoảng cách càng xa càng tốt. Những nguyên tố trưởng lão đó căn bản liền không có phản ứng man tộc tổ linh, một mực đem vô số pháp thuật hướng phía cái kia đồ đằng trụ đánh tới, thuận tiện đem man tộc tổ linh cũng đặt vào pháp thuật hành tạc phạm vi. Tốt ta, trên thực tế, nguyên tố trưởng lão từ sinh ra ngày lên, liền chưa bao giờ nói chuyện qua, thậm chí liền Chu Minh Nhạc đều không cùng câu thông. Bất quá tại cái kia man tộc tổ linh trong cảm giác, những thứ này nhìn qua dở dở ương ương quái vật chính là miệt thị bản thân. Trước đó cũng đã nói, cái này man tộc tổ linh chính là chiến tử man tộc linh hồn tụ hợp vật, lại trải qua tín ngưỡng chi lực hung đúc, từ đó hóa thân thành thủ hộ bộ lạc tổ linh. Hắn tự nhiên mà đốt cũng có man tộc nhất quán tính cách đặc thù. Thí dụ như dễ giận, các ngươi đi chết đi. Nguyên bản tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện đồ đằng trụ chỗ bộ lạc không gặp, liền để cái này man tộc tổ linh hết sức sinh khí, hiện tại lại bị những nguyên tố trưởng lao đó đổ ập xuống một trận pháp thuật vây tạc, cái này tự nhiên liền để cái này man tộc tổ linh lửa giận đống nhiên bạo tăng. Chu Minh Nhạc thậm chí có thể nhìn thấy cái kia man tộc tổ linh hơi mở thân thể đều biến thành nhàn nhạt màu đỏ. Một trận để nơi xa Chu Minh Nhạc đều cảm giác có chút khó chịu uy áp lập tức sinh ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nhưng đây đối với nguyên tố trưởng lão không có chút nào nửa điểm tác dụng. Tại Chu Minh Nhạc trong dự tính, cái này nguyên tố trưởng lão thực lực chỉ sợ muốn so thuần huyết kỵ sĩ mạnh lên tiếp cận một cái cấp độ. Chu Minh Nhạc không biết thuần huyết kỵ sĩ phía trên là cái gì xưng hô, nhưng đại khái cũng có thể phán đoán ra, cái kia hẳn là cũng coi là cái gọi là bán thần cấp độ đi. Đương nhiên, nguyên tố trưởng lão trong cơ thể là không có thần tính, cho nên bọn chúng còn không gọi được bán thần. Nhưng liền xem như thế, cái kia man tộc tổ linh uy áp muốn đem nguyên tố trưởng lão ngăn chặn, kia là không có khả năng. Huống chi, cái này nguyên tố trưởng lão hết thảy có 64 vị, bọn chúng xuất thủ thời điểm, lực lượng đều là nối liền cùng một chỗ, cái kia man tộc tổ linh uy áp rơi vào nguyên tố trưởng lão trên thân nháy mắt liền bị phân hóa tăng dã, may vô pháp sinh ra nửa điểm tác dụng. Đương nhiên,

Bắt lấy thời cơ này, thượng cổ hồng long xông vào tháp cao mở ra trong cửa lớn. Tại hai chân đạp ở tháp cao trên sàn nhà thời điểm, Chu Minh Nhạc viên kia nỗi lòng lo lắng lập tức lòng xuống dưới. Không có cách nào, đối mặt một vị thần linh, còn không phải nông phu thần linh phở lò hóa thân yếu như vậy gà, cái này áp lực tâm lý chi cực kỳ có thể tưởng tượng. Nhưng ở có chiến tranh vị diện tháp cao bảo hộ về sau, Chu Minh Nhạc chiến có thể tiến, lui có thể trốn, cái này tâm lý trạng thái đương nhiên phải tốt hơn rất nhiều. Bất quá ngay tại hắn vừa buông lỏng một hơi thời điểm, trong đầu lập tức liền vang lên chiến tranh vị diện thanh âm nhắc nhở, "Đinh. Tao ngộ thần linh chân thân giáng lâm, chiến tranh vị diện toàn lực trấn áp sát suất thành công chỉ là 13.1%, thỉnh cầu chủ nhân lập tức làm ra lựa chọn, đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8." Đinh đinh đinh, một hơi, chiến tranh vị diện liền cho Chu Minh Nhạc ba cái lựa chọn. 1, toàn lực trấn áp đồ đằng trụ, sát suất thành công 13.1%, lại tại trấn áp sau khi thành công, cũng không khả năng ngăn chặn thần linh lại lần nữa hạ xuống khả năng, mà thần linh lại lần nữa giáng lâm khả năng vì 88.7%. 2, hướng bản vị diện cái khác dự lưu tọa độ địa điểm chuẩn bị, tại thần linh giáng lâm quá yếu nhiều phía dưới, chuyển vị xác suất thành công vì 97.2%, nhưng cũng không bài trừ thần linh giáng lâm về sau, truy tìm chuyển vị lưu lại vết tích, hắn khả năng vì 91.4%. 3, hướng bản vị diện bên ngoài hư không tiến hành thời không chuyển di, tại thần linh giáng lâm quá yếu nhiều phía dưới, thời không chuyển di xác suất thành công vì 73%, thời không chuyển di về sau, thần linh truy tìm xác suất thành công chỉ là 9%, nhưng ở vị diện bên ngoài trong hư không mê thất phương vị khả năng cao tới 59.6%. Chương 129, lựa chọn, bỏ chạy. Chiến tranh vị diện hiếm thấy chủ động cho Chu Minh Nhạc bày ra ba cái lựa chọn, đồng thời đem cái này ba cái lựa chọn lợi và hại từng cái nâng đi ra. Chu Minh Nhạc lúc này đầu óc hối hả chuyển động, cái chán không ngừng toát ra to như hạt đậu mồ hôi nóng. Có thể nói như vậy, cái này ba cái lựa chọn quyết định hắn tương lai sinh cùng tử. Rất hiển nhiên, cái này ba cái lựa chọn bên trong, chiến tranh vị diện thôn vệ không kim đồng hồ bỏ túi về sau, đã phát huy ra thời gian dự cảnh năng lực. Bằng không mà nói, cái này tỷ lệ phần trăm sẽ không như thế tinh tế. Toàn lực trấn áp đồ đằng trụ cái lựa chọn này tại trước tiên liền bị hắn từ bỏ. Không có cách nào, liền xem như đồ đần, ở thời điểm này cũng sẽ không đi lựa chọn xác suất thành công vẹn vẹn chỉ có 13.1% phương án a. Huống chi cho dù là trấn áp sau khi thành công, thần linh lại lần nữa giáng lâm cũng có 88.7% khả năng. Mấu chốt nhất thì là, cái kia man thần hạ lạn đột cũng không biết uống thuốc gì, vậy mà là chân thân giáng lâm. Cái đồ chơi này nghe xong liền so hóa thân lợi hại. Chu Minh Nhạc tự nhiên sẽ không đần độn đến trực tiếp cùng đối phương ngạnh cương. Như vậy liền chỉ có thể tại 2, 3 giảm lựa chọn. Hướng bản vị diện cái khác tọa độ chuyển vị xác suất thành công ngược lại là rất cao, nhưng chạy về sau, man thần giáng lâm, hắn truy tìm đến Chu Minh Nhạc xác suất cũng rất cao a. Như vậy liền chỉ có thể lựa chọn hạng thứ 3. Hướng bản vị diện bên ngoài hư không thời gian chuyển di. Thời gian chuyển di xác suất thành công không có bản vị diện chuyển vị cao, nhưng bị man thần hạ lạn đột truy tìm đến tỷ lệ liền hạ thấp 9%. Chỉ bất quá có khá lớn mê thất khả năng. Chu Minh Nhạc cưỡng ép chấn định một cái tâm thần, rốt cục tại đếm ngược tiến hành đến 3 thời điểm làm ra lựa chọn. Hạng thứ 3 lựa chọn. Hướng bản vị diện bên ngoài hư không tiến hành thời gian chuyển di. Về phần nếu quả thật tại cái gọi là trong hư không mê thất, Chu Minh Nhạc tin tưởng, có chiến tranh vị diện tại, bản thân lại không tốt cũng có thể sống sót đi xuống đi. Đúng không? Theo Chu Minh Nhạc xác định lựa chọn, những cái kia trấn áp đồ đằng trụ nguyên tố trưởng lao từng cái lập tức thu tay lại, hướng phía tháp cao trong cửa lớn nối đuôi nhau mà vào, đồng thời chiến tranh vị diện tháp cao lập tức liền hướng phía trên cao hối hạ phóng đi, không còn có đi để ý tới cây kia đồ đằng trụ. Theo chiến tranh vị diện tháp cao rời khỏi, cái kia đồ đằng trụ bên trong thần linh khí tức bỗng nhiên đã mất đi áp chế, phun ra ngoài mà ra, thoáng qua ở giữa, một vị toàn thân tựa như chỉ có bắp thịt cường tráng man tộc xuất hiện tại đồ đằng trụ phía trên. Ấy ra ra, tức chết ta vậy. Sâu kiến, đừng hòng chạy. Không hề nghi ngờ, cái này tại đồ đằng trụ phía trên xuất hiện cường tráng man tộc chính là man thần Hạ Lan Đốt. Nói chuyện, cái này man thần Hạ Lan Đốt tay phải hướng phía dưới tìm đòi, lập tức liền đem cái kia dài đến 100 mét đồ đằng trụ ôm đồn. Phải biết cái này man thần Hạ Lan Đốt thân cao trên thực tế cũng chỉ có 15-16 mét thôi. Có thể cái kia dài đến 100 mét đồ đằng trụ tại trên tay hắn liền tựa như nắm lên một cái bút chì, cực kỳ nhẹ nhõm. Đem đồ đằng trụ trên tay chèn chèn, man thần Hạ Lan Đốt sau đó liền làm một cái tiêu chuẩn tư thế, thoáng qua liền đem cái này đồ đằng trụ hướng phía hối hạ phóng tới trên cao chiến tranh vị diện tháp cao bàn tới. Một mấy mắt, cái kia đồ đằng trụ liền tựa như bay lên trời hỏa tiễn, xông thẳng lên trời, trước sau không đến thời gian ba cái hô hấp, hắn quanh thân liền dẫn màu lửa đỏ con diễm, ngạc nhiên liền truy tại chiến tranh vị diện tháp cao đằng sau. Đúng lúc này, chiến tranh vị diện tháp cao phía trước, đột nhiên xé mở một cái cự đại vết nứt không gian, từ dưới đất nhìn sang, ẩn ẩn có thể nhìn thấy không gian kia trong cái khe hiện lộ ra hắc ám cùng một chút ánh sáng, hắn liền tựa như một cái cự thú mở ra buồn máu miệng lớn, chờ đợi lấy con mồi bản thân cho ăn. Bất quá đến lúc này, Chu Minh Nhạc liền xem như muốn lùi bước cũng là không có khả năng. Phía trước là chiến tranh vị diện tháp cao đã mở ra thời gian chuyển di hình thức, cái kia vỡ ra đến cự đại không gian khe hở trọn vẹn tiêu hao chiến tranh vị diện 3 thành vật chất dự trữ. Nếu như không tiến vào không gian này khe hở, cái này 3 thành vật chất dự trữ liền xem như uổng công. Trừ cái đó ra, cái kia theo ở phía sau đồ đằng trụ cũng không phải cái gì loại lương thiện. Tuy nói Chu Minh Nhạc cảm giác chiến tranh vị diện có thể ngăn lại đối phương oanh kích, nhưng nghĩ đến cái kia man thần hạ lãn đốt tùy thời có thể giáng lâm tại cái kia đồ đằng trụ bên trên, hắn cũng liền không có khả năng lại quay đầu. Trên thực tế, tại Chu Minh Nhạc trong cảm giác, thời gian nhiều nhất chỉ trải qua 2 giây. Chiến tranh vị diện tháp cao liền một đầu xông vào vết nứt không gian bên trong. Mà cái kia đồ đằng trụ theo sát phía sau chui vào, sau một khắc, vết nứt không gian bên trong liền chuyển đến kịch liệt va chạm âm thanh, tựa hồ đồ đằng trụ cùng cái kia tháp cao đụng vào nhau. Lơ lửng trên mặt đất man thần hạ lãn đốt trong mắt lộ ra một chút dãy rủa, nhưng sau một khắc thần sắc buông lỏng, tiện nghi các ngươi. Lúc này có thể nghe được man thần lời nói tồn tại tự nhiên sẽ không là Chu Minh Nhạc. Tại chiến tranh vị diện tháp cao chui vào vết nứt không gian về sau, cũng không biết trôi qua bao lâu thời gian, có lẽ là 2-3 giây hoặc là mấy giờ. Theo chiến tranh vị diện tháp cao chỉnh thể chấn động, Chu Minh Nhạc liền nhìn thấy phía ngoài hoàn cảnh liền biến thành đen kịt một màu, bất quá đen nhánh bên trong khảm nạm lấy một chút ánh sáng, ngược lại là cùng địa cầu ngoài không gian nhìn ra ngoài vũ trụ đại bối cảnh có chút tương tự. Lúc này hắn quay đầu nhìn về chiến tranh vị diện tháp cao đằng sau xem xét, liền gặp được cây kia đồ đằng trụ chính gắt gao đè vào đằng sau, đem chiến tranh vị diện tháp cao không ngừng đẩy về phía trước động. Chu Minh Nhạc nghĩ, trong lòng không có cái gì nguy hiểm báo trước, tuy nói cái này đồ đằng trụ tại đã mất đi tổ linh về sau, liền không còn là tiến giai vật chất, mà chỉ là tương đối cao cấp sinh sản vật chất. Nhưng hắn giá trị vẫn còn rất cao, cho nên Chu Minh Nhạc dứt khoát liền đem cái kia đồ đằng trụ thu nhập chiến tranh vị diện sinh sản vị diện bên trong. Về phần đem hắn chuyển hóa thôn vệ là cần một đoạn thời gian hơi dài, tại không có minh xác cái này hư không đến cùng là chuyện gì xảy ra trước đó, Chu Minh Nhạc tạm thời còn không có ý định đem hắn thôn vệ. Bất quá đem cái kia đồ đằng trụ thu nhập chiến tranh vị diện về sau, hắn liền nhìn thấy nơi xa một cái cự đại hình tròn quang cầu, hắn nhan sắc lộng lẫy, tại quang cầu mặt ngoài thì có 4 cái nhan sắc không đồng nhất, lớn nhỏ không đều tiểu quang cầu chính còn cuốn đại quang cầu chuyển động. Chu Minh Nhạc có thể cảm nhận được cái kia đại quang cầu bên trong truyền đến cầu nguyện âm thanh. Hả? Chẳng lẽ cái kia đại quang cầu chính là trước đó chính mình sở tại thế giới? Dù sao hắn nhìn thấy, đại quang cầu bên trong lơ lửng một khối vô cùng to lớn lục địa. Chu Minh Nhạc vô ý thức liền muốn khu động chiến tranh vị diện hướng phía thế giới kia quang cầu trở về. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn liền truyền đến một chút nguy hiểm dự cảm. Có vấn đề. Cái này nguy hiểm dự cảm phương hướng chính là đến từ cái kia to lớn quang cầu. Ân, chuẩn xác nói là đến từ to lớn quang cầu bên ngoài một cái ảm đạm điểm sáng. Lúc này hắn lờ mờ nhìn thấy cái kia ảm đạm điểm sáng thoát ly to lớn quang cầu, hướng phía bên mình chậm chạp tới gần. Kia là cái gì đồ chơi? Bởi vì nguy hiểm dự cảm còn không tính quá cường liệt, Chu Minh Nhạc dứt khoát còn để chiến tranh vị diện tháp cao hướng phía to lớn quang cầu tới gần một chút. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện cái kia ảm đạm điểm sáng trên thực tế chính là một cái không tính nhỏ quang cầu, chỉ bất quá khoảng cách quá xa, lại đang thế giới kia quang cầu đối chiếu phía dưới, lộ ra rất nhỏ thôi. Chương 130, hư không thời không mê thất bờ UFF. Mặt khác tốc độ kia trên thực tế là rất nhanh, hay là khoảng cách quá xa, cho nên nhìn qua rất chậm. Tốt à, trên thực tế đang đến gần một khoảng cách về sau, Chu Minh Nhạc liền phát giác được cái kia ảm đạm quang cầu phía trên một chút khí tức quen thuộc. Trong đầu mở ra ký ức về sau, hắn ngạc nhiên đem hắn so sánh đi ra. Này khí tức lại chính là xà thần gặng bản bộ khí tức. Tốt à, trên thực tế hướng phía Chu Minh Nhạc đến gần quang cầu không hề chỉ có xà thần gặng bản bộ cái kia, hắn rất nhanh đang ảm đạm đi quang cầu đằng sau lại phát hiện một cái màu vàng đất quang cầu, mà cái kia màu vàng đất quang cầu thì mang theo bọ cạp thần ạ xạ kẻ khí tức. Một cái mắt, Chu Minh Nhạc liền không sai biệt lắm đem đầu đuôi sự tình cho suy đoán đi ra. Rất hiển nhiên, những cái kia vờn quanh thế giới quang cầu chuyển động tiểu quang cầu hẳn là những thần linh kia chỗ ở, cái này cũng nói rõ vì cái gì các thần sẽ không thường xuyên xuất hiện ở thế tục bên trong. Có lẽ tiến vào thế giới nội bộ đối với các thần mà nói, là cần trả giá đắt, tiêu hao đồ vật gì. Mà xa thần gẳng bản bố đại khái đối Chu Minh Nhạc có chút khắc cốt minh tâm cựu hận, cho nên phát hiện Chu Minh Nhạc hoặc là nói chiến tranh vị diện khí tức xuất hiện ở thế giới bên ngoài, tự nhiên là đuổi đi theo. Về phần bộ cạp thần ạ xạ kẻ, Chu Minh Nhạc cũng không hoài nghi thần quyến người hầu bị khám phá, chỉ bất quá chiến tranh vị diện cùng thần quyến người hầu khí tức nhất trí, nói cách khác, bộ cạp thần ạ xạ kẻ đột nhiên phát hiện tín đồ của mình từ trong thế giới xuất hiện ở thế giới bên ngoài trong hư không. Chỉ cần không phải đồ đần, đại khái đều sẽ sang đây xem xét là tình huống như thế nào a. Tốt à, Chu Minh Nhạc tại minh bạch chân tướng sự tình về sau, ngược lại là sinh ra một chút tọa sơn quan hổ đấu, châm ngòi ly gián biện pháp. Nhưng nghĩ lại, nếu là ở thế giới nội bộ, có thần quyến người hầu yểm hộ, có lẽ biện pháp này liền thành công. Nhưng nơi này là thế giới bên ngoài hư không, rất khó nói cái kia bọ cạp thần tại cùng Chu Minh Nhạc mặt đối mặt về sau, sẽ không phát hiện cái gì. Thật làm thần linh là kẻ ngu, là ngớ ngẩn sao? Như vậy, Chu Minh Nhạc liền chỉ còn lại một lựa chọn. Tam thập lục kế chi tẩu vi thượng kế. Chạy đi. Chưa nói, hắn khu xử chiến tranh vị diện tháp cao liền chuyển thân hướng phía rời xa thế giới quang cầu phương hướng tiến lên. Không thể không nói, hai vị kia thần linh tại phát hiện Chu Minh Nhạc bắt đầu rời xa thế giới quang cầu thời điểm, tựa hồ có chút gấp, một cái mắt, cái kia hai viên quang cầu tốc độ di động đống nhiên bạo tăng. Từ thị giác bên trên mà nói, chính là hai viên quang cầu hình thể một nháy mắt liền biến lớn rất nhiều, đồng thời tại tiếp tục không ngừng biến lớn bên trong. Một màn này kém chút không có đem Chu Minh Nhạc dọa gần chết. Nếu thật là bị hai vị này thần linh bắt lại, bản thân có lẽ liền thật muốn bị rút ra linh hồn, treo ở cái kia cái gì hỏa diễm bên trên bị đốt cháy ngàn năm. Hay là hai vị thần linh đổi lấy biện pháp đốt. Cho nên tại Chu Minh Nhạc nỗ lực dưới, chiến tranh vị diện tháp cao ở trong hư không tốc độ phi hành cũng bởi vậy bạo tăng một đoạn, tuy nói vẫn không có cái kia hai cái quang cầu nhanh, nhưng so sánh với trước kia lại là nhanh lên không ít. Tại người đây truy ta đuổi trong quá trình, Chu Minh Nhạc cùng thế giới quang cầu ở giữa khoảng cách là càng ngày càng xa. Tại nguy hiểm nhất thời điểm, hắn nhìn thấy sau lưng cái kia hai cái quang cầu hình thể trở nên cao hơn chiến tranh vị diện tháp phải lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Cái này cũng liền mang ý nghĩa khoảng cách của song phương đã rút ngắn đến một cái trình độ rất đáng sợ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giao trộn. Chu Minh Nhạc lúc này cũng tuyệt vọng, xem ra chính mình mệnh nên tuyệt ở này a. Nhưng lại tại mấy tức về sau, đi theo phía sau cùng cái kia có được bọ cạp thần khí tức quang cầu dừng lại, tiếp xuống có được xà thần khí tức quang cầu cũng dừng lại. Tại Chu Minh Nhạc trong cảm giác, liền tựa như hai vị kia thần linh cắn răng, làm ra cái gì gian nan sau khi quyết định, mới dừng lại. Lại về sau, hai viên quang cầu chuyển thân trở về, không có chút nào quyến luyến gần trong gang tấc chiến tranh vị diện tháp cao. Đây là có chuyện gì? Chu Minh Nhạc xuyên thấu qua tháp cao thị giác, nhìn xem cái kia hai viên dứt khoát trở về quang cầu, một mặt mơ hồ, trong lòng một mảnh mờ mịt. Đổi thành mình, ngay lúc sắp bắt vào tay con mồi, cứ như vậy từ bỏ rồi. Cái này hoàn toàn không hợp lý, không khoa học a. hoàn toàn không phù hợp hai vị này thần linh tính cách tốt ta. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc phía sau lưng đột nhiên một trận mồ hôi lạnh xông ra. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ vấn đề. Chẳng lẽ mình một đường chạy như điên phía trước có to lớn gì nguy hiểm, nếu không hai vị này thần linh làm sao cũng không có khả năng bỏ qua con mồi liền rời đi a. Chiến tranh vị diện tháp cao bỗng nhiên khẩn cấp thang xe, lơ lửng tại hắc ám hư không bên trong. Chu Minh Nhạc sau đó cẩn thận kiểm tra một chút trong đầu động tĩnh, liền càng thêm mờ mịt. Không có nguy hiểm. Đích đích xác xác không có bất kỳ cái gì nguy hiểm báo hiệu đi ra. Đây rốt cuộc đúng chuyện gì xảy ra? Đầu óc của hắn bắt đầu nhanh chóng chuyển động, ý đồ tìm tới bất kỳ một cái nào khả năng tồn tại vấn đề. Sau một hồi lâu, hắn ngạc nhiên phát hiện một vấn đề. Trong đầu của chính mình cầu nguyện âm thanh trở nên cực kỳ đơn bạc. Thậm chí bản thân tìm không thấy cái này cầu nguyện âm thanh đến cùng đến từ phương hướng nào. Đầu đen rau muống. Trong nháy mắt này, Chu Minh Nhạc hiểu rõ ra, nguyên lai là vấn đề này. Nghĩ đến hai vị kia thần linh gặp được tình huống cùng mình không kém bao nhiêu đâu. Đơn giản đến nói, Chu Minh Nhạc đánh giá ra thần linh ở cái thế giới này vị diện bên ngoài trong hư không cũng không thể tùy ý chạy loạn khắp nơi. Nếu không liền sẽ gặp được chiến tranh vị diện chỗ miêu tả qua thời không mê thất. Kể từ đó, những thần linh kia giới chướng tín đồ đối với thần linh tác dụng liền không chỉ giới hạn ở cung cấp tín ngưỡng chi lực, mà là tại vùng hư không này bên trong cho thần linh đưa đến một cái cung cấp tọa độ tác dụng. Nói đúng ra chính là đưa đến neo, dây diều tác dụng. Chỉ cần những cái kia tín đồ vẫn còn, chỉ cần bọn hắn còn có thể hướng thần linh cầu nguyện, như vậy những thần linh này liền có thể ở trong hư không không mất phương hướng, từ đó trở về nguyên thế giới. Nhưng cái này neo tác dụng hay là có hạn chế. Ở trong hư không khoảng cách nguyên thế giới quá xa, cái này neo tác dụng liền sẽ bị cấp tốc suy yếu. Cũng chính là dây diều có thể sẽ đoạn, mà thần linh liền sẽ giống gây mất tuyến chơi diều đồng dạng, ở trong hư không mất phương hướng, từ đó vô pháp trở về nguyên thế giới. Đây mới là hai vị kia thần linh tại sắp đuổi kịp Chu Minh Nhạc thời điểm, không thể không trở về nguyên thế giới chân tướng. Cho dù tốt con mồi cũng so ra kém nhà của mình a. Liền xem như ngươi nguyện ý vì bắt lấy một con cá lớn, mà ở trên biển vĩnh viễn phiêu bạt không chừng, không có cách nào về nhà a. Đáp án là nghĩ thấy một cách dễ dàng. Huống chi, Chu Minh Nhạc hướng phía bốn phía đảo mắt một vòng, phát hiện nguyên thế giới thật không nhìn thấy. Tuy nói lấy hắn kỵ sĩ trưởng trí nhớ, tại chạy trốn trước đó liền đem nguyên thế giới tình huống xung quanh đều ghi tạc trong đầu. Nhưng bây giờ đưa mắt nhìn lại, bốn phía những cái kia tựa như ngôi sao đồng dạng ánh sáng hoàn toàn biến ảo vị trí. Hắn tìm không thấy bất kỳ một cái nào có thể đối đầu số ánh sáng đến xác định vị trí của mình. Nói cách khác, tại hốt hoảng chạy trốn bên trong, hắn may mắn thu hoạch được hư không thời không mê thất bờ UFF. Ta xà thần, bọ cạp thần cả nhà ngươi. Chu Minh Nhạc lúc này tâm tình cực độ hồi bại, không thể không đem xà thần, bọ cạp thần cả nhà lôi ra đến lặp đi lặp lại tiên thi. Chương 131, đáng sợ hắc ngư. Rất hiển nhiên, bản thân không có cách nào trở về nguyên thế giới. Ân, chỉ ít trong thời gian ngắn là không nên nghĩ. Chỉ xem hai vị kia thần linh thà rằng từ bỏ tới tay con mồi cũng muốn trở về cử động, liền biết, tại cái này trong hư không mê thất, cũng không phải cái gì rất thoải mái tao ngộ. Làm sao bây giờ? Từ từ sẽ đến. Chu Minh Nhạc đem hai vị thần linh chửi ầm lên ước chừng một giờ sau, tâm tình cuối cùng là vui sướng không ít. Chính hắn an ủi mình, cảnh ngộ như thế dù sao cũng so bị hai vị thần linh bắt lấy, rút ra linh hồn đốt cháy ngàn năm qua đến mạnh đi. Lại nói, bản thân nguyên bản là một thế giới khác xuyên việt giả, cái này đến hư không, không chừng còn có thể tìm tới thế giới của mình đâu. Nghĩ đến đây cái, hắn cái kia vẻ bại tâm tình lập tức liền trở nên tăng vọt. Bất quá nghĩ thì nghĩ, muốn làm được điểm này, hắn độ khó chi cực kỳ có thể tưởng tượng. Ở trong hư không hướng về một phương hướng tiến lên sau một khoảng thời gian, Chu Minh Nhạc liền phát hiện, tại cái này trong hư không cũng không phải là hoàn toàn không có đồ vật. Thí dụ như lúc này chính truy tại chiến tranh vị diện tháp cao về sau một đầu hắc ngư. Tốt ta, Chu Minh Nhạc cũng không biết cái đồ chơi này tên gọi là gì, vẹn vẹn chỉ là nhìn bề ngoài biểu lấy danh tự. Đầu này hắc ngư có lẽ căn bản cũng không phải là cá, hắn hình thái cùng cá có chút tương tự, hắn chiều dài vượt qua trăm thước, toàn thân từ một loại nhìn như không tồn tại vật chất màu đen tạo thành. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì tại đầu này hắc ngư xuất hiện về sau, Chu Minh Nhạc có chút nguy hiểm dự cảm. Sau đó tiện tay tiện thao tung chiến tranh vị diện đối nó phát động một lần hỏa diễm công kích. Phô thiên cái địa hỏa diễm hướng phía cái kia hắc ngư bao trùm đi qua, nhưng thoáng qua về sau, Chu Minh Nhạc liền ngạc nhiên nhìn thấy đầu kia hắc ngư mở ra miệng lớn hung hăng khẽ cắn, trong ngọn lửa lập tức liền xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Đồng thời nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, ngọn lửa kia cũng không thể khép lại cái kia lỗ hổng, mà là duy trì lỗ hổng hình thái tiếp tục hướng phía trước đốt đi. Đơn giản đến nói, như vậy cũng tốt giống như mặt sông bị cắn ra một cái hố to về sau, nước sông đều không có hướng phía trong hố lớn khép lại khắp vào, mà là tiếp tục bảo trì cái này hình thái, hướng về phía trước chạy đi. Cái hiện tượng này cơ hồ vượt qua Chu Minh Nhạc nhận biết cực hạn. Còn tốt, hắn có phở lọ lưu lại ký ức. Tại hơi lục soát về sau, hắn tìm đến một cái mơ hồ đáp án. Đây là hắc ngư đem cái kia bộ phận hỏa diễm từ khái niệm tầng dưới chốt bộ phận xóa đi. Nói cách khác, tại nó cắn xuống cái này một ngụm về sau, ngọn lửa kia lỗ hổng liền như là trời sinh tồn tại. Tốt ta, lời giải thích này đối với Chu Minh Nhạc mà nói, hơi có chút đốt não. Nhưng hắn cũng không đốc, hắn chuyển là liền ý thức được, đầu này hắc ngư sự đáng sợ, đồng thời đang chọc giận đối phương về sau, chiến tranh vị diện cho Chu Minh Nhạc nguy hiểm dự cảnh cơ hồ đem hắn đầu góc cho nhau nhau nổ. Cho nên hắn nơi nào còn dám để hắc ngư tới gần chiến tranh vị diện tháp cao, chuyển cho dù để chiến tranh vị diện tháp cao chuyển hướng đào tẩu. Suy nghĩ một chút liền biết, không nói những cái khác, chỉ là chiến tranh vị diện tháp cao nếu như bị đầu này hắc ngư cắn một cái, sẽ xuất hiện ra sao tình huống? Chiến tranh vị diện tháp cao sẽ vĩnh viễn mất đi bị cắn rơi bộ phận. Như vậy, chiến tranh vị diện có lẽ còn có thể dùng, nhưng thân ở trong tháp cao Chu Minh Nhạc có lẽ sẽ xuất hiện một chút phiền toái. Không nói những cái khác, tại trên địa cầu, chỉ cần đối vũ trụ có chút hứng thú, đều biết người nếu như không có xuyên quần áo vũ trụ trở phòng hộ công cụ, sẽ là cái gì hạ chẳng. Cực kỳ thê thảm ngủm. Ân, Lấy Chu Minh Nhạc thực lực bây giờ, tại địa cầu ngoài không gian có lẽ có thể gánh một đoạn thời gian, nhưng ở nơi này, hắn liền xem như gan to bằng trời cũng không dám nói mình có thể gánh bao lâu. "Tốt ta, không cần nhiều lời, tiếp tục trốn đi." Dựa theo Chu Minh Nhạc bản thân tính toán, trọn vẹn trốn chí ít hơn nửa ngày về sau, đầu kia hắc ngư mới mất đi đối chiến tranh vị diện tháp cao hứng thú, to lớn vây đuôi một cái, toàn bộ thân thể liền biến mất ở hắc ám hư không bên trong. Đổi thành trước kia, Chu Minh Nhạc đại khái là biết sai khiến chiến tranh vị diện tháp cao đi qua nhìn một chút tình huống. Nhưng ở nơi này, Chu Minh Nhạc phản ứng đầu tiên chính là để chiến tranh vị diện tháp cao khẩn cấp chuyển hướng, tiếp tục trốn. Không có cách nào, ai biết cái kia hắc ngư là thật rời khỏi, hay là một hàng đơn vị rời, thuấn di xuất hiện tại chiến tranh vị diện tháp cao trước đó đâu. Ở đây, bất kỳ cái gì sơ sẩy đại khái suất đều sẽ dẫn đến cực kỳ khổ cực hạ tràng. Đối với cái này, Chu Minh Nhạc cực kỳ khẳng định. Còn tốt, đại khái cái kia hắc ngư đầu góc còn không có phát dục đến có thể dở âm như quỷ kế mức độ, cho nên tại Chu Minh Nhạc mở ra tháp cao tiếp tục một trận mánh nhảy lên về sau, chiến tranh vị diện cho nguy hiểm dự cảnh thật biến mất. Này mới khiến hắn có thời gian đem lực chú ý phóng tới hoàn cảnh chung quanh phía trên. Hả? Phía trước là? Chu Minh Nhạc vô ý thức dùng tháp cao thị giác quét một vòng bốn phía, lập tức liền phát hiện tại một trận trốn như điên về sau, bản thân khoảng cách trước đó cái nào đó ánh sáng trở nên rất gần. Mà tại khoảng cách này góc độ bên trên, hắn rất nhẹ nhàng liền phát hiện cái kia ánh sáng trên thực tế là một cái quang cầu. Ân, nói trắng ra, chính là một cái thế giới, mà không phải bình thường trên ý nghĩa vị diện. Ân, Chu Minh Nhạc sở dĩ có thể như vậy phân chia, là bởi vì cái này trong quang cầu lơ lửng không phải một khối lục địa, mà là một cái hình tròn tinh cầu. Quang cầu bên trên bao trùm lấy một tầng không ngừng lưu động sáng bóng, như là một tấm lụa mỏng đem ánh sáng cầu bao phủ, đến mức Chu Minh Nhạc cần tụ tập rất lớn tinh lực mới có thể nhìn thấy trong quang cầu rốt cuộc là thứ gì. Nói thật, khi nhìn đến lơ lửng tại trong quang cầu viên kia hình tròn tinh cầu lúc, Chu Minh Nhạc trong lòng tuân gia cuồng hỉ gần như đem hắn xông nổ. Không có cách nào, nếu đổi lại là ai, nhìn đến đây, đều sẽ coi là cái kia hình tròn tinh cầu chính là địa cầu. Dù sao tại trên địa cầu thời điểm, Chu Minh Nhạc thế nhưng là nhìn qua không ít vũ trụ học thuyết. Cái gì vũ trụ nổ lớn nói là vũ trụ ban sơ là một cái điểm, tụ tập toàn bộ vũ trụ chất lượng, sau đó một ngày nào đó, cái giờ này nổ, sau đó những cái kia vật chất lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ khuyết tán mà ra, hình thành hiện tại cái vũ trụ này. Cái này không sai biệt lắm hẳn là Chu Minh Nhạc tại lúc nhất bị người tán thành vũ trụ học thuyết. Còn có cái gì thượng đế tạo vật nói, cái này lý luận cơ sở chính là vì cái gì tốc độ ánh sáng là cố định, vì cái gì những cái kia vũ trụ vật chất sẽ hình thành từng khỏa hành tinh, toàn bộ thế giới liền tựa như bị người đè xuống chốt mở máy móc, dựa theo một cái cực kỳ tinh chuẩn quy luật vận chuyển. Ân, nghe nói điểm này thế nhưng là để không ít nhà khoa học cuối cùng biến thành nhà thần học, bọn hắn danh xưng khoa học vô pháp giải thích đồ vật, chỉ có thể đến thần học bên trong đi tìm đáp án. Mà để Chu Minh Nhạc đem viên tinh cầu này hiểu lầm thành địa cầu học thuyết chính là vũ trụ bối cảnh nói. Tốt ta, cái này học thuyết đại khái là nhất không bị người tán thành vũ trụ học thuyết. Dựa theo cái này học thuyết thuyết pháp, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có địa cầu là chân thực tồn tại, địa cầu bên ngoài những cái kia hành tinh, hàng tinh, ngân hà các loại đều là bao khỏa tại địa cầu bên ngoài một tầng vũ trụ bối cảnh. Tốt ta, điểm này tại máy thăm dò chân chính leo lên sao Hỏa về sau, liền đổi thành hệ mặt trời bên ngoài hành tinh, hà hệ là vũ trụ bối cảnh. Cái này học thuyết ý nghĩa ngay tại ở, địa cầu là ở vào một cái vũ trụ hộp đen bên trong, liền cùng kia cái gì The Matrix trong phim ảnh miêu tả không sai biệt lắm. Chương 132, phơ ẩn vị diện. Ngươi nhìn thấy vũ trụ đều là vũ trụ hộp đen cho ngươi xem đến, là vũ trụ hộp đen thiết trí. Đương nhiên, ai cũng không có cách nào tiếp nhận bản thân ở tại một cái vũ trụ hộp đen bên trong tốt ta, cái này không phải liền là cái kia bị nuôi nốt động vật rồi sao? Lại kéo dài đi xuống liền càng đáng sợ, địa cầu sinh tử tồn vong nắm giữ tại cái dương chủ nhân trên tay. Chu Minh Nhạc trước kia đối cái vũ trụ này học thuyết khịt mũi coi thường, ngươi thế nào không nói chúng ta đều ở tại trong máy vi tính đâu, đều là nhân vật trò chơi đâu. Nhưng bất kể nói thế nào, cái vũ trụ này học thuyết hay là để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Đến mức nhìn thấy trong quang cầu là cái hành tinh thời điểm, Chu Minh Nhạc vô ý thức liền cho rằng là địa cầu. Dù sao bên ngoài tầng kia hào quang quá phiền phức, liền tựa như rội tại pha lê bên trên màu nước, nghiêm trọng quấy nhiễu độ trong suốt. Nhưng Chu Minh Nhạc rất nhanh liền phát hiện, cái tinh cầu kia không phải địa cầu. Thật không phải địa cầu. Bởi vì Chu Minh Nhạc mơ hồ nhìn thấy tinh cầu kia bên trên đại dương màu xanh lam rất ít, lục địa diện tích muốn vượt xa hải dương diện tích. Mọi người đều biết, địa cầu hải dương diện tích là vượt qua lục địa rất nhiều. Đã tinh cầu này là lục địa nhiều, hải dương ít, như vậy liền khẳng định không phải địa cầu. Lại nói, Chu Minh Nhạc trông thấy cái tinh cầu này tựa hồ địa cầu càng tròn. Tốt ta, chân chính địa cầu trên thực tế càng dường như hơn một cái hột, cũng không phải là như vậy tròn. Nhưng bất kể nói thế nào, đây là hắn trừ nguyên thế giới vị diện bên ngoài phát hiện cái thứ nhất thế giới, cho nên hắn muốn vào xem. Nhắc tới cũng là bất đắc dĩ hành vi. Vùng hư không này bên trong nguy hiểm nhiều lắm, Chu Minh Nhạc cũng không muốn chạy loạn khắp nơi, từ đó lại lần nữa tao ngộ tựa như hắc ngư nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như hắn thực lực cường đại tới trình độ nhất định, cũng chưa chắc sẽ biết sợ cái kia hắc ngư. Nhưng muốn thực lực càng cường đại, như vậy chiến tranh vị diện liền cần càng nhiều tài nguyên đến tiến hóa mới được. Trước mắt cái tinh cầu này không thể nghi ngờ chính là Chu Minh Nhạc đủ khả năng tìm tới an toàn nhất một cái. Thúc dục chiến tranh vị diện, hắn liền hướng phía quả cầu ánh sáng kia vọt tới. Nhưng lại tại chiến tranh vị diện tháp cao đâm vào quang cầu phía trên lúc, hắn phát hiện một cái có chút lúng túng vấn đề, chiến tranh vị diện tháp cao bị quang cầu mặt ngoài tầng kia không khô chuyển hào quang ngăn tại bên ngoài, vô pháp tiến vào. Tại hơi lật sách một cái phở lò lưu lại ký ức về sau, hắn lập tức phát hiện, cái này bao khỏa tại quang cầu bên ngoài, không khô chuyển hào quang bị phở lò xưng là vị diện bình chứng. Dựa theo phở lò lý giải, vị diện bình chứng chính là thế giới vị diện vì bảo vệ mình không gặp ngoại lai tổn thương trời sinh năng lực một trong. Điểm này, Chu Minh Nhạc cũng có thể nghĩ đến. Chính như trước đó nói, trong hư không nguy hiểm nhiều lắm. Không nói những cái khác, chỉ riêng cái kia hắc ngư, nếu như không có vị diện bình chứng bảo hộ, hắn hướng phía thế giới vị diện cắn lên mấy ngụm, còn đến mức nào? Chỉ sợ tuyệt đại bộ phận thế giới vị diện cũng sẽ ở hắc ngư hoặc là cái khác hư không quái vật trong miệng biến thành đồ ăn. Nhưng kể từ đó, Chu Minh Nhạc muốn đi vào liền có chút phiền phức. Lấy phớ lò lưu lại ký ức miêu tả, vị diện bên ngoài sinh vật tồn tại muốn đi vào vị diện bên trong, cần trả giá rất lớn đại giới. Nói như vậy, liền xem như bản vị diện sinh vật phong thần mà thành thần linh, dưới tình huống bình thường cũng chỉ có thể dựa vào dáng lâm ý thức, hình chiếu các loại phương pháp tiến vào vị diện bên trong, nhưng cái này cần tiêu hao không ít lực lượng. Những thần linh kia muốn bản thể tiến vào vị diện, biện pháp duy nhất chính là đem bản thể chân thân thực lực suy yếu đến vị diện đủ khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất, đồng thời cần tiêu hao lượng lớn lực lượng đến bảo hộ chân thân. Tóm lại, bất kể nói thế nào, Chu Minh Nhạc lúc này đều không cách nào vận dụng cái này thủ đoạn. Hắn biện pháp duy nhất chính là phân ra một sợi linh hồn, để linh hồn lấy đầu thai, đoạt xá phương thức tiến vào vị diện nội bộ. Nhưng lấy Chu Minh Nhạc thực lực bây giờ, muốn phân ra một sợi linh hồn là có thể được, nguy cơ hiểm tính tương đối lớn. Bằng không trước hết để cho chiến tranh vị diện đem bội thu quốc nuốt chửng lấy, để chiến tranh vị diện tiến giai. Chu Minh Nhạc đem bội thu quốc xuất ra, cảm ứng một cái. Tuy nói nơi này khoảng cách nguyên thế giới vị diện đã không biết có bao xa, nhưng hắn hay là cảm nhận được tựa như như thủy triều lên xuống nguy hiểm. Rất hiển nhiên, cho dù là ở đây, nếu như hắn đem cái này bội thu quốc thôn vệ, như vậy nữ thần mùa màng y nguyên có thể không nhìn đoạn này khoảng cách phát hiện bản thân. Tuy nói thần linh bình thường sẽ không bước lên loại này phong hiểm vượt qua hư không theo đuổi giết được người, nhưng vất nhất người ta đến có thể trở về, Chu Minh Nhạc há không liền thầm rồi. Đổi thành chính hắn, ở loại tình huống này phía dưới, chỉ sợ cũng trước tiên cần phải đem địch nhân bắt trở lại nói. Kể từ đó, Chu Minh Nhạc không thể không mượn dùng phở lò chế tạo thần linh hóa thân phương pháp đến chia cắt tự thân linh hồn. Toàn bộ quá trình chính là trong đầu tưởng tượng cụ hiện ra một thanh trong lòng mình có đủ nhất uy lực vũ khí, sau đó dùng thanh này vũ khí bổ về phía não hải, đem não hải chém rơi một khối nhỏ, như vậy linh hồn liền chia cắt ra. Duy nhất phiền phức chính là linh hồn phân chia ra đi bộ phận càng nhiều, như vậy bộ phận này linh hồn tại chuyển hóa thành hóa thân về sau vốn có lực lượng liền sẽ càng nhiều, chia cắt đến càng ít, như vậy mang theo lực lượng liền sẽ càng ít. Cho nên đối với tuyệt đại đa số thần linh mà nói, chế tạo hóa thân rất đơn giản, nhưng muốn tới đấy chia cắt bao nhiêu linh hồn ra ngoài, lại được xưng tụng là một cái thế giới nan đề. Đồng thời chỗ chết người nhất chính là, liền xem như thần linh, chia cắt linh hồn đối với mình tổn thương cũng là rất lớn. Đương nhiên, có thể thành công chia cắt chế tạo ra hóa thân, trong đó chỗ tốt cũng là rõ ràng. Chí ít tại phân thân vô thuật thời điểm, ngươi sẽ cảm giác có cái hóa thân là chuyện hạnh phúc dường nào. Như vậy vấn đề đến, đào móc kỹ thuật nhà nào mạnh? Không. Tại Chu Minh Nhạc trong lòng, vũ khí gì có đủ nhất uy lực? Chu Tiên kiếm của Thông Thiên giáo chủ? Không. Có vẻ như kém một chút, dù sao Chu Tiên kiếm cái series này hết thảy có 4 thanh kiếm, bọn chúng phối hợp Chu Tiên trận đồ về sau, mới là uy lực kinh khủng nhất Chu Tiên kiếm trận. Như vậy kim cương trạc của lão tử, nghe nói không có gì không gõ, chỉ cần đập xuống, nhất định trúng chiêu. Nhưng một cái vòng tay đánh vào Tề Thiên đại thánh trên đầu về sau, cũng liền chống một cái bao. Ngọc Như ý của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hay là ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên. Tốt ta, đem cổ đại trong truyền thuyết thần thoại thần khí lần lượt số một lần về sau, Chu Minh Nhạc đều cảm giác kém chút ý tứ. Dưới loại tình huống này, là không thể nào đem vũ khí cụ hiện đi ra. Ân, trên thực tế, đến lúc này, Chu Minh Nhạc phát hiện, đó cũng không phải những vũ khí kia uy lực không mạnh, mà là tại sâu trong nội tâm mình, chỉ là đem những vũ khí kia xem như một loại hư giả truyền thuyết thần thoại. Dù sao tại hắn vị trí thời đại, thế nhưng là không tin thần tiên hiện đại khoa học kỹ thuật thời đại. Xem TV kịch thời điểm, ảo tưởng bản thân có những cái kia tiên gia thần binh trên thực tế là không tồn tại. Cái này cũng liền dẫn đến kết quả này. Như vậy Chu Minh Nhạc thoáng qua liền đem lực chú ý đặt ở bản thân thời đại kia vốn có vũ khí phía trên. Đạn đạo. Không. Uy lực lớn nhất hẳn là hơn 100 triệu tấn đương lượng cây nấm lớn trứng a. Về phần kia cái gì tiểu thuyết khoa huyễn bên trong miêu tả cái gì đủ ản vẹt tỏ phoa, sở tỷ gì tết song, nở trồng chiến tinh, lô đen bom, phản vật chất đạn đạo các loại, cùng truyền thuyết thần thoại đồng dạng, đều không phải tồn tại ở trong hiện thực vũ khí. Chương 133, chia cắt linh hồn thể. Trên thực tế ngay tại hắn tư tưởng những thứ này thời điểm, trong đầu liền chậm rãi hiện ra một cái dựng đứng cự hình đạn đạo. Ân, không biết có phải hay không là Chu Minh Nhạc trước kia nhìn một ít sách thấy quá nhiều, cái này mai cự hình đạn đạo lộ ra đặc biệt quái dị. Hắn mang theo bom khinh khí đầu chiến đấu bạo tạc bộ vị đặc biệt lớn, dùng để chuyển vận bom khinh khí đầu vận tải bộ vị lại đặc biệt mạnh. Kể từ đó, liền lộ ra đầu nặng chân nhẹ, quái dị không gì sánh được, liền tựa như cái kia đầu to nhí tử. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần có thể cụ hiện đi ra, như vậy đây chính là Chu Minh Nhạc ở sâu trong nội tâm xác nhận mạnh nhất vũ khí. Trong đầu cụ hiện vũ khí không sai biệt lắm chính là chậm công ra việc tinh tế quá trình. Chu Minh Nhạc dùng cả ngày thời gian mới đem cự hình đạo đạn chỉnh thể ngoại hình cụ hiện đi ra. Đương nhiên, lúc này cự hình đạn đạo chính là một cái từ đường cong tạo thành 3 chiều giàn khung. Về sau, hắn còn tốn 5 tiếng cho cái này 3 chiều giàn khung đặt cơ sở cao cấp, cuối cùng mới là đem trong đó các loại linh kiện cụ hiện đi ra. Ân, cần nói rõ một điểm chính là, Chu Minh Nhạc căn bản cũng không biết cái đồ chơi này nội bộ kỹ càng kết cấu. Dù sao hắn không phải nghiên cứu đạo đạn chuyên gia, vẹn vẹn chỉ là một cái hội điểm 3D thiết kế công ty Bạch Linh đi. Cho nên cái này cự hình đạo đạn kết cấu bên trong hoàn toàn chính là hắn bằng tưởng tượng đến cấu tứ cụ hiện đi ra. Có thể hết lần này tới lần khác cái này cũng thành công. Ân, cái này Chu Đào nói rõ, tại nội tâm của hắn tin tưởng dạng này đạn đạo kết cấu bên trong là có thể trời cao. Tốt ta, chúng ta chỉ có thể may mắn Chu Minh Nhạc cũng không phải là một vị đạn đạo thiết kế chuyên gia, bằng không mà nói, phiền phức liền lớn. Tóm lại, tại dòng dã 2 ngày sau đó, trong đầu của hắn liền cụ hiện ra một cái đương lượng hơn 100 triệu tấn cự hình đạn đạo. Như vậy tiếp xuống, hắn cần thiết liền đem cái đồ chơi này lựa chọn vị trí dẫn bạo, cuối cùng đem bản thân linh hồn phân chia ra một bộ phận. Chia cắt bao nhiêu linh hồn ra ngoài? Chu Minh Vũ lúc này mới bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Dựa theo phở lọ lưu lại trong trí nhớ kinh nghiệm, phân chia ra linh hồn không nên vượt qua chỉnh thể ba thành, bằng không mà nói, rất dễ dàng dẫn phát không thể dự báo nguy hiểm, thậm chí linh hồn sụp đổ đều là có khả năng, nếu như linh hồn ngươi không đủ kiên cố cường đại. Hắn nghĩ nghĩ, đã thần linh cũng không dám chia cắt vượt qua ba thành linh hồn, như vậy lấy mình bây giờ thực lực, chẳng phải là cần phải càng ít. Hai thành. Chu Minh Nhạc nghĩ nghĩ, vô ý thức lắc đầu. Hắn lo lắng tại chia cắt về sau, bản thân biến thành đồ đần. Trên thực tế linh hồn chia cắt liền xem như chia cắt đến ít hơn nữa, đều có thể sẽ dẫn phát một vài vấn đề. Dù sao trong thế giới này, linh hồn chính là sinh vật có trí khôn trọng yếu nhất cấu thành bộ phận. Vấn đề này tính nghiêm trọng liền tựa như người bình thường đem đại não chia cắt bộ phận đi ra. Một thành, nửa thành. Chu Minh Nhạc do dự một lúc lâu về sau, quyết định đem chia cắt linh hồn định tại 5%, cũng chính là nửa thành. Dù sao cái kia phở lọ lưu lại trong trí nhớ cũng nói, phân chia ra đi linh hồn nếu như có ít, như vậy rất có thể tạo thành phân chia ra linh hồn xảy ra vấn đề, thí dụ như căn bản vô pháp kiên trì đến linh hồn giáng sinh hoặc là đoạt xá, thậm chí tại giáng sinh, đoạt xá về sau, ý thức của mình rất khó tỉnh lại. Tóm lại, chia cắt quá thiếu cũng là trả giá đắt. Dù sao nếu như ý thức vô pháp thức tỉnh mà nói, bộ phận này phân chia ra đi linh hồn chẳng khác nào trắng chia cắt. Tổn thất như vậy chỉ lớn, sẽ để cho bất luận một vị nào thần linh cảm giác đau lòng. Nếu là nửa thành chia cắt, như vậy, Chu Minh Nhạc lực chú ý tập trung ở não hải biên giới chỗ. Về phần não hải biên giới chỗ đến cùng là cái gì địa phương, dùng văn tự cũng là không có cách nào hình dung đi ra. Cho nên mọi người chính mình tưởng tượng. Cự hình đạn đạo châm lửa, phát xạ, thoáng qua về sau, hắn liền hướng phía Chu Minh Nhạc chỉ dẫn não hải khu vực bay đi. Toàn bộ quá trình trước sau cũng chính là một cái mắt, cự hình đạn đạo liền trong đầu nổ tung, dâng lên một đoàn Chu Minh Nhạc chỗ biết rõ mây hình ấm. Ngay tại trong nháy mắt đó, hắn cảm giác não hải trực tiếp vỡ ra tới. Hắn thể, loại này linh hồn phương diện thống khổ, tuyệt đối phải vượt qua nhân loại chỗ cảm thụ đến cực hạn. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn tại loại thống khổ này bên trong không có cách nào đau nhức mất đi. Nếu như lúc này đem sinh nợ thống khổ so sánh một ca khúc, hắn có thể một hơi hát ra hơn ngàn bài hát đến. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là loại thống khổ này duy trì thời gian rất ngắn, trước sau không đến thời gian 3 cái hô hấp, thống khổ liền biến mất, thay vào đó thì là một loại tương đối cảm giác cổ quái. Linh hồn được thành công chia cắt ra, Chu Minh Nhạc cảm giác mình bị chia hai nửa, chỉ bất quá một đoàn bản thân tương đối lớn, một đoàn bản thân tương đối nhỏ, giữa song phương có một loại nào đó khó nói lên lời liên hệ. Tay phải hướng phía trán một chảo, Chu Minh Nhạc trên tay liền xuất hiện một đoàn tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ thắm tiểu quang cầu, ước chừng chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay, nhưng cho hắn một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Tốt ta, cái này tiểu quang cầu chính là hắn phân chia ra đến linh hồn. Phải nói vận khí của hắn coi như không tệ, tại chia cắt linh hồn về sau, cũng chưa từng xuất hiện quá lớn di chứng, đã không có biến thành ngớ ngẩn, cũng không có mắt lác miệng méo. Đương nhiên, ngẫu nhiên xuất hiện não hải xé rách kịch liệt đau nhức cùng cả người hoa mắt chóng mặt, suy yếu không gì sánh được là không có cách nào tránh đi. Triệu chứng này cần chờ linh hồn hắn bên trên vết thương hoàn toàn chữa trị mới có thể biến mất. Đã linh hồn đã cắt đi, Chu Minh Nhạc lập tức liền khu động chiến tranh vị diện đè vào thế giới kia vị diện quang cầu phía trên. Vẹn vẹn chỉ là rất nhỏ chống đối cũng sẽ không dẫn tới vị diện bình chướng quá kích phản ứng, sau đó hắn liền đem đoàn kia chia cắt xuống tới linh hồn hướng phía vị diện bình chướng đè xuống. Cùng chiến tranh vị diện khác biệt, linh hồn lặng yên im ắng liền xuyên qua vị diện bình chướng, không có chút nào nhận vị diện bình chướng nửa điểm ngăn cản. Sau một khắc, Chu Minh Nhạc liền đem đại bộ phận ý thức vùi đầu vào đoàn kia phân chia ra đi trong linh hồn. Thoáng qua về sau, hắn chỗ cảm thụ đến tràng cảnh liền xuất hiện biến hóa, từ tháp cao nội bộ biến thành vị diện nội bộ trên cao. Lúc này Chu Minh Nhạc linh hồn chính phiêu đang ở trên không trung. Chia cắt xuống tới linh hồn thể cũng không có quá mạnh tính cơ động, dù là linh hồn của hắn thể có kỵ sĩ trưởng đẳng cấp cũng là như thế. Đồng thời, tuy nói vị diện bình chướng cũng không có ngăn cản hắn chia cắt linh hồn thể tiến vào, nhưng ở tiến vào thế giới này về sau, hắn có thể cảm nhận được chia cắt linh hồn thể bên trong ẩn chứa lực lượng chính theo thời gian chuyển rời mà không ngừng thất lạc. Tuy nói cái tốc độ này cũng không tính nhanh, nhưng nếu như trong vòng 3 ngày vô pháp tìm tới mang thai phụ nữ hoặc là thi thể, hắn cái này chia cắt linh hồn thể liền sẽ tan thành mây khói. Nói cách khác, lần này mua bán liền bồi vốn gốc. Cho nên vì tiết kiệm chia cắt linh hồn thể lực lượng, Chu Minh Nhạc tận khả năng mượn nhờ trên cao khí lưu đến di động, như vậy có thể để chia cắt linh hồn thể tồn tại thời gian càng dài một chút. Ở trên không tung bay một ngày sau đó, hắn cảm giác có chút đau răng. Hắn tung bay suốt ngày, liền một người sống đều không có nhìn thấy. Tốt ta, hắn xuất hiện tại vị diện này bên trong vị trí có chút không quá thân mật, phía dưới là một mảnh bao la phải làm cho hắn tung bay suốt ngày đều không có nhìn thấy cuối sa mạc. Chương 134, đầu thai hay là đoạt xá. Bất quá tung bay một ngày như vậy về sau, hắn với cái thế giới này hiểu rõ ngược lại là nhiều hơn không ít. Thí dụ như thế giới này không có mặt trời, ban ngày lúc, bầu trời sẽ tự động tỏa sáng, cho thế giới mang đến ánh sáng, đến đêm tối, sắc trời liền sẽ tự động biến mất. Duy nhất để hắn có chút không hiểu là, hôm nay chỉ là toàn bộ thế giới đều có, hay là giống mặt trời đồng dạng thay phiên thắp sáng thế giới này? Có lẽ không phải mặt trời nguyên nhân, hôm nay vầng sáng đến quang nhiệt có chút yếu, trên trời liền mây đều không có nhiều. Ngày kế tiếp, Chu Minh Nhạc tiếp tục ở trên trời tung bay, bất quá hắn lúc này trong lòng có chút gấp quá. Chia cắt linh hồn thể lực lượng đã tiêu tán tiếp cận 1/3. Lại như thế bay xuống đi, đến cuối cùng suốt ngày, hắn chưa hẳn còn có đầu thai, đoạt xá năng lực. May mắn là, hôm nay liền tung bay gần nửa ngày, còn chưa tới giữa trưa, sa mạc cuối cùng đến. Kia là một mảnh thảo nguyên. Chu Minh Nhạc từ giờ khắc này bắt đầu, thị giác vẫn không hề rời đi qua mặt đất. Lại tung bay không đầy nửa canh giờ, hắn nhìn thấy một đám tại trên thảo nguyên du đãng bầy cừu. Không sai, tuy nói những thứ này dê cùng Chu Minh Nhạc trong trí nhớ dê có chút khác biệt, nhưng đại thể nhìn qua vẫn tương đối tương tự, chỉ bất quá nơi này dê mọc ra 6 đầu chân, 3 cái sừng, đồng thời cái đuôi cùng cái đuôi trâu tương đối tương tự, không ngừng quật lấy đến gần rồi mỗi. Nhất làm cho Chu Minh Nhạc kích động chính là bầy cừu bên cạnh có một cái cưỡi ngựa người chăn cừu. Ân, mặc kệ là ngựa hay là người, đều cùng Chu Minh Nhạc thấy qua có chút khác nhau, ngựa mọc ra 6 đầu chân, còn lại cùng địa cầu ngựa không sai biệt lắm, mà người chăn cừu thì mọc ra 4 cái cánh tay. Vẹn vẹn lần thứ nhất gặp mặt, Chu Minh Nhạc liền phát hiện trong thế giới này sinh vật tựa hồ cũng muốn bao nhiêu ra một đôi tứ chi tới. Bất quá cái này người chăn cừu mọc ra mặt mũi tràn đầy râu quai nón, để Chu Minh Nhạc có chút thất vọng. Dù sao nếu như người chăn cừu là cái phụ nữ mang thai liền không thể tốt hơn. Bất quá đã nhìn thấy có người, như vậy tiếp xuống hẳn là sẽ gặp được càng nhiều người. Chu Minh Nhạc cũng không nguyện ý tùy tiện tuyển cái phụ nữ mang thai, thi thể cái gì, hắn hy vọng bản thân cái này chia cắt linh hồn thể liền xem như đầu thai, đoạt xá, cũng phải tìm điểm xuất phát tương đối cao. Nếu như có thể đầu thai đến vương thất, hoặc là cái gì quý tộc trong nhà là tốt nhất, dù sao điểm xuất phát cao một chút, hắn cái này chia cắt linh hồn thể phát dục cũng muốn thuận lợi thuận tiện một chút. Nhưng mặc dù là như thế, hắn cũng là thật cao hứng. Bởi vì hắn nhìn thấy cái kia người chăn cừu mặc một bộ áo thun, đồng thời phía sau lưng còn đeo một thanh súng săn, bên hông treo một cái kim loại chế tạo ấm nước, rất tinh xảo, nhưng có thể nhìn ra là nhà máy hóa sản phẩm. Phát hiện này để hắn cơ hồ đều nhanh muốn ngạt thở. Thế giới này chẳng lẽ là một cái cùng địa cầu đồng dạng khoa học kỹ thuật hiện đại hóa thế giới? Nếu thật là như vậy, bản thân chẳng phải là muốn hưng phấn đến nổi lên. Máy tính, điện thoại di động, trò chơi, nồi lẩu, nước nấu thịt bò, ta tất cả đều muốn. Tại thổi qua cái kia bầy cừu về sau, không bao lâu thời gian, hắn liền nhìn thấy một chút xây dựng tại trên thảo nguyên lều vải cùng càng nhiều bầy cừu. Đây là một cái bộ lạc. Chu Minh Nhạc trước tiên liền phán đoán đi ra. Cùng lúc trước cái kia người chăn cừu đồng dạng, cái này trong bộ lạc người đều mọc ra 4 cái cánh tay, đồng thời nam nhân đều mặc áo thun, nữ nhân thì mặc tương đối bó sát người quần jean. Tốt à, nhìn thấy quần jean thời điểm, Chu Minh Nhạc kém một chút đều tin tưởng đây là địa cầu, nhưng đảo mắt nhìn thấy cô bé kia 4 cái cánh tay, hắn lập tức liền lấy lại tinh thần. Đây không phải địa cầu, chỉ bất quá quần áo cùng địa cầu tương đối tương tự thôi. Trên thực tế một cái loại người văn minh phát triển tới trình độ nhất định về sau, cùng nhân loại văn minh tất nhiên sẽ có không trẻ mang giống như địa phương. Dù sao tất cả mọi người là hình người mà đứng, cái này quyết định rất nhiều trên sinh hoạt nhu cầu là tương tự. Thí dụ như tất cả mọi người sẽ sinh ra xấu hổ, đều sẽ mặc xong quần áo, đều sẽ thuần phục dã thú các loại. Ân, cái này bộ lạc nhân khẩu không hề ít, có hơn 300 người. Trong đó có hơn 10 tên phụ nữ mang thai. Nhắc tới xem như tương đối phù hợp Chu Minh Nhạc yêu cầu, hơn 10 phụ nữ mang thai bên trong luôn có thể tuyển ra một cái cường tráng nhất. Nhưng hắn hay là dứt khoát từ cái này bộ lạc trên không tung bay tới. Không có cách nào, bộ lạc hắn thấy hay là lạc hậu một điểm, nếu như có thể tìm tới thành trấn liền tốt. Bay tới vào buổi tối, hắn nhìn thấy thảo nguyên cuối cùng, kia là từng mảnh bằng phẳng ruộng đồng, một cái thành trấn vị trí tại ruộng đồng ở giữa. Không nhìn thấy cao lớn tòa thành hoặc là phát đạt thành thị, để hắn có chút thất vọng. Bất quá thành này trấn phát triển trình độ coi như không tệ, có hơn 1000 người. Chu Minh Nhạc vô ý thức hạ thấp độ cao, hướng phía thành trấn bên trong rơi xuống. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, chưa cắt linh hồn thể vậy mà không có cách nào dung nhập hắn chọn chúng cái kia phụ nữ mang thai thai nhi bên trong. Ân, cái này phụ nữ mang thai là thành trấn bên trong có tiền nhất nhà nàng dâu. Tốt à, tại khảo thí nhiều lần về sau, Chu Minh Nhạc phát hiện, không phải hắn không có cách nào đầu thai đến cái kia phụ nữ mang thai trong bụng, mà là sở hữu phụ nữ mang thai, hắn đều không cách nào đầu thai. Nguyên nhân rất đơn giản, chưa cắt linh hồn thể đã tiêu hao đến quá nhiều. Nếu như đầu thai đến những cái kia thai nhi trong cơ thể, sẽ chỉ xuất hiện một kết quả, thai nhi ra đời về sau biến thành ngớ ngẩn, Chu Minh Nhạc cần thời gian rất lâu mới có thể thức tỉnh. Dưới loại tình huống này, những cái kia thai nhi thiên nhiên ra ngoài tự vệ mục đích, cự tuyệt hắn dung nhập. Phát hiện vấn đề này về sau, Chu Minh Nhạc đều có chút muốn chửi đồng. Rất hiển nhiên, bản thân chậm trễ, nếu như tại cái kia bộ lạc thời điểm liền đầu thai, không thể nghi ngờ sẽ thành công. Mà đầu thai cùng đoạt xá khác biệt ngay tại ở, đầu thai có thể tốt hơn dung nhập thế giới này, đồng thời có thể để thai nhi dựa theo sắp xếp của mình phát dục, khi sinh ra về sau thể chất càng tốt hơn, thiên phú càng tốt hơn, cường tráng hơn. Nói trắng ra, cái này đồng đẳng với đem một cái trò chơi tiểu hào dựa theo tốt nhất tuyến đường phát dục, mỗi cái đẳng cấp tăng lên thuộc tính đều là nhiều nhất, cứ như vậy, phát dục đến 100 cấp lúc, trò chơi tiểu hào công kích, phòng ngự đều sẽ so người chơi khác cao hơn rất nhiều. Mà đoạt xá trước mắt liền chỉ có thể lựa chọn thi thể. Không nói đến thi thể sát chết vùng dậy phục sinh sẽ mang tới phiền phức cùng thai hoang ẩm, chỉ nói thi thể rất ít, không có bao nhiêu lựa chọn chỗ trống, thi thể thể chất các loại đều cố định không thể phát dục các loại vấn đề, liền để Chu Minh Nhạc không nguyện ý lựa chọn đoạt xá. Nhưng bây giờ không có cách nào, Chu Minh Nhạc không tuyển chọn thi thể đoạt xá, liền chỉ có thể chờ đợi lấy cái này chia cắt linh hồn thể tiêu tán. Trước đó vậy liền nói, hắn không có cách nào đầu thai. Trong trấn tươi mới thi thể chỉ có 2 cỗ, ân, không mới mẹ thi thể sớm đã bị xử lý, căn bản không có khả năng đặt tại trong trấn. Một cỗ thi thể đặt tại bên ngoài trấn mộ địa lối vào chỗ, nhìn qua hẳn là có tiền nhất nhà kia tôi tớ, y phục mặc đến không tệ, nhưng là bị đánh chết, trên thi thể thế nhưng là có không ít côn bổng vết thương, có 2 cái tôi tớ ngay tại trong mộ địa đào lấy hố. Một cỗ thi thể khác thì hẳn là kẻ lang thang, y phục trên người rách dưới đến đều nhanh thành đầu, không biết là uống rượu hay là làm sao, vùi đầu tại trong khe cống ngầm, chết chìm, không có bị người phát hiện. Từ người bình thường tình cảm đi lên nói, Chu Minh Nhạc nghĩ tuyển cái kia bị đánh chết tôi tớ. Chương 135, đại hãn muốn điểm binh. Y phục mặc thật tốt, không thối, sạch sẽ, cái này đủ để cho tuyệt đại đa số người làm ra lựa chọn. Nhưng từ lý trí đi lên lựa chọn, hắn liền chỉ có thể lựa chọn cái kia kẻ lang thang. Đầu tiên thi thể không có bị người phát hiện, đoạt xá phục sinh về sau sẽ không dẫn phát rối loạn. Tiếp theo, một cái kẻ lang thang, người khác cũng sẽ không rất quen thuộc, không dễ dàng dẫn phát phiền phức. Nếu như tuyển người hầu kia, trời mới biết hắn là thế nào bị đánh chết. Phục sinh về sau, chỉ sợ cái kia 2 cái đảo hấu người hầu đều đến đem hắn đánh chết. Sắt chết vùng dậy a. Nếu như bọn hắn dũng khí đủ lời nói, Chu Minh Nhạc điều khiển chia cắt linh hồn thể hướng phía cố kia kẻ lang thang thi thể bổ một cái. Sau một khắc, tầm mắt trở nên đen kịt một màu, miệng mũi chỗ bị chặt lấy, để hắn cảm giác không gì sánh được ngạt thở, điểm chết người nhất thì là thân thể cảm giác rất chết lặng, vô pháp động đậy. Đây là cái gì thi thể a, bản thân sẽ không vừa đoạt xá lại bị chết chìm a. Chu Minh Nhạc cũng không nguyện ý bản thân tân tân khổ khổ phân chia ra đến linh hồn thể đổ xuống sông xuống biển, trong lòng quýnh lên, hai tay chống đất, toàn bộ thân thể liền lăn lộn, về sau đâm vào cống ngầm đối diện trên vách tường dừng lại. Thừa dịp còn có chút khí lực, Chu Minh Nhạc xoay người chính là một trận nôn mửa, cũng không biết nhà đổ vào gì. Đầy lô mùi ác nát mùi hôi thối. Hắn cảm giác bản thân khả năng đem mật đều phun ra, nhưng thấy không rõ lắm, bùn nhau đem con mắt đều trò dán lên. Nhà một lúc lâu, trong bụng trống chân mới dừng lại, nhưng vừa dừng lại, cái kia phun ra vật hỗn hợp có cống ngầm bùn nhau buồn nôn mùi lại để cho hắn khô khốc một hồi hẹ. Còn tốt đúng lúc này, một giọng nam vang lên, ta muốn giết ngươi, mị tơ ngươi tại nhà ta trên tường nhà cái gì? Sau đó chủ nhân của thanh âm kia liền rời đi về sau, không bao lâu về sau, thanh âm kia lại trở về, sau đó Chu Minh Nhạc liền cảm giác một chậu nước đổ vào trên đầu mình. Tốt ta, trên thực tế hẳn là người ta tại cọ rửa bản thân vết tường, chỉ bất quá Chu Minh Nhạc đầu tựa ở phía trên, cũng liền cùng một chỗ cọ rửa. Liên tục số chậu nước về sau, vách tường đại khái sạch sẽ, Chu Minh Nhạc thừa dịp nước dội đến thời điểm, rủi rủi con mắt, trên mặt, tuy nói con mắt còn có chút nhói nhói, nhưng bao nhiêu có thể thấy rõ ràng. Hướng phía bản thân hát nước nam tử dáng người tương đối thấp bé, mặc áo gai cũ nát, nhưng tương đối sạch sẽ, tại trong trấn nên tính là trung hạ ngang nhà. Dù sao tại cái trấn này trên không thời điểm, hắn thế nhưng là đem cái trấn này tình huống nhìn không ít. Giàu có nhất nhà kia chỉ là nơi ở chiếm diện tích liền vượt qua 30 mẫu nơi. Đặt ở hiện đại thành thị bên trong, vậy liền ít nhất là hai tòa nhà văn phòng nền đất. Nghèo nhất chính là kẻ lang thang, điểm này không cần chất vấn. Lại phía trên một điểm chính là trước mắt nam tử loại này, nơi ở nhỏ hẹp, không có quần áo mới, hoặc là giúp đỡ đại địa chủ trồng trọt, hoặc là chính là tại trên trấn tất cả cửa hàng bên trong làm người giúp việc các loại, tóm lại là có đầu đường sống, so kẻ lang thang mị tờ loại này ăn bữa trước không có bữa sau ra hỏa muốn mạnh hơn nhiều lắm. Mấu chốt người ta có phòng a, tuy nói nhỏ một chút. Tốt ta, mặc kệ ở nơi nào, có phòng đều so không có phòng cao hơn cái trước đẳng cấp. Hồi tưởng lại bản thân xuyên qua trước, không có phòng không xe, bị bạn gái xem thường hoàn cảnh, Chu Minh Nhạc lòng chua xót một cái. Bất quá thoáng qua về sau, cái kia kẻ lang thang trong cơ thể lưu lại ký ức liền bắt đầu tràn vào trong đầu của hắn, để hắn lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ. Không có cách nào, tuy nói cái này kẻ lang thang lưu lại ký ức tương đối thần linh phở lọ mà nói muốn ít hơn rất nhiều, nhưng đối với chia cắt linh hồn thể mà nói, không coi là ít. Loại này ký ức cọ rửa, rất dễ dàng dẫn đến hắn không cách nào khống chế thân thể. Thấy Chu Minh Nhạc ngu ngơ ở nơi đó, cái kia thấp bé nam tử thở dài, lắc đầu, chuyển thân trở về phòng, không đầy một lát liền từ trong phòng xuất ra hai cái cùng màn tàu có chút tương tự đồ ăn đến, đưa cho Chu Minh Nhạc, lấy được, về sau tìm công việc làm rất tốt đi, rác ở suốt ngày chơi bời lêu lổng, nghe nói Messi đặc biệt người liền muốn đánh tới, đại thủ lĩnh muốn chứng minh, đợt thứ nhất chính là các ngươi những thứ này kẻ lang thang a. Chu Minh Nhạc có chút ngốc ngốc tiếp nhận màn tàu. Cái kia thấp bé nam tử cũng không có nói tiếp cái gì, chuyển thân trở về phòng, khép cửa phòng lại. Tốt ta, người ta đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao đối mặt một cái hết ăn lại nằm kẻ lang thang, nguyện ý xuất ra đồ ăn đến, cái này đã coi như là thiện tâm, người ta cho ra lời khuyên đâu. Chờ một hồi, Chu Minh Nhạc từ lưu lại ký ức cọ rửa bên trong lấy lại tinh thần, lập tức liền cảm giác nôn mửa về sau dạ dày trống trơn, đói khó nhịn, trên tay hai cái này màn thầu tuy nói đã lạnh, nhưng là mê người như vậy, không có thể chịu ở, hắn lập tức hai ngụm một cái, cấp tốc đem màn thầu đều nhét vào bụng. Nhìn một chút trước đó nôn mửa địa phương, Chu Minh Nhạc lại có chút phát hoẹ, nơi nào còn dám ở đây dừng lại, lập tức đi một tiết đường, đổi cái vị trí, dựa vào tường ngồi xuống. Hai cái màn thầu không đủ để lấp đầy trống rỗng dạ dày, nhưng ít ra sẽ không để cho hắn nhất khó chịu. Sau đó hắn liền bắt đầu sửa sang lại bản thân hấp thu lưu lại ký ức tới. Nhắc tới kẻ lang thang không hề giống Chu Minh Nhạc nhìn thấy đơn giản như vậy, hắn đã từng cũng là ra ngoài nhiều năm, đánh trận, về sau lại khắp nơi kinh thương, tại tòa này tiểu trấn bên trên cũng coi như được là kiến thức rộng rãi, chỉ bất quá ra một ít chuyện, gia sản bại tận, không thể không trở về cố hương, cuối cùng biến thành một cái kẻ lang thang. Kẻ lang thang tên là Kirby. Tại Kirby trong trí nhớ, thế giới này xem như một cái hỗn hợp bộ phận văn minh khoa học kỹ thuật, bộ phận văn minh ma pháp quái dị thể. Thế giới này quân đội sử dụng theo Chu Minh Nhạc rất lạc hậu súng mồi lửa, không có hỏa pháo, càng không có đạn đạo. Không quá dây thường súng bởi vì ấn khắc lấy một chút ma pháp minh văn quan hệ, uy lực của nó cần phải so trên địa cầu đã từng xuất hiện súng mồi lửa phần lớn. Kirby đã dùng qua súng mồi lửa chỉ có thể coi là loại kém phẩm, nhưng liền cái này loại kém phẩm tầm bắn cũng đạt tới 100 mét trở lên. Ân, thế giới này chính trị thể chế càng dường như hơn thành bang chế độ, hết thảy có 8 tòa thành thị, mỗi cái thành thị đều tương hô không lệ thuộc, thành thị người thống trị cao nhất được xưng là đại thủ lĩnh, thành thị phía dưới thì là từng cái lớn nhỏ không đều thành trấn. Súng mồi lửa cùng rất nhiều công nghiệp phẩm chỉ có thành thị mới có thể sinh sản. Những cái kia thành trấn trên cơ bản đều là cho thành thị cung cấp nguyên vật liệu, lương thực các loại sơ cấp vật chất. Cho nên thành thị ở giữa chủ yếu mâu thuẫn chính là tranh đoạt những thứ này dưới trướng thành trấn, lấy lớn mạnh thực lực bản thân. Nếu như nhất định phải có cái tương đối, tại Chu Minh Nhạc trong mắt, thời cơ này văn minh cấp độ không sai biệt lắm cùng trên địa cầu thời đại đại hàng hải hậu kỳ tương đối tương tự. Công nghiệp hình thức ban đầu đã xuất hiện, thành thị bên trong có được lượng lớn thành thạo thủ công nghệ nhân, có thể sử dụng kim loại chế tạo một chút đồ dùng hàng ngày, khai thác mỏ tương đối phát đạt các loại. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc lý lấy ký bị lưu lại ký ức thuận một cái, phát hiện thế giới này khoa học kỹ thuật tối cao kết tinh lại chính là súng mồi lửa, trừ cái đó ra, những cái kia chế tác tinh mỹ kim loại ấm nước, các loại đồ dùng hàng ngày đều là thứ cấp sản phẩm. Mặt khác, nơi này rất am hiểu đem các loại ma pháp minh văn ấn khắc tại vật phẩm bên trên, khiến cho sinh ra tương ứng ma pháp hiệu quả. Chương 136, kẻ lang thang. Nhưng Kisby cuối cùng cả đời, nhưng không có nhìn thấy một cái gọi là ma pháp sư. mà những ma pháp kia minh văn khắc họa thì là phổ thông thủ công nghệ nhân liền có thể làm được. Đơn giản đến nói, những ma pháp kia minh văn cũng không cần cái gọi là ma lực đến khắc họa trèo trống, chỉ cần đem hắn chính xác khắc sâu tại vật phẩm bên trên, như vậy hắn liền có thể sinh ra tác dụng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ma pháp minh văn trong thế giới này cũng không phải là loại kia quyền quý, số ít người mới có thể đủ hưởng thụ được sản phẩm. Chu Minh Nhạc trong đầu hiện tại có chút lộn xộn, không có cách nào, những cái kia lưu lại ký ức tuy nói không tính quá nhiều, nhưng đối Chu Minh Nhạc bao nhiêu cũng là có chút ảnh hưởng. Ngồi nghĩ một lát, nghỉ ngơi một lúc sau, Chu Minh Nhạc vô ý thức gãi gãi cổ. Trên cổ lập tức liền một trận nhàn nhạt nhiệt lực truyền đến. Bản thân chia cắt linh hồn thể tiến vào thế giới này, chiến tranh vị diện thế mà còn có thể theo vào đến. Phát hiện này để hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, trong lòng nhất thời tăng thêm không ít lực lượng. Không có cách nào, nếu như không có chiến tranh vị diện, hắn trong thế giới này thật đúng là không gọi được có được ưu thế gì. Từ ký ức trong trí nhớ cũng có thể thấy được, thế giới này trên thực tế đã giai cấp cố hóa. Bát đại thành thị đại thủ lĩnh đã mấy trăm năm thời gian đều là gia tộc kế thừa chế, lao hán chết rồi, nhi tử trên đỉnh, không có nhi tử, nữ nhi trên đỉnh, liền nữ nhi cũng không có. Như vậy ngay tại tiếp theo đối gia tộc tử đệ bên trong tuyển chọn, tóm lại, gắng đạt tới đại thủ lĩnh bảo tọa sẽ không rơi xuống ở gia tộc bên ngoài. Về phần vì thế khả năng dẫn đến đại thủ lĩnh không hiền năng, là cái hôn quân cái gì, đều không trọng yếu. Dù sao tại ký ức trong trí nhớ, cái này tám tòa thành thị còn chưa bao giờ cái kia một tòa bị người đánh xuống qua. Về phần đại thủ lĩnh phía dưới những cái kia các bộ môn trưởng quan, viên chức các loại cũng giống như thế. Phụ thân lớn tuổi, không cẩn thận ngủm, nhi tử có kế thừa chức vị quyền lực. Đương nhiên, tương đối đại thủ lĩnh mà nói, những thứ này chức vị tính ổn định liền không có cao như vậy. Dù sao mặt trên còn có cái đại thủ lĩnh ngồi xuống đâu, ngươi làm được thực tế là quá kém, liền có thể sẽ bị buộc rời chức, chuyển đổi đến một cái khác trên cương vị đi. Ân, tóm lại, thành thị cao cấp chức vị đều chỉ tại những cái kia đỉnh tiêm trong gia tộc lưu truyền, trên cơ bản không có khả năng để ngoại nhân tới đảm nhiệm. Sơ sơ trên thân, Chu Minh Nhạc thật đáng tiếc phát hiện, trên người mình không có tiền, nói cho đúng, cái gì đều không có. Nhưng dựa theo ký ức, trên người hắn còn cần phải có 5 cái ngân tệ, kia là bản thân không cẩn thận bị chấn thủ lĩnh đại nhân xe ngựa đụng vào về sau, đối phương quản gia bồi tiền thuốc men. Tuy nói ký bị cầm tới về sau liền đi trên trấn quán ba thật tốt uống một trận, nhưng ít ra còn cần phải còn lại 4 cái ngân tệ 5 cái tiền đồng, dù sao hai chén mạch phu rượu lại tăng thêm một đĩa tầm thương đậu, cũng liền chỉ cần 5 cái tiền đồng thôi. Như vậy tiền đi nơi nào rồi? Ký bị uống say về sau ký ức rất mơ hồ, để Chu Minh Nhạc một lúc lâu tìm kiếm về sau, mới tìm tới đáp án. Có vẻ như tại ký bị uống rượu rời khỏi quán ba về sau, bị trấn thủ lĩnh quản gia tiểu nhi tử cho gọi lại, sau đó cái hốt cửa đau xót, liền cái gì cũng không biết. Đến lúc này, sở hữu đáp án đều đi ra. Hẳn là cái kia trấn thủ lĩnh quản gia tiểu nhi tử đem bản thân đánh cho bất tỉnh, lục soát đi trên người mình tiền, sau đó đem hắn chết đuối dẫn nước trong khe. Ta đi, tiểu tử này cũng quá hung ác đi. Tuy nói cái kia hơn 4 cái ngân tệ đối với kẻ lang thang đến nói không tính ít, nhưng đối với trấn thủ lĩnh quản gia tiểu nhi tử đến nói trên thực tế căn bản không coi là cái gì đồng tiền lớn. Cái kia trấn thủ lĩnh quản gia một tháng thu nhập chí ít cũng là tại 100 kim tệ khoảng chừng. Đương nhiên, người nguyên bản là một loại rất khó làm chớ sinh vật có trí khôn. Húng chi cái kia trấn thủ lĩnh quản gia tiểu nhi tử tại trên trấn nguyên bản liền lấy lòng tham ác độc mà nổi danh, vì một điểm nhỏ tiền làm ra loại chuyện này cũng là không kỳ quái. Trên thực tế giữa hai bên là có chút ân oán. Đã từng ký bị tuổi trẻ tại trên trấn kiếm sống thời điểm, cũng là trên trấn tiểu bá vương một trong. Lúc ấy trấn thủ lĩnh quản gia tiểu nhi tử vẫn chỉ là một đứa bé, đại khái cần phải bị ký bị khi dễ qua, sau đó ôm hận đến bây giờ. Bất quá Chu Minh Nhạc hiện tại nhưng không có đi giúp lấy ký bị báo thù dự định, hắn suy nghĩ một cái, bản thân cần tìm tương đối địa phương an tĩnh, thử một chút triệu hoán một cái chiến tranh vị diện. Dù sao chiến tranh vị diện mới là hắn ở cái thế giới này át chủ bài. Lúc này bóng đêm đã rất sâu, có thể trên đường khắc họa ma pháp minh văn đèn đường lại làm cho bốn Chu Minh sáng không gì sánh được. Kia đại khái cũng là ma pháp minh văn thịnh hành mang đến chỗ tốt một trong, chí ít chúng dân trong trấn tại một lần đầu nhập về sau, thời gian rất lâu đều không cần đem tiền lãng phí ở cái đồ chơi này bên trên. Bằng không mà nói, lấy cái trấn nhỏ này tình trạng kinh tế, đại đa số dân trấn là sẽ không duy trì lắp đặt đèn đường. Đã trong tiểu trấn đèn đuốc sáng trưng, như vậy cho dù vào đêm, trong tiểu trấn vẫn là tương đối náo nhiệt. Một chút ban ngày lao động một ngày nông phu, dân chấn nhao nhao tụ tập tại trên chấn mấy cái quầy rượu bên trong uống rượu, còn có mấy cái dân chấn trên đường bày biện quầy ăn vặt, mời chào lấy khách hàng. Bất quá bọn hắn khi nhìn đến Chu Minh Nhạc về sau, vô ý thức liền ý miệng, đem đầu lâu chuyển trở về. Tốt ta, đã hấp thu Kisby ký ức Chu Minh Nhạc biết, bọn hắn thật là có chút sợ. Cái này Kisby là cái kẻ lang thang, không có chỗ ở cố định, trong bình thường liền dựa vào lấy những thứ này dân chấn sinh hoạt. Muốn ăn một chút, uống, thực tế không có cách nào liền đụng chút xứ cái gì. Ân, mấy vị này chủ quán đều là bị đụng, trang diện cực kỳ khó coi. Chu Minh Nhạc ngược lại không cảm thấy quá lung túng, tiếp tục hướng phía bên ngoài trấn đi đến. Dù sao kia là Kisby làm, không phải mình làm, tại không có đại nhập cảm điều kiện tiên quyết, muốn để hắn lung túng cũng quá khó khăn một điểm. Tiểu trấn cửa ra vào đứng hai tên người mặc quần áo màu đen trị an đội viên. Bọn hắn nói trắng ra chính là trấn thủ lĩnh nhà gia đình, chỉ bất quá chúng dân trong trấn xuất tiền mời bọn họ duy trì trên trấn trị an trật tự thôi. Bất kể nói thế nào, thế giới này nguyên bản liền không ổn định a. Thành thị ở giữa thỉnh thoảng bộc phát chiến tranh, sẽ để cho lượng lớn nhân khẩu trôi dạt khắp nơi. Tại đã mất đi trước đó yên ổn sinh hoạt về sau, những thứ này lang thang nhân khẩu liền sẽ rất tự nhiên chuyển hóa thành một loại đặc thù nghề nghiệp. Đạo tặc, kẻ cắp, thổ phỉ các loại. Cái này tiểu trấn bên trên trị an đội viên đối phó nhóm lớn đạo tặc rất khó khăn, nhưng đối phó mấy tên trộm vẫn là không có vấn đề. Kỳ bị, lại uống rượu rồi. Trễ như thế còn ra trấn. Đầu não không thanh tỉnh rồi. Hai tên trị an đội viên bên trong cái tuổi đó khá lớn, ước chừng có hơn 40 tuổi chẳng hán, nhìn thấy Chu Minh Nhạc tới, tiến lên liền hỏi, có chút hận bất tranh khí ngự khí xen lẫn cùng một chỗ. Chu Minh Nhạc nhìn người nọ, trong lòng không hiểu liền hiện ra mấy phần ấm áp, đem ký ức lật một cái, vội vàng nở nụ cười, đồn nạn nhi, uống một điểm, không quá mức não là thanh tỉnh, ta chuẩn bị ra ngoài bắt chút giá vật, ngày mai đổi ít tiền, đem thiếu tiền của ngươi trước trả lại. Cái này đồn nạn nhi xem như Kisby từ nhỏ đã giao hảo bằng hữu. Chỉ bất quá tại sau trưởng thành, Kisby liền rời đi ngoài trấn nhỏ ra dốc sức làm, mà đồn nạn nhi thì cần chiếu cố bệnh nặng lao cha, liền lưu tại tiểu trấn, bằng vào bản thân thể cường tráng làm một tên trị an đội viên. Chương 137, chiến tranh vị diện hình chiếu. Các loại Kisby chật vật không chịu nổi trở lại tiểu trấn thời điểm, đồn nạn nhi đã là thành gia lập nghiệp, cưới nàng dâu, sinh hai đứa con trai, nhưng không có quên người huynh đệ này, cho Kisby không ít viện trợ. Có thể Kisby tựa hồ bị thất bại đánh gãy lòng dạ, bốn não không dính lên tường được, đồn nạn nhi cho không ít tiền, đều bị Kisby uống rượu cho uống hết, căn bản liền không có tỉnh lại. Bất quá cũng chính là như thế, Chu Minh Nhạc ngược lại là đối đồn nạn nhi xem trọng một chút, bất kể nói thế nào, có thể dạng này ba tâm ba ruột đối đãi bản thân tuổi thơ hảo hữu người, đặt ở bất kỳ một cái nào thế giới cũng sẽ không nhiều. Nghe Chu Minh Nhạc, đồn nạn nhi ánh mắt có chút kinh dị, tựa như không biết mình người huynh đệ này, nhìn nhiều hắn mấy mắt. Bất quá nhìn thấy Kisby người bạn tốt này đột nhiên phân chấn, trong lòng của hắn cũng là cực kỳ cao hứng, lập tức liền cùng bên cạnh vị kia trị an đội viên thương lượng, chuẩn bị đi gọi một cái đội viên tới đại bàn, bản thân thì cùng đi Chu Minh Nhạc ra ngoài đi săn. Phải biết đồn nạ nỉ ở phương diện này có thể xưng được là một tay hào thủ, bằng không mà nói, cũng không có khả năng vẹn vẹn lấy trị an đội viên điểm kia tiền lương, tại trên trấn mua lấy một bộ căn phòng lớn, còn đem hai đứa con trai đưa đến Nỉ Xì ạ thành phố đi đọc sách. Ân, Nỉ Xì ạ thành phố chính là tiểu trấn thượng cấp thành thị, cũng là toàn thế giới bát đại thành bang một trong. Nói trắng ra, chỗ như vậy không sai biệt lắm chẳng khác nào trên địa cầu siêu cấp thành phố lớn, cực kỳ phồn hoa. Muốn đem hai đứa con trai đưa đến Nỉ Xì ạ thành phố đi đọc sách, cái này tiêu hao tiền tài cũng không tính thiếu. Chu Minh Nhạc nghe xong lời này liền gấp, ta đi săn chỉ là một cái lấy cớ có được hay không, ngươi người này làm sao như thế thật tâm mắt đâu. Ngươi nếu là đi cùng, ta còn thế nào khảo thí chiến tranh vị diện. Cho nên hắn lập tức liền biểu thị bản thân cũng là hiểu được săn thú, không cần thiết phiền phức hảo huynh đệ, đồng thời bản thân lần này ra ngoài chỉ là thử trước một chút, nếu có thu hoạch mà nói, lần sau lại kêu lên đồn nạn nhi. Như thế một phen thuyết phục về sau, cái kia đồn nạn nhi mới có hơi không thôi từ bỏ quyết định này. Tốt ta, Chu Minh Nhạc hoài nghi đối phương căn bản cũng không phải là muốn cùng đi bản thân ra ngoài đi săn, mà là săn thú nghiệp phạm. Nhưng mặc dù là như thế, đồn nạn nhi hay là trở về nhà một chuyến, đem một thanh đao săn, mấy cái thòng lọng lấy đi qua, giao cho Chu Minh Nhạc. Chu Minh Nhạc cũng không có cự tuyệt. Đây là rất rõ ràng sự tình, bản thân không chân tay không rời khỏi tiểu trấn đi đi săn. Trước đó còn có thể nói là quên đi mang công cụ, bây giờ người ta đều đem công cụ đưa tới trong tay ngươi, ngươi còn không tiếp. Chẳng phải là đem người ta đồn nạn nhi xem như đồ đần đuổi người ta. Cầm đao săn, thòng lọng, Chu Minh Nhạc liền ra tiểu trấn, bất quá hắn không có đi đại lộ, mà là dọc theo bờ ruộng, dựa theo Kisby ký ức, hướng phía xa xa một dãy núi đi đến. Đầu kia tên là Sẹp Rụt Sơn Mạch chính là cái trấn nhỏ này trừ nông nghiệp bên ngoài chủ yếu thu nhập nơi phát ra một trong. Sẹp Rụt bên trong dãy núi thừa thải các loại dã vật. Săn bắt đến dã vật trừ ăn da nhục chi bên ngoài, hắn da lông mang đến Nỉ Xỉ ạ thành phố có thể bán đi giá cao, cho nên tiểu trấn bên trên không ít người đều lấy đi săn mà sống. Đáng được ăn mừng chính là, tuy nói thế giới này không có trăng sáng, nhưng ban đêm cũng không có hắn tưởng tượng như thế đen nhánh, trên trời ẩn ẩn một chút sắc trời lộ ra, lấy Chu Minh Nhạc nhãn lực, 50 mét phạm vi bên trong còn có thể thấy rõ ràng. Đi đường một lúc sau, hắn không khỏi nhíu mày. Bởi vì kẻ lang thang nguyên bản liền chết một đoạn thời gian, lại tăng thêm hắn thân thể thời gian dài không có đạt được điều trị, có rất nhiều thai hoàng ẩm. Tuy nói tại chia cắt linh hồn thể đầu nhập cỗ này kẻ lang thang thi thể về sau, Chu Minh Nhạc cái kia cường đại linh hồn khiến cho cỗ thân thể này xuất hiện biến hóa không nhỏ, nhưng cách xa nhau bản thân bản thể kỵ sĩ trưởng thực lực mà nói, thân thể này còn kém đến nhiều lắm. Nói như vậy, cỗ thân thể này thể chất cường độ khôi phục lại cực hạn tối đa cũng chỉ là tiếp cận kỵ sĩ trình độ, nhưng không có cách nào kích hoạt huyết mạch lực lượng. Trừ cái đó ra, vừa mới tỉnh lại liền thể hư, đến mức đi không đến 3-4 km đường về sau, Chu Minh Nhạc liền cảm giác toàn thân mồ hôi đầm đìa, hơi mệt chút đến hoảng. Liên hiện tại mà nói, cỗ này thời gian dài bị rượu ăn mòn thân thể không sai biệt lắm cùng hơn 60 tuổi lão đầu bằng nhau, thậm chí vẫn còn so sánh không lên một chút thích rèn luyện lão đầu thân thể. Còn tốt, cái kia Sẹp Rụt Sơn Mạch khoảng cách tiểu trấn cũng không tính quá xa, cũng chỉ có 7-8 km khoảng chừng khoảng cách. Chu Minh Nhạc trên đường nghỉ ngơi hai lần về sau, rốt cục đổi tới sơn mạch dưới chân một mảnh rừng rậm bên ngoài. Đến vị trí này, hắn liền không có tiếp tục hướng đi vào trong. Hắn lại không đốc, đến từ chiến tranh vị diện cảnh cáo nhắc nhở lấy hắn, bên trong gặp nguy hiểm. Nghĩ đến hẳn là một chút thịt tan dã thú. Chu Minh Nhạc lắc đầu, ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng tay phải chộp vào trên cổ. Nơi này khoảng cách tiểu trấn nước chừng 7-8 km, liền xem như có người hướng phía nhìn bên này, cũng không thấy được gì. Rất bí mật, rất an toàn. Theo Chu Minh Nhạc tay phải vồ một cái, một đạo hồng quang lập tức xuất hiện, rơi vào cách hắn cách đó không xa hóa thành một tòa tháp. Tháp không cao, chỉ có 3 mét độ cao, đồng thời chỉ có một tầng. Ân, tháp cao làm sao biến thành thấp tháp rồi? Chu Minh Nhạc trong lòng đang buồn bực đâu, liền nghe được trong đầu vang lên một chuỗi thanh âm nhắc nhở, "Đinh." Chiến tranh vị diện căn cứ phở ẩn thế giới cơ sở quy tắc hình thành hình chiếu. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy cái này chiến tranh vị diện hình chiếu giao diện thuộc tính. 9. Bảo cụ tên, chiến tranh vị diện hình chiếu, tiến giai 0%. Danh sách đẳng cấp, công xưởng danh sách 9. Tồn tại, hắn chính là chiến tranh vị diện tại phở ẩn thế giới bên trong hình chiếu, phụ thuộc Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể mà tồn tại. Hắn tương quan năng lực so sánh với bản thể đều sẽ có khá lớn suy yếu hoặc là thiếu thốn, như là bản thể đồng dạng, nên hình chiếu cũng có thể thăng cấp, tại thoát ly phở ẩn thế giới về sau, hắn hình chiếu sẽ triệt để dung nhập bản thể. Năng lực, chúng sinh, đội trị an. 9. Xem hết cái này chiến tranh vị diện hình chiếu thuộc tính về sau, Chu Minh Nhạc cũng không biết làm sao nhà danh tốt. Đây là đem ta trực tiếp đánh về nguyên hình sao? Nguyên bản sắp tiến giai đến danh sách 2 chiến tranh vị diện, một hình chiếu liền biến trở về công xưởng danh sách 9, còn có các loại năng lực cũng liền chỉ còn lại chúng sinh. Ngược lại là nhiều một cái đội trị an. Rất hiển nhiên, cái này đội trị an chính là chiến tranh vị diện hình chiếu tại cái này phở ẩn thế giới bên trong cơ sở binh chủng. Bản thân lại muốn một lần nữa lần lượt thăng cấp sao? Bất quá rất nhanh, theo chiến tranh vị diện hình chiếu bên trong đi ra mấy tên thợ đốn tuổi người, tiến vào phía trước trong rừng rậm đốn tuổi, đem từng cây gỗ thô kéo vào thấp tháp về sau, Chu Minh Nhạc trong lòng điểm kia phiền muộn liền tiêu tán. Tuy nói cái này chiến tranh vị diện hình chiếu danh sách đẳng cấp thấp một điểm, nhưng người ta dự trữ tài nguyên yêu cầu cũng thấp à. Cùng trước kia chiến tranh công xưởng thời điểm đồng dạng, cái gì cây cối, bụi cây, cỏ dại, thậm chí trên đất bùn đất đưa vào thấp tháp về sau, đều có thể tính thành dự trữ tài nguyên. Không hề nghi ngờ, tại một cái không quá quen thuộc thế giới bên trong, điểm này rất trọng yếu. Nếu như đổi thành chiến tranh vị diện bản thể lại tới đây, Chu Minh Nhạc muốn sản xuất ra một đầu thượng cổ cự long đến, không biết sẽ tiêu hao bao nhiêu thời gian. Chương 138, An Non E. Mà trước lúc này, an toàn của hắn là không chiếm được cam đoan. Đồng thời cái này chiến tranh vị diện hình chiếu ngược lại là rất linh hoạt, rất nhân tính hóa. Dự trữ đầy tài nguyên, một lần tính có thể sản xuất ra 5 chi đội trị an. Cho nên tại mấy cây gỗ thô kéo vào tháp, nhìn thấy tài nguyên đạt tới 20% về sau, Chu Minh Nhạc lập tức liền hạ đạt sinh sản mệnh lệnh. Không có cách nào, đợi tại rừng rậm này bên cạnh, tuy nói có tháp xuất hiện hù sợ trong rừng rậm những dã thú kia, nhưng trong đầu hắn báo động một mực tại vang dội, Chu Đáo nói rõ những dã thú kia căn bản liền không có từ bỏ săn giết bản thân cục thịt béo này dự định. Đội trị an sinh sản tốc độ rất nhanh, trước sau không đến 3 phút đồng hồ, tháp đại môn mở ra. Đội một 15 tên mặc quần áo màu đen trắng hán liền dẫn theo ngắn côn sắt đi ra. Ngắn côn sắt, muốn hay không như thế chân thực a? Chu Minh Nhạc nhìn xem những cái kia trắng hán vũ khí trên tay có chút im lặng. Tuy nói tiểu trấn bên trên những cái kia trị an đội viên cũng là dẫn theo ngắn côn sắt, nhưng người ta tốt xấu tại có đạo tặc xâm lấn thời điểm, trấn thủ lĩnh là sẽ hạ phát dài côn sắt tốt ta. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, bên người có 15 tên ngắn côn sắt trắng hán bảo hộ, Chu Minh Nhạc trong đầu báo động cũng theo đó trở thành nhạt rất nhiều. Rất hiển nhiên, tại nhân số đi lên về sau, những cái kia ẩn núp trong rừng rậm dã thú cũng có chút khiếp đảm. Dù sao đối với đại đa số dã thú mà nói, đi săn đồng hồ tính được mất, là bọn chúng trời sinh bản tính. Nếu như phát hiện đi săn được không bù mất, khả năng dẫn đến bản thân bị thương, bọn chúng là sẽ từ bỏ đi săn. Không bao lâu, trong rừng rậm ngược lại là có mấy con dã thú đem mục tiêu chuyển hướng thợ đốn tuổi người, kết quả tại một trận rú thảm về sau, cái kia mấy con dã thú bị thợ đốn tuổi người tay cầm đốn tuổi búa một trận chém loạn, chặt thành thi thể. Tại trị an đội viên bảo vệ dưới, Chu Minh Nhạc đi qua nhìn. Là một chủng loại giống như sói sinh vật, dáng người tương đối cao lớn, cơ hồ cùng trên địa cầu con ngẽ con không sai biệt lắm. Nhưng mặc dù là như thế, tại thực lực vượt qua chỉ an đội viên thợ đốn tuổi nhân thủ phía dưới, bọn chúng hay là tính sai. Không có cách nào, thế giới này sinh vật cấp độ thực lực căn bản liền không giống nguyên thế giới cao như vậy, giống nguyên thế giới man hoang khu vực bên trong loại kia cự thú, trong thế giới này là không có. Trong thế giới này có chỉ là như là trên địa cầu đồng dạng sinh vật, bọn chúng đều chỉ có phổ thông cấp độ thực lực, tất nhiên có thể đối phó người bình thường, nhưng gặp gỡ thực lực gần như chiến sĩ tinh nhuệ lại tay cầm đũa bén thợ đốn tuổi người, đó chính là bày ở trên bàn trà một đống bi kịch. Chu Minh Nhạc sau đó liền ngăn cản thợ đốn tuổi người đem những thứ này thượng hạng tài nguyên đưa vào thấp tháp cử động. Chỉ là nhìn thấy những thứ này loại sói sinh vật thi thể, trong đầu của hắn liền hiện ra thịt nướng, que thịt nướng, khối lớn thịt nướng các loại đồ ăn chân thực chân dung. Cái này thi thể đã quá lâu không có ăn vào thịt. Thậm chí bản năng của thân thể phản ứng khu xử hắn dùng dao săn đem cái này nằm cỗ xác sói ra lông lột bỏ, tại một dòng suối nhỏ bên cạnh thanh tẩy một phen về sau, điểm lên đống lửa, liền bắt đầu đổ nướng. Đáng được ăn mừng chính là, hắn tại nguyên thế giới bên trong luyện ra nhãn lực ở đây cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Xếp rút bên trong dãy núi thảm thực vật rất tươi tốt, Chu Minh Nhạc nương tựa theo ký bị trí nhớ, rất nhẹ nhàng liền tìm được cùng loại với quả ớt, cây thì là giá hành các loại hình gia vị thực vật. Đồng thời, còn tìm đến một loại tên là đạt bích diệp thực vật. Cần chỉ ra một điểm chính là, trong thế giới này không có giàu tập thiên nhiên mỏ muối, mà bởi vì biển cả bị bắt ngát sa mạc ngăn lại cản, cũng khiến cho muối biển ở cái thế giới này cũng không thịnh hành. Cho nên người nơi này liền tìm được đạt bích diệp loại này có thể thiên nhiên sản xuất muối ăn thực vật. Đạt bích diệp hắn thực vật hình thái cùng cà chua bi có chút tương tự, tươi tốt cành bên trên sẽ lâu dài mọc đầy lượng lớn hình bầu dục trái cây, mà hắn cực kỳ phát đạt bộ rễ thì sẽ đem thổ địa bên trong muối điểm tụ lại, chuyển vào đi trái cây, khiến cho trái cây giàu muối hóa. Thậm chí một chút thời gian dài không có bị hái trái cây bên trên sẽ ngưng kết ra một tầng dày đặc sương muối. Tóm lại, đặc bích diệp loại thực vật này giải quyết nơi đó người muối ăn vấn đề, cũng giải quyết Chu Minh Nhạc gia vị vấn đề. Bất quá may mắn nhất thì là hắn trong lúc lơ đãng tại một gốc lớn hạt dưới cây phát hiện một cái tổ ong. Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít không ngừng ra vào tổ ong bầy ong, Chu Minh Nhạc là không có tự thân lên trước móc lấy mật ong dũng khí, mà là sai sử mấy cái trị an đội viên giơ dùng trả hàng mây che lá chế bó đuốc tiến lên, đối cứng lấy bầy ong vây công, đem bầy ong xua tan về sau, đem tổ ong cắt nửa cái trở về. Về phần mấy cái kia trị an đội viên bị đinh đến đầu đầy là bao, cũng không cần nhiều lời. Bất quá bọn hắn đối với nọ có năng lực chống cự muốn vượt xa người bình thường, cũng không cần lo lắng xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Tháo bỏ xuống một con sói chân, đem hắn xuyên tại một cái gậy gỗ bên trên, đống lửa hai bên để lên tệ, đem gậy gỗ gác ở trên đó, trước đem băm gia vị soát bên trên một tầng, về sau dùng đao săn tại trên đó vạch ra từng đạo lỗ hổng, đem cắt đi mỡ nhét vào lỗ hổng bên trong. Nhờ vào có được bốn cánh tay ưu thế, Chu Minh Nhạc làm đây hết thảy là rất nhanh rất đúng chỗ. Đương nhiên, tại ban sơ thời điểm, bởi vì một mực quen thuộc hai đầu cánh tay, khiến cho hắn đối thêm ra cái kia đôi cánh tay sử dụng có chút không linh hoạt lắm, nhưng quen thuộc liền tốt. Tại nóng bỏng ánh lửa nướng dưới thấm ra sói dầu sẽ rất nhanh xâm nhiễm đến toàn bộ đùi sói, lúc này, tại xoay chuyển đùi sói đồng thời, lại xoát hơn mấy tầng gia vị, cái kia mùi thịt hỗn hợp có cây thì là, quả ớt vị, hành hoa vị chuyển văng ra, để Chu Minh Nhạc không khỏi nuốt ngâm nước bọt. Bất quá ra ngoài cẩn thận lý do, hắn vẫn là chờ ngoại tầng thịt đều nướng đến có chút khô vàng thời điểm, mới dùng dao săn cắt đứt xuống một mảnh thịt nướng, nhét vào trong miệng. Làm mùi thịt phối hợp gia vị cay, mặn, vị tươi tại vị giác bên trên nổ tung thời điểm, Chu Minh Nhạc thân thể cũng nhịn không được chảy ra nước mắt. Không có cách nào, trên thực tế liền xem như tiểu trấn bên trên chuyên trách thợ săn, cũng không phải thường xuyên có thể ăn vào thịt. Bởi vì thế giới này nuôi dưỡng nghiệp không phát đạt, loại thịt khuyết thiếu là có thể tưởng tượng. Tại loại thịt có thể bán đi so ngũ cốc cao hơn gấp 10 lần giá cả thời điểm, những thợ săn kia liền xem như đánh tới giá vật, cũng không có khả năng bản thân lấy ra ăn, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ đem loại thịt bán cho thương nhân lại vận chuyển về thành thị, cung cấp những cái kia giàu có cư dân thành phố dùng ăn. Đang ăn rơi đầu này đùi sói về sau, Chu Minh Nhạc có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình liền tựa như dị xét máy móc bên trong gia nhập dầu máy, ngay tại chậm rãi trở nên cường tráng. Trên thực tế, tại chia cắt linh hồn thể không ngừng thoải mái phía dưới, cỗ thân thể này thể chất hạn mức cao nhất đang không ngừng tăng lên, hắn chỉ cần thu hút đầy đủ loại thịt, liền có thể để cỗ thân thể này trong khoảng thời gian ngắn tăng lên. Không thể không nói, nơi này sinh vật sinh ra 6 đầu tứ chi hay là có chỗ tốt. Một đầu loại sói sinh vật 6 đầu chân, để Chu Minh Nhạc ăn đến nằm trên mặt đất không có cách nào động đậy. Ân, đây coi là xuống tới làm sao cũng có 30 cân thịt. Có thể Chu Minh Nhạc hiện tại cỗ thân thể này tiêu hóa năng lực cực nhanh, tại đống lửa bên cạnh nằm không đến 20 phút, nhô ra bụng liền trở nên bằng phẳng xuống dưới. Chương 139, chị An đội viên. Lượng lớn dinh dưỡng vật chất đang từ từ tại linh hồn ảnh hưởng dưới cải tạo cỗ thân thể này. Chu Minh Nhạc lúc này cũng không có ham hố, mà là đem còn lại xác sói đều lột ra giải thịt, đem những cái kia thịt xoa lượng lớn gia vị, đặt bích diệp trái cây, đem hắn nướng thành là ăn thịt khô. Cuối cùng đem thịt khô dùng rách dưới da sói, quần áo bao thành mấy cái bao khỏa, sai sử một tên chị an đội viên cầm lên, liền bắt đầu ở trong dãy núi quay vòng lên. Lúc này thấp trong tháp tài nguyên đã dự trữ đầy, tùy thời có thể sản xuất ra đội 5 tổng cộng 75 tên chị an đội viên. Trên thực tế, hiện tại hắn thiếu không phải sinh sản binh chủng tài nguyên, mà là đem chiến tranh vị diện hình chiếu tiến giai tài nguyên. Có thể cái này xẹp rụt sơn mạch nhìn qua sản vật phong phú, có thể Chu Minh Nhạc xâm nhập 3-4 km đều không có tìm tới bất luận cái gì tiến giai tài nguyên. Mà lúc này đây, sắp trời đã tảng sáng, sắp đến ban ngày, vừa nghĩ tới nếu như chính mình không quay về, vị tiêu nhiệt tâm huynh đệ đồn nạ nhì rất có thể liền dẫn người đến tìm kiếm bản thân, Chu Minh Nhạc cũng không thể không tạm thời trở về. Bằng không mà nói, đi ra một chuyến, bên cạnh mình nhiều 15 cái hảo huynh đệ, lời này thật đúng là không có cách nào giải thích. Đường trở về rất thuận lợi, cũng không có ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Tại đến tiểu trấn trước đó, Chu Minh Nhạc liền để 13 cái trị an đội viên lưu thủ bên ngoài. Bản thân thì mang theo tuyển định hai cái chị an đội viên khiêng đổ đầy thịt khô bao khỏa hướng phía tiểu trấn cửa vào đi đến. Ân, tiểu trấn bởi vì lịch đại trấn thủ lĩnh đều là bản xỉ thành viên gia tộc mà gọi tên vì bản xỉ tiểu trấn. Lúc này bản xỉ tiểu trấn lối vào đứng ba tên chị an đội viên. Hai tên chị an đội viên vì bình thường đi làm, mà đồn nạ nghỉ thì là nghỉ việc về sau lưu tại nơi này, hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem xẹp rụt sơn mạch phương hướng, nếu như không phải lo lắng song phương bỏ qua mà nói, hắn có lẽ đã sớm tiến về tìm kiếm. Cho nên về sau Chu Minh Nhạc mang theo hai tên chị an đội viên tới thời điểm, đồn nạ nghỉ sau khi thấy lập tức đại hỉ. Tiến lên liền hướng phía Chu Minh Nhạc đầu vai lệnh hai quyền. Ân, không có cách nào, trước đó cũng đã nói, nhân loại của thế giới này thổ dân đều dài lấy 4 cái cánh tay, cho nên đang bày tỏ hữu hảo đấm vai đầu trong hoạt động, đều là trong lúc lơ đãng liền nện hai lần, cũng không phải cố ý nhiều nện một quyền. Khá lắm, thu hoạch như thế lớn. Chỉ xem túi kia lấy thịt khô ra sói, Đồn Nạ Nghị liền biết thu hoạch không ngừng một con sói. Chu Minh Nhạc cười phía dưới, rất khiêm tốn nói, cùng ngươi kém xa. Cũng đừng nói như vậy, chính là cái này ra sói có chút phá, mua không lên cái gì tốt giá tiền a. Đồn Nạ Nghị cũng coi là lão thợ săn. Con mắt thoáng nhìn liền biết cái này ra sói chất lượng, tự nhiên là có chút tiếng mới. Trở lại Phản Xỉ tiểu trấn, Đồn Nạ Nghị rất nhiệt tình tìm đến Gia Long Thu mua thương. Cái kia bụng lớn béo phệ Gia Long Thu mua thương dụng một cái gần như cải trắng giá tiền đem cái này mấy trương ra sói cho lấy đi. Đương nhiên, tuy nói tiền tới tay để Đồn Nạ Nghị vì Chu Minh Nhạc có chút không đáng, nhưng Chu Minh Nhạc xem như thỏa mãn. Cái này hơn 30 ngân tệ, đầy đủ hắn tạm thời tại trên trấn thuê cái phòng ở. Nhưng lại tại Đồn Nạ Nghị bồi tiếp Chu Minh Nhạc tại trên trấn tìm kiếm giá rẻ vật đẹp phòng thuê lúc, trong tiểu trấn trung tâm thủ lĩnh biệt thự bên trong truyền đến dồn dập tiếng chuông. Đây là rất ít xuất hiện lệnh triệu tập a. Lệnh triệu tập mới ra, trên trấn tất cả nam nhân đều phải tiến về trấn thủ lĩnh phủ chờ lệnh. Nếu không sẽ bị xử ngầm cao phạt tiền. Đồn Nạ Nghị lo lắng Chu Minh Nhạc quên đi đầu này pháp lệnh, liền ân cần căn dặn vài câu về sau, dẫn đầu hướng phía trong trấn tâm phóng đi. Không có cách nào, tương đối kỳ bỉ những thứ này phổ thông dân trấn, kẻ lang thang mà nói, đầu này pháp lệnh đối trị an đội viên yêu cầu cao hơn, nếu là làm trái, xử phạt tiền cũng sẽ cao hơn. Cho nên Đồn Nạ Nghị căn bản cũng không dám lãnh đạm, dù sao hắn còn có hai cái tại nhị sĩ ạ là cấp 3 nhi từ đâu, nếu là đi đến chậm, bị trấn thủ lĩnh trừng phạt. Vậy liền thật muốn hắn mặn ra. Chu Minh Nhạc tuy nói cũng không để ý kia cái gì lệnh triệu tập, nhưng cũng muốn nhìn xem đến cùng xuất hiện biến cố gì, cho nên dứt khoát đi theo. Chờ hắn cùng Đồn Nạ Nghị liên quan hai tên binh chủng đổi tới trấn thủ lĩnh trước phủ lúc, tòa kia chiếm diện tích quan không nhỏ để trước mặt, đã tụ tập không ít nam tính dân trấn. Bọn hắn lấy quan hệ thân cận mức độ góp thành từng cái nhỏ quần thể ở nơi đó xì xào bàn tán, đại khái đều là đang suy đoán lần này trấn thủ lĩnh đột nhiên triệu tập nam tính dân trấn nguyên do. Dù sao cái này lệnh triệu tập đã có dòng giá 20 năm chưa từng xuất hiện, mà đại đa số người trên mặt đều là lo lắng. Bởi vì bọn hắn suy đoán lần này lệnh triệu tập xuất hiện chỉ sợ cùng chiến tranh có quan hệ. Trong đó tin tức linh thông nhân sĩ đã truyền ra tin tức ngầm. Khoảng thời gian này Nhị Sĩ Ạ thành phố cùng nóng ạt sủa thành phố biên cảnh không ngừng xung đột, nghe nói cái này xung đột đang không ngừng thăng cấp. Nị sĩ ạ thành phố cái này đời đại thủ lĩnh phụ thân thượng nhiệm đại thủ lĩnh nghe nói chính là bị nóng ạt sủa thành phố phái ra thích khách giám sát mà chết, ngay lúc đó đại thủ lĩnh mới 8 tuổi, vội vàng thượng nhiệm, cho đến ngày nay, đã là 23 năm. Đồng thời những năm này nị sĩ ạ thành phố phát triển rất không tệ, cho nên vị kia đại thủ lĩnh có lẽ liền có đối phó nóng ạt sủa thành phố lực lượng. Chu Minh Nhạc cũng đồng ý lệnh triệu tập cùng chiến tranh có liên quan luận điểm. Chỉ xem từ các nơi chạy đến, hướng phía biệt thự bên trong nối đuôi nhau mà vào trị an đội viên, liền có một loại chiến tranh chạm mặt tới ảo giác. Trên thực tế, lệnh triệu tập lúc này phát ra, lựa chọn thời cơ rất thích hợp. Ngày mới sáng, mọi người mới rời giường, không ít người liền điểm tâm cũng còn không ăn đâu, liền bị gọi tới, về phần ra ngoài nghề nông người một cái không có. Không bao lâu thời gian, trên trấn Nam tính dân trấn liền đến không sai biệt lắm, 5-600 người tụ tập tại trấn thủ lĩnh trước phủ, nhìn qua vẫn có chút người đông nghìn nghịt cảm giác. Chỉ bất quá, cái này lệnh triệu tập tựa hồ có chút không quá người thân thiết tình. 20 tuổi thanh niên đến, 3-40 tuổi trung niên đến, 5-60 tuổi lão niên cũng tới, hơn 10 tuổi xanh móc a nhi cũng tới. Nhất làm cho Chu Minh Nhạc trợn mắt hốc mồm chính là, còn có hơn 10 cái mấy tuổi thậm chí vừa biết đi đường tiểu nam hải cũng tới. Nếu quả thật nếu là đánh trận, những người này kéo lên đi là sung làm pháo hôi a. Hắn không khỏi âm thầm nghĩ tới. Mọi người ở bên ngoài còn tụ tập bao lâu, một vị dâu ria hoa dâm lão đại ra ngay tại đông đảo trị an đội viên chen trúc dưới đi ra. Theo vị lão đại này ra xuất hiện, ở đây nam tính dân chấn nhau nhau ý miệng, trang diện một cái liền trở nên yên tĩnh trở lại. Không hề nghi ngờ, vị lão đại này ra hẳn là vạn si trấn thủ lĩnh. Khu khu, người đều đến đông đủ rồi sao? Thủ lĩnh ho nhẹ một tiếng, sau đó hỏi. Lập tức liền có mấy danh trên trấn quan viên tiến lên điểm danh. Không thể không nói, cái này tiểu trấn công việc vẫn là làm được rất đúng chỗ. Cái này mấy tên tiểu trấn quan viên liền danh sách đều không mang, đem đám người chia mấy đợt, kỳ kỳ hoa hoa một chút thời gian liền đem đầu người cho điểm xong. Cái này ước lực cũng quá tốt một chút ta. Chu Minh Nhạc để tay lên ngực tự hỏi một cái, mình bây giờ là có thể làm được điểm này, chỉ bất quá, cái này cần thời gian. Rất nhanh, không có tới ra hỏa, danh tự liền thu thập lại. Hết thảy có 5 người không tới. Chương 140, chiến tranh thuế đầu người. Trong đó 3 người chính là ra ngoài hành thương đi, điểm này có tiểu trấn thuế vụ quan làm chứng, dù sao ở đây, thương nhân ra ngoài đều muốn hướng thuế vụ quan báo cáo chuẩn bị, bằng không mà nói, liền sẽ lấy buôn lậu luận xử. Đương nhiên điểm này cũng cam đoan tiểu trấn đối bản địa cư dân thống trị cường độ sẽ không hạ thấp. Mà đổi thành bên ngoài 2 người thì là đàn ông độc thân, không có ai biết bọn hắn đi chỗ nào đi. Nghe được tiểu trấn quan viên báo cáo đến nơi đây, cái kia trấn thủ lĩnh có chút hoa dâm lông mày không khỏi nhíu một cái, "Rốt, ngươi đi nhà bọn hắn xem xét một cái." Rốt chính là tiểu trấn quan trị an, một vị trung niên, giữ lại tròm râu dài, nhìn qua ngược lại là có chút tựa như hát hí khúc màu trắng, hắn mặc so trị an đội viên cao hơn hồ sơ không ít lại có màu đỏ minh văn quần áo màu đen, điểm 4 tên trị an đội viên đi theo, liền hướng về một phương hướng chạy chậm đi qua. Về sau cái kia chấn thủ lĩnh liền không có nói chuyện, có người vội vàng bưng tới một cái ghế để hắn ngồi xuống. Chấn thủ lĩnh ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đang chờ đợi ruột quan trị an trở về. Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc hơi yên tâm lại, nhìn vị này chấn thủ lĩnh dáng điệu từ tốn, chẳng lẽ không phải chiến tranh bùng phát, hay là nói vẹn vẹn chỉ là chuẩn bị chiến đấu? Dù sao nếu quả thật chính là chiến tranh bùng phát, vị này chấn thủ lĩnh chỉ sợ cũng sẽ không như vậy bình tĩnh tự nhiên ngồi ở chỗ đó dưỡng thần đi. Ước chừng không tới 20 phút, vị kia ruột quan trị an trở về, sau lưng trị an đội viên 2 người một tổ, riêng phần mình áp lấy một tên nam tính dân trấn. Chờ rốt quan trị an hướng chấn thủ lĩnh một báo cáo, tình huống liền đi ra. Hai gia hỏa này tối hôm qua uống rượu uống say, nằm trong nhà căn bản liền không có nghe được tiếng chuông, thậm chí liền lĩnh nhà ở gõ cửa đều không có nghe thấy. Dưới loại tình huống này, bọn hắn làm sao có thể tập hợp? Tuy nói hai người này không ngừng quỳ ở chấn thủ lĩnh trước mặt cầu xin tha thứ, nhưng cái kia chấn thủ lĩnh làm sao có thể từ bỏ tốt như vậy một cái giết gà dọa khỉ cơ hội? Lập tức liền hạ lệnh, đem hai người trượng trách 20 lần, sau đó từ thuế vụ quan phụ trách thu lấy hai người phạt tiền. Được rồi, cứ như vậy một lần mê rượu, liền bị phạt rơi hơn nửa đời người tích xúc, đổi thành bất cứ người nào đều chịu không được a. Có thể hết lần này tới lần khác hai người này tuy nói vẻ ngoài lấy một gương mặt, nhưng lại không dám coi thường vọng động, thậm chí liền thút thít cũng không dám. Lại không đề cập tới hai người bị nâng lên đi một bên tụ hình, đến lúc này, vị kia chấn thủ lĩnh từ trên ghế ngồi, lại ho nhẹ một tiếng về sau mới đem triệu tập mọi người tới nguyên do nói ra. Bổn chấn tiếp vào nị sĩ ạ thành phố đại thủ lĩnh chính lệnh, giao trách nhiệm bổn chấn ra quân dịch 150 người tiến về nị sĩ ạ thành phố đưa tin. Phía dưới từ rốt hướng mọi người tuyên đọc quân dịch danh sách. Lúc nói lời này, chấn thủ lĩnh trái ngược trước đó tuổi già sức yếu, khí thế rất đủ, có chút ánh mắt âm lánh liếc nhìn toàn trường, tựa hồ đang nhìn có người nào muốn phản đối, sau đó giết một người dân trăm người. Tốt ta, trên thực tế có trước đó cái kia hai cái mê rượu quỷ hạ chàng ở trước mắt, ở đây nam tính dân chấn từng cái nơi nào còn dám kháng nghị. Lại nói, ra quân dịch 150 người, nói thế nào cũng không có khả năng đem lão nhân, tiểu hài cho phái đi ra à. Như vậy, không nói đến có hữu dụng hay không, chỉ là đến từ nị sĩ ạ thành phố đại thủ lĩnh chấn nội chỉ sợ cũng sẽ đem chấn thủ lĩnh vị trí cho tước đoạt. Giống chấn thủ lĩnh dạng này tinh minh lao đầu là tuyệt đối sẽ không phạm dạng này sai lầm. Nhắc tới tiểu trấn thượng nhân trên miệng ngàn, nhưng diệt trừ nữ tính liền chỉ còn lại chừng 500 người, lại diệt trừ lao hấu, liền chỉ còn lại 300 người không đến, càng không cần nhắc tới tinh nhuệ nhất 50 tên thanh niên trai tráng chính là trị an đội viên. Cho nên tại cái tràng diện này phía dưới, liền xem như có người muốn nói cái gì, cũng là không dám nói. Rất nhanh, vị kia ruột quan trị an liền đem quân dịch danh sách đọc một lần. Phía trên niệm danh tự, người phía dưới liền phải đáp ứng, sau đó đứng ra, tại quan trị an bên trái đứng thành một đám. Cùng Chu Minh Nhạc đoán không sai biệt lắm. Trị an đội viên bên trong nhìn qua cường tráng nhất, tinh nhuệ nhất không có xếp vào quân dịch trong danh sách, chỉ có tuổi hơi lớn, tương đối gầy yếu trị an đội viên 20 người, được xếp vào quân dịch danh sách. Về sau những cái kia nam tính dân trấn bên trong, cũng là đem nhìn qua thân thể tốt nhất thanh niên trai tráng lưu lại, tuổi hơi lớn, thân thể gầy yếu đều xếp vào quân dịch danh sách. Tên Kisby ngay tại quân dịch trong danh sách, mà niên kỷ cùng Kisby không sai biệt lắm, nhưng nhìn qua cường tráng hơn, càng tuổi trẻ Đồn Nạ Nhi ngược lại lưu lại. Rất hiển nhiên, trấn thủ lĩnh cũng có bản thân tiểu tâm tư. Tuy nói hắn không dám rõ ràng đối kháng đại thủ lĩnh mệnh lệnh, đem những lao đầu kia đều nhét vào quân dịch danh sách, nhưng đem thanh niên trai tráng bên trong tương đối kém nhét vào, vẫn là có thể làm được. Liền xem như vị kia đại thủ lĩnh tự mình trình diện, hắn cũng dám làm như thế. Nói thế nào, hắn cũng có thể thuyết phục lý do. Tiểu trấn bên trên đến lưu người đi, tiểu trấn người thân thể đều hơi gầy yếu, đó là bởi vì đồ ăn khuyết thiếu à, chỉ cần đem bọn hắn đưa vào quân doanh, ăn nhiều mấy trận cơm no, rất dễ dàng liền lớn lên. Tương đối trấn thủ lĩnh dùng để ứng đối đại thủ lĩnh chuyện ma quỷ, Chu Minh Nhạc càng tin tưởng đối phương là tại tầng tư. Đối với cái này, Chu Minh Nhạc thật không có cảm thấy bất mãn. Về tình về lý, bản thân đi phục quân dịch cũng là phải. Đầu tiên Kisby là cái kẻ lang thang, tại trên trấn không có phòng ốc, không có định chỗ, càng không có tiền tài. Niên kỷ cũng không tính quá lớn, khoảng 40 tuổi. Thế giới này bởi vì văn minh trình độ cấp độ so sánh với nguyên thế giới cao hơn bên trên không ít, cho nên đời sống vật chất coi như tương đối phong phú, cho nên khoảng 40 tuổi còn không tính quá già, chí ít so với cái kia 5-60 tuổi lão đầu mạnh hơn. Tại trở lên hai điều kiện phía dưới, Chu Minh Nhạc không đi phục nghĩa vụ quân sự tại chúng dân trong trấn xem ra, quả thực chính là thiên lý nan dung. Không có được tuyển chọn dân trấn tự nhiên là từng cái trong lòng lớn thở dài một hơi, mà được tuyển chọn người thì là sắc mặt vẻ bại. Có lẽ là vì trấn an được tuyển chọn người, cái kia trấn thủ lĩnh lại ho nhẹ mấy lần về sau, tuyên bố phàm người bị tuyển chọn, lần này nhân khẩu thuế giúp cho miễn trinh. Lập tức được tuyển chọn người từng cái sắc mặt trở nên tốt hơn nhiều. Cái gọi là nhân khẩu thuế, trên thực tế chính là chiến tranh thuế đầu người, trong thế giới này, phàm đại quy mô chiến tranh lúc, tất cả thành bang lớn khai trinh một loại lâm thời tiền thuế. Mặc kệ ngươi là làm gì, tại chiến tranh tiếp tục trong lúc đó đều được nộp lên thu nhập 15%. Cái này có thể nói là một bút thuế nặng. Mà đối với những cái kia không có bị tuyển chọn dân chấn đến nói, sắc mặt lại lần nữa biến hóa cũng thuộc về bình thường. Dù sao, cái này chiến tranh thuế đầu người đã thật lâu không có khai trinh qua, trong thời gian ngắn ở giữa, bọn hắn thật đúng là không nhớ tới cái này một gốc dạ tới. Nhưng bây giờ trấn thủ lĩnh nói chuyện, mọi người liền ha ha. Lại không đề cập tới chúng dân trong trấn trong lòng may mắn cùng khổ sở, chỉ nói Chu Minh Nhạc một nhóm 150 người tại sau khi tập trung, lập tức liền bị quan trị an mang theo rời khỏi tiểu trấn. Dựa theo quan trị an thuyết pháp, bọn hắn hiện tại cần tiến về 30 km bên ngoài trại huấn luyện tập trung, tại trải qua 15 ngày sơ bộ huấn luyện về sau, mới có thể bị phân công đến thành bang lính tác chiến trở thành một tên chân chính binh sĩ. Tốt ta, đây hết thảy, trên thực tế Chu Minh Nhạc tại Kisby trong trí nhớ đã sớm biết được. Chương 141, khẩn cấp quân lệnh. Còn muốn 15 ngày tân binh huấn luyện. Chu Minh Nhạc âm thầm có chút tiêu khổ, hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở phương diện này. Phải biết, bản thể của hắn cùng chiến tranh vị diện lúc này còn dán tại thế giới này vị diện bình chướng bên trên đâu, rất khó nói thời gian dài về sau sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm phát sinh. Dù sao kia là thần bí nhất xa lạ hư không a. Đại đội nhân mã dọc theo cục đá xếp thành con đường đi về phía trước đi, Chu Minh Nhạc cái kia hai tên trị an đội viên thì lặng yên theo sau, mà càng xa xôi thì là mặt khác 13 tên trị an đội viên. Chu Minh Nhạc còn nghĩ lấy bản thân có phải hay không để binh chủng xông lên giả mạo ăn cướp, sau đó bản thân liền thoát ly cái đội ngũ này được rồi. Ngay tại hắn tính toán như thế tốt hơn thời điểm, liền nghe được phía trước chuyển đến lập tức tiếng chân. Định thân nhìn lại, lại là một đám hơn 10 tên con súng mồi lửa kỵ binh lao đến. Ân, bọn hắn cưỡi chiến mã vẫn là 6 đầu chân, nhưng tốc độ chạy hoàn toàn chính xác rất nhanh, so sánh với nguyên thế giới bên trong những chiến mã kia, phải nhanh hơn 2 thành trở lên. Theo những kỵ binh kia tới gần, Chu Minh Nhạc trong đầu lập tức liền hiện ra thanh âm nhắc nhở, "Đinh." Phát hiện tiến giai tài nguyên súng mồi lửa hình chiếu. "Hả?" Chu Minh Nhạc con mắt liền rơi vào những kỵ binh kia súng mồi lửa bên trên. Những thứ này súng mồi lửa dài ước chừng 80 cm. So trên địa cầu súng mồi lửa ngược lại là muốn ngắn bên trên không ít, lộ ra tinh xảo hơn một chút. Đây chính là súng mồi lửa hình chiếu. Hắn tự nhiên biết cái gì gọi là hình chiếu, bình thường mà nói chính là thần linh đem bản thân lực lượng một bộ phận bắn ra đến một nơi khác, hình thành một cái đối ứng cá thể, cái này kêu là làm hình chiếu. Dừng lại. Dừng lại. Kỵ binh người cầm đầu mặc một thân màu lửa đỏ giáp da, đầu vai có hai thanh dao thoa súng mồi lửa tiêu chí. Chu Minh Nhạc mượn Kisby ký ức, ngược lại là nhận ra được. Đây cũng là một vị ngoài nổ bản, cũng chính là trung đội trưởng, thiếu ý tứ. Ân, trong thế giới này quân đội quân hàm hoặc là nói quân chức chia làm 9 cấp bậc. Dù sao bọn hắn không có quân hàm, quân chức phân chia. Kẻ cao nhất vì súng kiếp, không sai biệt lắm chính là nguyên soái ý tứ, nhưng lính tác chiến bên trong là không có cái này quân hàm, cái này quân hàm càng nhiều là vinh dự ý nghĩa, trao tặng đang đứng trọng đại quân công có súng. Ân, có súng thì là trung tướng hoặc là quân trưởng ý tứ. Theo thứ tự xuống tới thì là thuốc nổ, thiếu tướng, sư trưởng, đạn, chuẩn tướng, lữ trưởng, ngòi lửa, trung tá, thượng tá, đoàn trưởng, nòng súng, thiếu tá, doanh trưởng, bán súng, trung úy, thượng úy, đại đội trưởng, ngòi nổ bản, thiếu úy, trung đội trưởng. Mà binh lính bình thường thì không có quân hàm phân chia, chỉ có một cái quân hàm được xưng là khói lửa, bởi vì không biết là ra ngoài cái gì mục đích, trừ số ít lính tác chiến bên ngoài, cái khác lính tác chiến đều là ở vào không có nhiều binh sĩ trạng thái. Cho nên gặp được đại chiến thời điểm, mới có thể mở ra lệnh triệu tập các nơi dân chấn, thị dân tiến hành huấn luyện quân sự, sau đó phong phú lính tác chiến. Trên thực tế, Chu Minh Nhạc cảm giác được xưng là pháo hôi thích hợp hơn một chút. Đây là rất rõ ràng tình huống nha, lâm thời kéo tới binh sĩ, không phải pháo hôi là cái gì. Chỉ bất quá thế giới này không có đại pháo, cho nên chỉ có thể được gọi là khói lửa. Đương nhiên, chỉ có đi qua 15 ngày huấn luyện về sau mới có thể được xưng là khói lửa. Giống Chu Minh Nhạc đám người này liền khói lửa đều không được xưng. Lại không đề cập tới trong lòng của hắn tâm tư ngàn vạn, chỉ nói tại quan trị an kêu dừng đội ngũ về sau, cái kia ngồi nổ bàn liền rủi ngựa tới, dùng roi ngựa chỉ vào quan trị an quát, các ngươi là cái nào trấn? Trưởng quan, chúng ta là Bản Si tiểu trấn. Quan trị an vội vàng trả lời. Tiếp phía trên khẩn cấp quân lệnh, hiện tại sở hữu chấp nhận người trực tiếp đi đến tiền tuyến, không còn tiến về trại huấn luyện, đây là quân lệnh, ngươi xem một chút. Cái kia ngồi nổ bàn mặc dù nói chuyện rất nạo, nhưng làm việc hay là rất quý củ, lập tức liền từ trong ngực lấy ra một phần văn kiện đưa cho quan trị an. Quan trị an từ đầu tới đuôi lật một lần, sau đó đem hắn đưa về thời điểm, cái kia ngồi nổ bàn lại là vội vã không nhịn nổi rút đi về. Sau đó liền sai sử một tên kỵ binh dẫn đội, đem những thứ này đến từ Bản Sĩ tiểu trấn chấp nhận người mang đi tiền tuyến. Về phần ngồi nổ bàn thì mang theo còn lại kỵ binh nhanh như chớp rời khỏi. Rất hiển nhiên, hắn còn cần tiến về cái khác tiểu trấn chấp hành quân lệnh. Tuy nói quan trị an hạ lệnh để đám người đuổi theo kỵ binh, nhưng Bản Sĩ tiểu trấn chấp nhận người từng cái lập tức liền thấp giọng thầm nói. Nguyên bản còn tưởng rằng có 15 ngày thời gian huấn luyện, bao nhiêu có thể đưa đến một chút tâm lý giảm sóc tác dụng, nhưng bây giờ đột nhiên liền nghe được muốn lên tiền tuyến. Một chút tương đối nhát gan dân chấn cảm giác hai chân đều có chút mềm. Đối với cái ngoại ý muốn này, Chu Minh Nhạc là rất hài lòng. Tương đối tiến về cái gì trại huấn luyện 15 ngày, hắn càng hy vọng trực tiếp ra tiền tuyến, chí ít có thể sớm một chút nhìn xem thế giới này súng mùi lửa đến cùng là cái gì tình huống. Dù sao cái kia thế nhưng là tiến giai tại nguyên a. Căn cứ ký ức, ở trong trại huấn luyện thế nhưng là tùy tiện tiếp xúc không đến súng mùi lửa. Ở trong đó huấn luyện dùng thương đều là dùng đầu gỗ làm. Về phần muốn sờ đến thật súng mùi lửa thì cần 15 ngày sau đó. Tóm lại đây là một chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Chu Minh Nhạc tâm tình trở nên tốt hơn nhiều. Bất quá cái này đi phương hướng thì là chuyển góc 90 độ. Từ Bản Sĩ tiểu trấn xuất phát hướng trại huấn luyện đi là hướng phía phương hướng tây bắc, cái này theo kỵ binh tiến lên liền biến thành tây nam phương hướng. Vừa đi chính là cả ngày, thẳng đến vào buổi tối, nhìn thấy phía trước có một cái trấn nhỏ. Cái kia kỵ binh mang theo một chút tân binh đã rất không kiên nhẫn, lập tức liền lớn tiếng quát lớn vài câu, khu động lấy các tân binh hướng phía tiểu trấn gia tốc. Cái này một gia tốc, mỗi một cái đều là kêu khổ thấu trời. Suy nghĩ một chút cũng thế, những thứ này dân chấn trước đó tuy nói công việc, làm ruộng tuy nói vất vả một chút, nhưng cũng có nghỉ ngơi thời điểm, có thể cái này kỵ binh dẫn đường một mực không nghỉ ngơi, quả thực liền không đem người làm người nhìn. Những thứ này dân chấn trước đó nếu như không phải e ngại kỵ binh trên thân quần áo trên người, chỉ sợ sớm đã nổ doanh. Hiện tại nha, nhìn thấy tất cả mọi người náo loạn lên, cũng muốn pháp không trách chúng, cho nên liền xem như có một ít nhát gan, cũng đi theo náo loạn lên. Đổi thành dĩ vãng thời gian, cái kia quan trị an đã sớm đứng ra quát lớn. Nhưng lần này, hắn không có. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn vốn là dự định trở về Vạn Si tiểu trấn. Có thể cái kia kỵ binh vậy mà không chừng. Quan trị an biểu thị bản thân không có ở nghĩa vụ quân sự trong danh sách. Có thể dùng kỵ binh đến nói, trưởng quan hạ lệnh là người sở hữu tiến về tiền tuyến, tự nhiên cũng liền bao quát ngươi. Lời này kém chút không có đem quan trị an cho khí ra bệnh cũ tới. Quan trị an tại Vạn Sĩ tiểu trấn xem như cái quan, có thể ra tiểu trấn, ai nhận thức ngươi à? Húng chi cái kia kỵ binh nhìn xem liền không dễ trêu chọc, cho nên quan trị an cũng liền nhẫn, nghĩ đến đợi đến tiền tuyến bản thân nhìn thấy cái gì sĩ quan hay nói một chút, không chừng liền cho phép trở về. Hiện tại nha, nhìn thấy mọi người náo sự, quan trị an trong lòng còn vui sướng đâu, gọi ngươi bạo ngược, gọi ngươi phách lối, gọi ngươi không để ta trở về, hiện tại dễ chịu tác, ngươi cái vỏ dưa hoa nhi. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho quan trị an tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia kỵ binh thấy mọi người kêu khổ thấu trời, thậm chí không ít người trực tiếp liền nằm tại ven đường, gọi thế nào đều không đứng dậy, hắn lập tức liền giận, đem vác tại sau lưng súng mồi lửa lấy xuống, họng súng nhắm ngay đám người, nghiêm nghị quát, chống lại quân lệnh người, giết không tha. Chương 142, súng mồi lửa. Luận sự, kỵ binh hành động này vẫn rất có uy hiếp, đem không ít người dọa cho đến từ dưới đất bò dậy. Nhưng càng nhiều người thì y nguyên nằm tại ven đường, căn bản liền không có đi để ý tới kỵ binh. Hay là câu cách ngôn kia, pháp không trách chúng. Dù sao những thứ này dân chấn căn bản liền không có đi qua cái gì huấn luyện, cách đối nhân xử thế hay là tiểu thị dân bộ kia, bọn hắn vị trí hoàn cảnh cùng kỵ binh hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia kỵ binh tối đa cũng chính là rút ra roi ngựa rút mấy người, hắn còn có thể đem tất cả mọi người rút một bên. Nói đùa, 150 cá nhân, đến mệnh chết hắn. Tóm lại, tất cả mọi người cho rằng sự tình rơi không đến trên đầu mình. Cái này rất tốt tính, bên trong hơn 10 cái người chịu roi, những người còn lại hưởng thụ dễ chịu, cái tỷ lệ này chi nhỏ, mọi người là có thể tính ra đến. Dưới loại tình huống này, bọn hắn là không sợ hãi chút nào. Ngươi thực có can đảm nổ súng. Bành. Đúng lúc này, tiếng súng liền vang lên. Một tên sắc mặt phách lối, khoảng cách kỵ binh gần nhất dân chấn ngực xuất hiện một cái lỗ thủng, chỉ vào kỵ binh muốn nói điều gì, nhưng lại không có thể nói ra, chuyển là thân thể mềm nhũn liền ngã xuống dưới, khóe miệng chảy ra màu hồng phấn nước bọt. Cái này máy động như đến chuyển biến lập tức cả kinh người sở hữu đứng lên. Kháng lệnh bất tuân người, giết không tha. Cái kia kỵ binh khí thế hùng hổ, đang đằng sát khí lại lặp lại một lần trước đó, sau đó dùng thương miệng lần lượt đảo qua những cái kia dân chấn, về sau hướng phía tiểu trấn hất lên, lập tức xuất phát. Tốc độ. Mắt thấy bản thân nhận thức người quen cứ như vậy bị một súng đánh chết, còn lại những cái kia dân chấn nơi nào còn dám lãnh đạm, từng cái thành thành thật thật một lần nữa xếp hàng, tại kỵ binh họng súng uy hiếp phía dưới hướng phía tiểu trấn đi đến. Trong đó lấy vị kia quan trị an động tác nhất là nhanh nhẹn. Không có cách nào, hắn một hồi tưởng lại bản thân đã từng đối vị này kỵ binh biểu hiện ra ngoài bất mãn, phía sau lưng chính là một tầng mồ hôi lạnh xuất hiện. Ta làm sao liền mắng qua dạng này một tôn sát thần? Ta là ăn hùng tâm báo tử đảm. Tư tưởng bản thân khảo vấn để quan trị an lương trở nên càng phát ra hố lượn. Đương nhiên, tại trải qua một phen tư tưởng khảo vấn về sau, vị này quan trị an tại đến tiểu trấn về sau ngược lại là biểu hiện được cực kỳ ra sức. Thí dụ như kỵ binh để đám người không cho phép quấy rối tiểu trấn cư dân, để bọn hắn liền ở tại tiểu trấn sân phơi gạo bên trên. Đối với yêu cầu này, rất nhiều người là không nguyện ý. Bản thân ở nhà, tuy nói phòng ốc cũ nát, nhưng ít ra cũng có thể che gió che mưa, còn có một giường chăn bông tốt ta, nhưng tại nơi này, ở sân phơi gạo. Quả thực muốn mạng người a. Cho nên không ít tân binh trên mặt do dự, cử động chậm chạp. Quan Trị An lúc này liền đối với các tân binh là quyền đấm cước đá, các ngươi những thứ này người làm biếng, còn không mau một chút nghe theo phân phó của đại nhân. Từng cái là muốn lộ sắc a. Buổi sáng, Quan Trị An lại đi tiểu trấn mua đồ ăn, một mặt nịnh bợ cười đưa đến kỵ binh trước mặt, hiển nhiên một đầu chó ngon chân. Chu Minh Nhạc thấy ngược lại là có chút bật cười. Ngày kế tiếp tiếp tục lên đường, có ngày hôm qua tao ngộ, những tân binh kia tự nhiên cũng không dám chống lại kỵ binh mệnh lệnh, từng cái lộ ra thành thật. Có thể thực hiện ra không đến 5 km, ngoài ý muốn liền phát sinh. Bành bành bành. Đột nhiên chính là một trận tiếng súng vang lên, lúc này trên đường hành quân tân binh bên trong liền có mấy người trên thân phun ra máu bắn tung tóe đổ xuống. Địch tập. Cái kia kỵ binh giống một tiếng, lập tức liền muốn khu động chiến mã thoát đi. Rất hiển nhiên, nghe thấy tiếng súng liền biết, địch nhân này không chỉ một, chỉ dựa vào hắn một người là không thể nào đối kháng. Về phần mình mang bọn này tân binh, đó chính là một đám phế vật, chí ít tại không có ngắn hạn huấn luyện trước đó là như vậy. Lại nói, trên tay bọn họ cũng không có đoạn. Chu Minh Nhạc nghe được tiếng súng, sớm liền nằm trên đất. Hắn gặp qua cái này súng mồi lửa uy lực, cho nên hắn cũng không muốn bị những viên đạn kia đánh chết, bản thân cô thân thể này hay là quý giá. Sau đó hắn liền thấy cái kia kỵ binh khu động chiến mã không có chạy mấy bước, lại là một trận tiếng súng vang lên, sau đó kỵ binh dưới hông chiến mã trên thân liền tóe lên máu bắn tung tóe, sau đó chân trước mềm nhũn, liền hướng về phía trước lăn lộn ra ngoài. Cưỡi tại chiến mã trên lưng kỵ binh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này liền bị quật bay ra ngoài, đầu lâu dẫn đầu chạm đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương, nháy mắt liền không còn có lên cơ hội. Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc con mắt không khỏi sáng lên, lập tức liền dùng cả tay chân liền hướng phía cái kia kỵ binh quăng bay ra đi địa phương bỏ đi, đồng thời trong đầu hạ lệnh, để những cái kia chỉ an đội viên mau chóng chạy đến. Không có cách nào, hiện tại đám kia tân binh cả đám đều tựa như điên, đần độn. Thông minh một điểm ngay tại chỗ nằm xuống, hơi thông minh một điểm thì chuyển thân chạy trốn, nhất không thông minh thì đứng tại chỗ sững sờ, đây là bị dọa sợ, thân thể cứng ngắc, động đậy không được. Tiếng súng tiếp tục vang lên, đứng tại chỗ tân binh không thể nghi ngờ liền trở thành trọng điểm mục tiêu đả kích. Không có cách nào, ai bảo những tân binh này bất động đâu, đánh cố định địa không thể nghi ngờ là thoải mái nhất. Để Chu Minh Nhạc may mắn chính là, những người đánh lén kia tựa hồ không có phát hiện bỏ hướng kỵ binh thi thể bản thân, một mực đều không có đạn hướng phía bản thân đánh tới. Cuối cùng, Chu Minh Nhạc theo nhịn không được tâm tình, đứng lên, không người một trận chạy chậm, cái cuối cùng đánh ra trước, liền vọt tới kỵ binh bên cạnh thi thể, một tay lấy chi kia súng mồi lửa từ hắn trên thân lôi xuống. Rốt cục nắm bắt tới tay. Chu Minh Nhạc cũng không có vội vã để chiến tranh vị diện hình chiếu đem thanh này súng mồi lửa hấp thu, mà là nằm rạp trên mặt đất, con mắt hướng phía đạn bay tới phương hướng quan sát đến. Không có cách nào, lúc này mình coi như là đem chiến tranh vị diện hình chiếu phóng xuất, chế tạo ra một đám trị an đội viên, đó cũng là bị động bị đánh phần a. Những người đánh lén kia cũng sẽ không bởi vì chiến tranh vị diện hình chiếu chống rỗng xuất hiện mà thu tay lại, bọn hắn chỉ biết cho rằng gặp bảo vật gì, đem Chu Minh Nhạc đánh chết về sau nhặt đi bảo vật, chẳng phải là đắc ý. Muốn nói tại trải qua chia cắt linh hồn thể dần dần cải tạo về sau, Chu Minh Nhạc cỗ thân thể này bên trên cường đại nhất bộ vị hẳn là con mắt. Dù sao con mắt nhỏ, cải tạo dù sao dễ dàng, nhẹ nhõm, tiêu hao nhỏ. Cho nên thị lực của hắn hay là rất không tệ. Không bao lâu thời gian, hắn liền thấy mấy ghé vào xa xa địch nhân. Trên người bọn họ che kín một chút trà cỏ, dùng để che giấu bản thân, chỉ có cái kia thỉnh thoảng toát ra ánh lửa trực tiếp bắn bọn hắn. Chu Minh Nhạc dựa vào ký ức, hơi quen thuộc một cái súng mồi lửa kết cấu về sau, liền đem nắm lên thuốc nổ ấm, đem thuốc nổ đổ vào ngòi nổ bàn, nhét vào viên đạn, nhóm lửa ngòi lửa, nhắm chuẩn, bóp cò, vành. Dù là Chu Minh Nhạc có ký ức, nhưng thương thứ nhất hay là đánh lệch ra, cách hắn chỗ nhắm chuẩn kẻ tập kích trọn vẹn xa 10 mét không thôi. Không thể nghi ngờ, một tiếng này trực tiếp bại lộ hắn tồn tại. Nhưng Chu Minh Nhạc cũng không quá lo lắng, nghiêng thân thể, đem súng mồi lửa một lần nữa đổ vào thuốc nổ, nhét vào viên đạn, nhóm lửa ngòi lửa, nhắm chuẩn. Có bốn cánh tay, làm đây hết thảy đều rất nhẹ nhàng, không có chút nào khó khăn. Vành. Lần này, một đống nô ra chả trong cỏ phun ra máu bắn tung tóe, đem chả cỏ nhuộm thành màu đỏ. Chu Minh Nhạc đều có chút vì loại này súng mồi lửa điểm tán xúc động. Chương 143, tài nguyên bảo khố. Nếu như có thể đem loại này súng mồi lửa mang về địa cầu thời đại đại hàng hải, chỉ sợ đủ để song bạo sở hữu loại hình súng mồi lửa, thậm chí một chút súng kiếp đều không cách nào cùng nó so. Nguyên nhân rất đơn giản, loại này súng mồi lửa tuy nói có súng mồi lửa quen có khuyết điểm, cần ngòi lửa đánh lửa các loại, nhưng hắn có một cái ưu điểm, đó chính là xạ kích về sau không cần thanh lý nòng súng. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Phải biết, súng mồi lửa thậm chí cả súng kiếp xếp hàng sử bắn thời đại, mọi người sở dĩ tựa như đồ đần đồng dạng, hai hàng tới gần, sau đó giơ súng đối xạ nguyên nhân chủ yếu chính là cần thanh lý nòng súng. Mà trên địa cầu lúc kia súng mồi lửa dài đến 1m56, dùng que thời thành tẩy nòng súng là không thể nào nắm sấp thanh lý. Dưới loại tình huống này, xếp hàng sử bắn có thể tốt hơn thống nhất xạ kích tiết tấu, thậm chí chấn nhiếp địch gan. Mà nơi này súng mồi lửa không cần thanh lý nòng súng, đồng thời thân thương ngắn, tầm bắn bạo xa, đạn dược cũng là sau trang, cái này cũng khiến cho nằm dạp trên mặt đất tiến hành xạ kích trở thành khả năng. Nói như vậy, chứ còn cần tách ra lắp đạn dược bên ngoài, cái này súng mồi lửa phương diện khác đã cùng trên địa cầu ban sơ định lắp đạn súng trường không sai biệt lắm. Đương nhiên, cái này cần nhờ vào súng mồi lửa nòng súng bên trên ma pháp minh văn, khả năng đủ tại xạ kích về sau tự hành thanh lý trong nòng súng thuốc nổ lưu lại, đem hắn bài xuất nòng súng bên ngoài. Bất quá Chu Minh Nhạc cái này liên tục hai phát, lập tức liền nên đón phản kích. Bành bành. Bị hắn xử lý một tên kẻ tập kích về sau, còn lại ba tên kẻ tập kích lập tức liền hướng phía Chu Minh Nhạc không tách ra súng. Tuy nói thương pháp của bọn hắn khoảng cách Chu Minh Nhạc khá lớn, nhưng đạn điểm rơi cũng không ngừng ở bên cạnh hắn xuất hiện, đồng thời có không ngừng thu nhỏ xu thế. Nói cách khác, Chu Minh Nhạc nếu như vận khí không tốt, khả năng một thương sau liền đánh vào người. Lúc này Chu Minh Nhạc cũng có chút bất đắc dĩ, cái này một mảnh địa hình đều rất bằng phẳng, ngược lại là những người tập kích kia vị trí còn mọc ra một chút chả có thể ẩn nấp. Dưới loại tình huống này, hắn là rất thua thiệt, hắn thậm chí cũng không dám lại lần nữa ra súng xạ kích, bằng không mà nói, rất dễ dàng liền bị đánh trúng. Ân, đám kia tân binh là không trông cậy được vào. Ngay tại vừa rồi tập kích bên trong, tân binh bên trong chí ít đổ xuống hơn 20 người, còn lại hơn 100 người bên trong, đại bộ phận thừa cơ hội này đào tẩu, liền xem như nằm rạp trên mặt đất chừng 30 người cũng chỉ là nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, không dám có mảy may hành động thiếu suy nghĩ. Về phần vị kia quan trị an, hắn tuy nói không có chuyển thân chạy trốn, nhưng là bỏ nhanh nhất, lúc này chính ghé vào một khối đá đằng sau, co lại thành một đoàn, không chút nào chịu đem thân thể một điểm bộc lộ ra đi. Chu Minh Nhạc lắc đầu, hắn tự nhiên là không có trông cậy vào vị kia quan trị an có thể giúp đỡ cái gì. Rất nhanh, Chu Minh Nhạc viện binh liền đến. 15 tên trị an đội viên tay cầm ngắn côn sắt, từ mấy cái phương hướng hướng phía cái kia ba tên kẻ tập kích vào tới. Kẻ tập kích đối mặt bất thình lình ngoài ý muốn, tựa hồ cũng có chút ngộng, không ngừng bắn về phía Chu Minh Nhạc đạn lập tức liền ngừng lại, lập tức chuyển hướng hướng phía những cái kia trị an đội viên nổ súng. Rất hiển nhiên, bọn hắn cho rằng những thứ này trị an đội viên nếu như nhích lại gần mình, sẽ càng nguy hiểm. Bắt lấy cơ hội này, Chu Minh Nhạc tay mắt lanh lẹ liền mở hai phát, đem bên trong một tên kẻ tập kích đánh chết. Nhưng tiếp xuống, hắn nhưng không có tiếp tục xạ kích cơ hội. Còn lại cái kia hai tên kẻ tập kích mắt thấy lại một tên đồng bạn chết, không do dự nữa, nghiêng người về sau liền biến mất không gặp. Đợi đến những cái kia trị an đội viên đuổi tới kẻ tập kích mai phục địa phương về sau, mới phát hiện, cái kia đằng sau chính là một đầu mương nước. Cái kia hai tên kẻ tập kích xoay người tiến vào mương nước về sau, không biết từ chỗ nào liền chạy đi. Nhắc tới chút kẻ tập kích vẫn còn có chút tố chất, Chu Minh Nhạc kiểm tra một hồi thi thể, bọn hắn cơ bắp cường tráng mức độ tuyệt không phải tên kia kỵ binh có thể so sánh với. Đồng thời tại trị an đội viên công kích đến kẻ tập kích đào tẩu trong lúc đó, có hai tên trị an đội viên bị viên đạn đánh chết. Chết hai người. Còn để kẻ tập kích đào tẩu hai người, để Chu Minh Nhạc cái kia cầu toàn tâm lý có chút không quá sảng khoái, nhưng có thể nhặt được ba chi súng mồi lửa, cũng coi là hơi có thu hoạch. Quay đầu nhìn một chút tân binh bên kia, tuy nói tiếng súng rồi dừng lại, nhưng bọn hắn rồi bị sợ vỡ mật, đừng nói đứng dậy, liền xem như ngẩng đầu nhìn một chút cũng là không dám. Nhìn thấy những tân binh kia hèn nhát như thế, Chu Minh Nhạc ngược lại là yên tâm, trực tiếp liền dẫn chỉ an đội viên liền vào phía trước cách đó không xa trong rừng cây. Đem chiến tranh vị diện hình chiếu thả ra, không đợi cái kia mấy tên thợ đốn tuổi người đi đốn tuổi, Chu Minh Nhạc liền đem súng ngồi lửa đặt ở thấp cửa tháp, cái kia mấy tên thợ đốn tuổi người tranh nhau chen lấn xuống lại, riêng phần mình nắm lên một thanh súng ngồi lửa, liền tiến vào tháp thấp bên trong. Sau một khắc, tháp thấp phía trên tiến giai thanh tiến độ lập tức dâng lên, từ phần trăm không nhanh chóng tăng lên đến 90%. Ân, cái này để Chu Minh Nhạc có chút bắt đầu. Hắn vốn cho là ba con súng ngồi lửa, nói thế nào cũng có thể đem tháp thấp tăng lên một cái vị giai, nhưng bây giờ xem ra, còn phải đi tìm một thanh súng ngồi lửa mới được a. Nghĩ đến đây, hắn liền đối với đảo tàu hai tên kẻ tập kích có chút nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi cố gắng gục ở chỗ này để ta một người một súng nổ đầu không tốt sao? Nhất định phải chạy mất, để ta thất bại trong gang tấc a. Bất quá đến lúc này, hắn cũng minh bạch, khác không nói đến, chỉ an đội viên cần phải càng nhiều càng tốt. Dù sao liền xem như gặp được địch nhân, chiến đấu, những thứ này chỉ an đội viên nói thế nào cũng có thể cản mấy quả đạn không phải sao? Cho nên trong thời gian kế tiếp, Chu Minh Nhạc căn bản liền không có trở về tân binh bên kia, chỉ là ghé vào rừng cây nhỏ biên giới chỗ nhìn xem những tân binh kia tại quan trị an dẫn đầu dưới đứng lên, sau đó rời đi. Về phần bọn hắn đi chỗ nào, Chu Minh Nhạc liền không có đi để ý tới. Thế giới này nên hiểu rõ đồ vật, hắn rồi hiểu rõ có 7-8 phần, tuy nói còn có chút tương đối cao cấp độ đồ vật, hắn không biết, nhưng cái này cũng đầy đủ bản thân trong thế giới này sinh tồn tiếp. Cho nên hiện tại liền cần chờ đợi. Mấy tên thợ đốn tuổi người không ngừng đem cây cối chặt cây, đem chặt xuống gỗ thô, gánh vào tháp thấp bên trong. Mà chỉ an đội viên thì cách mỗi 20 phút liền từ tháp thấp bên trong đi ra một đội. Trước sau 4 giờ đi qua, trước đó cái kia rừng cây nhỏ liền bị chặt cây trống không, mà Chu Minh Nhạc trước mặt thì đứng lít nha lít nhít chỉ an đội viên. 180 tên chỉ an đội viên. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chu Minh Nhạc lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía xa xa đầu kia sơn mạch. Xếp Du sơn mạch. Đầu này tung hoành hơn trăm dặm sơn mạch trong mắt hắn có thể tính được là một tòa tài nguyên bảo khố. Bất quá tương đối bản sĩ tiểu trấn mà nói, nơi này khoảng cách Xếp Du sơn mạch hay là có như vậy một chút xa, 13 km. Chờ Chu Minh Nhạc đuổi tới Sẹp Du Sơn Mạch thời điểm, sắc trời bắt đầu trở nên ảm đạm, đã là lúc xế chiều. Đang chờ thợ đốn tuổi người thu thập tài nguyên thời điểm, bụng hắn đói. Muốn nói tại cái kia kỵ binh dẫn đội về sau, hắn liền chưa ăn no qua. Dừng chân tại tiểu trấn trên quảng trường lúc, trừ số ít một số người mang theo bánh bột ngô không có chịu đói bên ngoài, những người còn lại đều chịu đói, bao quát Chu Minh Nhạc. Chương 144, loại kém súng ngồi lửa đội. Chu Minh Nhạc là bởi vì thịt khô mang theo không tiện, giao cho chỉ an đội viên, cho nên cũng chỉ có thể rất bất đắc dĩ chịu đói. Hiện tại à, một thân một mình, bên người đều là chỉ an đội viên, an toàn vô cùng. Hắn tự nhiên không cần chịu được đói, bởi vì đi săn về thời gian có chút không kịp, hắn đem thịt khô dùng đống lửa hơi nướng một phen, để hắn ngưng kết dầu chân mềm hóa về sau, liền bắt đầu ăn. Cực độ đói dạ dày tại gặp được nhục chi về sau, cái loại cảm giác này là rất khó ngôn ngữ. Còn tốt, thân thể của mình ở vào lên cao kỳ, mỗi ăn một miếng thịt, thể chất liền sẽ lên cao một chút, thẳng đến cô thân thể này cực hạn. Đến vào buổi tối, đứng tại Chu Minh Nhạc bên người chỉ an đội viên liền đạt tới hơn 380 người. Tại cành cây khô lá cây lát giường nằm bên trên nằm sau một đêm, chỉ an đội viên đạt tới hơn 700 người. Nhưng Chu Minh Nhạc vẫn không có chuyển ổ, vẫn như cũ ngồi xổm ở bên trong vùng rừng rậm này. Nhắc tới cánh rừng bên trong cây cối, dã thú xem như gặp vận rủi lớn. Cây cối bị đưa vào tháp thấp bên trong chuyển hóa trở thành sinh sản tài nguyên, những dã thú kia thi thể bị chặt xuống chân về sau cũng bị đưa vào tháp thấp chuyển hóa thành sinh sản tài nguyên. Sáng sớm ngày thứ 3 rời giường, Chu Minh Nhạc chỗ nghỉ ngơi rừng rậm rồi biến thành một vùng đất trống, chỉ còn lại số ít trên đất chống sinh trưởng bụi cây, chả có may mắn thoát khỏi tại khó. Không có cách nào, chiến tranh vị diện bản thể đối tài nguyên nhu cầu liền rất lớn, cái này hình chiếu tuy nói nhu cầu tài nguyên đẳng cấp thấp, nhưng số lượng xác thực không thua kém một chút nào bản thể. Dưới loại tình huống này, vùng rừng rậm này bị chém sạch cũng là không kỳ quái. Hơn 1200 tên trị an đội viên cần phải so một mảnh rừng rậm quý giá nhiều. Sau đó, Chu Minh Nhạc đem tháp thấp đổi cái địa phương an trí về sau, liền tiếp theo sinh sản trị an đội viên. Về phần rồi sản xuất ra trị an đội viên đại bộ phận thì bị hắn phái hạ sơn mạch. Tại cái này hai tòa thành thị ở giữa sắp buộc phát chiến tranh thời điểm, đối tình báo thu thập trọng thị nữa cũng không đủ. Chu Minh Nhạc còn muốn thừa dịp cái này chiến tranh cơ hội kiếm một món lớn, thu hết càng nhiều súng ngồi lửa đâu. Nếu như không biết cái này chiến tranh tiến hành đến trình độ gì, không biết song phương quân đội điều động, sơ ý một chút đâm vào trên miếng sắt, vậy liền khổ cực. Đương nhiên, những cái kia trị an đội viên đầu góc đần, cần Chu Minh Nhạc thỉnh thoảng tâm linh kết nối chỉ huy, điều này cũng làm cho hắn nhìn như nằm ở nơi đó nghỉ ngơi, nhưng đầu góc lại mệt mỏi muốn mạng, ngày kế, so tham gia ngưu nhất đại náo còn mệt hơn. Trên trán chảy xuôi xuống tới mồ hôi đều ở bên người trên lá khô kết thành một mảnh mắt xương. Không có cách nào, gần 1000 người a. Tuy nói Chu Minh Nhạc đem bọn hắn chia 10 cái tiểu đội, mỗi đội gần 100 người, nhưng cùng lúc tiến hành 10 tuyến thao tác, đội thành bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm trò chơi tuyển thủ chuyên nghiệp đại khái đều sẽ cảm giác phát điên. Nếu như không phải Chu Minh Nhạc linh hồn đủ cường đại, chỉ sợ sớm liền đứng máy. Đương nhiên, trước sau không đến 3 ngày thời gian, 10 cái tiểu đội toàn diện 3 cái tiểu đội, cũng coi là cho hắn một chút thời gian nghỉ ngơi. Thật bộc phát đại chiến. Nị Sĩ ạ thành phố cùng Dẹt Sệ thành phố ở giữa điều binh khiển tướng, tại song phương chỗ giao giới đóng quân tổng cộng không xuống 100.000 người binh lực. Trong lúc đó còn có riêng phần mình còn có không ít tiểu phân đội chui vào đối phương địa giới tiến hành phá hư nhiều loạn hoạt động. Mà Chu Minh Nhạc trước đó gặp phải mấy cái kia kẻ tập kích chính là Dẹt Sệ thành phố phái ra tiểu phân đội. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn phái ra trị an đội viên hay là lấy được không ít hiệu quả. Chi thứ nhất trở về tiểu đội, cho hắn mang về 5 chi súng mồi lửa. Ân, những thứ này súng mồi lửa cùng lúc trước tịch thu được đồng dạng, đều là kém nhất cấp độ. Nhưng dạng này đã đầy đủ. Chu Minh Nhạc cầm tới súng mồi lửa, trước tiên liền đình chỉ chiến tranh vị diện hình chiếu sinh sản, đem súng mồi lửa đưa vào chiến tranh vị diện tháp thấp thôn vệ. Nuốt mất 5 chi súng mồi lửa chiến tranh vị diện hình chiếu, chẳng những tiến giai một lần, còn đem tiến giai thanh tiến độ từ tiến giai về sau 0% tăng lên tới 40%. Ân, tại tiến giai về sau, loại này loại kém súng mồi lửa, đối với chiến tranh vị diện hình chiếu chỗ tốt không thể nghi ngờ giảm bớt. Bất quá, tại tiến giai về sau, chiến tranh vị diện hình chiếu không thể nghi ngờ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. 9. Bảo cụ tên, chiến tranh vị diện hình chiếu, tiến giai 40%. Danh sách đẳng cấp, công xưởng danh sách 8. Tồn tại, hắn chính là chiến tranh vị diện tại phở ẩn thế giới bên trong hình chiếu, phụ thuộc Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể mà tồn tại. Hắn tương quan năng lực so sánh với bản thể đều sẽ có khá lớn suy yếu hoặc là thiếu thốn, như là bản thể đồng dạng, nên hình chiếu cũng có thể thăng cấp, tại thoát ly phở ẩn thế giới về sau, hắn hình chiếu sẽ triệt để dung nhập bản thể. Năng lực, chúng sinh, loại kém súng ngồi lửa đội. 9. Đội trị an biến thành loại kém súng ngồi lửa đội. Chu Minh Nhạc lập tức liền để chiến tranh vị diện hình chiếu mở ra sinh sản hình thức. Đội thứ nhất loại kém súng ngồi lửa đội rất nhanh liền bước ra thấp. Bọn hắn cái đầu thân cao cùng bốn cánh tay cùng trị an đội viên cũng không có cái gì quá lớn khác biệt, duy nhất khác biệt chính là trên tay bọn họ ngắn côn sắt biến thành một nhánh dài đến 80cm súng ngồi lửa. Bên hông còn vác lấy một cái đạn dự bao, một cái thuốc nổ ấm, bên trong đầy sát hoàn, thuốc nổ. Ân, điểm này cũng là cùng địa cầu súng ngồi lửa khác biệt. Bọn chúng dùng chính là sát hoàn, mà không phải trì hoàn. Ân, trong thế giới này tựa hồ không có trì loại này nguyên tố. Một đội loại kém súng ngồi lửa đội hết thể có 12 tên tay cầm loại kém súng ngồi lửa tay súng. Mà Chu Minh Nhạc dòng ra tại sẹp rụt bên trong dãy núi ngồi xổm 2 tháng, mới chế tạo ra 200 đội loại kém súng ngồi lửa đội. Đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình, bởi vì chiến tranh vị diện hình chiếu tiến giai về sau, cần thiết tài nguyên càng nhiều, khiến cho gần nửa đầu sẹp rụt sơn mạch đều bị thợ đốn tuổi người cho chém sạch. Nếu như có thể mà nói, Chu Minh Nhạc sẽ để cho thủ hạ binh chủng thu hồi càng nhiều súng ngồi lửa đến tiến giai chiến tranh vị diện hình chiếu. Nhưng ở chiến tranh vị diện hình chiếu tiến giai thanh tiến độ tăng lên tới 99% thời điểm, những cái kia loại kém súng ngồi lửa liền không còn là tiến giai tài nguyên, mà là chuyển hóa thành phổ thông tài nguyên. Muốn để chiến tranh vị diện hình chiếu lại lần nữa tiến giai, không thể nghi ngờ cần càng xa hoa lần tiến giai tài nguyên. Cùng Chu Minh Nhạc trước đó tưởng tượng không giống. Nị Sĩ ạ thành phố tại trong cuộc chiến tranh này vậy mà ở vào thế yếu. Dẹt Sệ thành phố quân đội thì từ biên giới châu đánh tới Nị Sĩ ạ thành phố mảnh này nội địa tới. Mà song phương đại chiến cũng tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn, số lớn binh sĩ ngay tại sẹp rụt ngoài dãy núi bình nguyên bên trên chém giết. Hai tòa thành thị tại phía trên vùng bình nguyên này dòng dã tụ tập vượt qua 100.000 người quân đội. Tuy nói Chu Minh Nhạc thủ hạ cái này 2400 tên loại kém súng ngồi lửa tay tại toàn bộ trong chiến tranh cũng chính là bỏ sóng nhỏ thôi. Nhưng nếu như vận dụng thỏa đáng, nổi lên đến tác dụng cũng có thể là để một phương tan tác. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc cũng không định viện trợ một phương đánh bại một phương khác. Hắn cần chính là cao cấp hơn tiến giai tài nguyên. Cho nên hắn quyết định tại sẹp rụt ngoài dãy núi vây phục kích một nhánh ý đồ xuyên qua sẹp rụt sơn mạch Dẹt Sệ thành phố quân đội. Chi này Dẹt Sệ thành phố quân đội ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn tại xuyên qua sẹp rụt sơn mạch về sau, làm một nhánh kỳ binh xuất hiện tại Nị Xì ạ thành phố, cho đối phương trùng điệp một kích, để Nị Xì ạ thành phố mất đi triệt để cơ hội phản kích. Chương 145, muốn hay không thông minh như vậy a? Dù sao liền hiện tại trạng thái này đến xem, Nị Xì ạ thành phố binh lực vượt qua 8 thành bị kéo tại phía trên vùng bình nguyên này, mà Nị Xì ạ thành phố thị khu quân đội số lượng sẽ không vượt qua 20.000. Mà Nị Xì ạ thành phố cả thị khu diện tích là rất lớn, chỉ là 2 vạn người muốn đem toàn bộ nội thành bảo vệ là rất khó. chi này dẹt sệ thành phố quân đội chỉ cần đánh vào nỉ xì ạ thành phố nội thành, như vậy mang đến chấn động cũng rất dễ dàng để bình nguyên phía trên nỉ xì ạ thành phố quân đội xuất hiện dung chuyển, đến lúc đó thắng lợi liền sẽ hướng bọn hắn vây tay, để dẹt sệ thành phố thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nhưng Chu Minh Nhạc cũng không nghĩ như vậy, muốn trong thế giới này đoạt được càng nhiều tiến giai tài nguyên, như vậy liền không thể để một phương quá mức bành trướng. Suy nghĩ một chút, nếu như dẹt sệ thành phố lấy được thắng lợi, đem nỉ xì ạ thành phố cướp đoạt, từ đó thực hiện hai cái cắt một mộng tưởng về sau, như vậy còn lại 6 tòa thành thị rất khó nói có thể ngăn cản dẹt sệ thành phố tiến công. Dù sao cái kia 6 tòa thành thị ở giữa cũng là riêng phần mình có bẩn thỉu tồn tại, rất khó có thể toàn bộ đoàn kết liên hợp lại đối phó dẹt sệ thành phố. Dưới loại tình huống này, chặn đánh dẹt sệ thành phố đánh lén bộ đội liền trở thành Chu Minh Nhạc duy nhất sứ mệnh. Chi này dẹt sệ thành phố đánh lén bộ đội tổng số người vượt qua 1 vạn, hắn tiến lên tại khổng lồ sẹp rút trên dãy núi lúc, nhìn qua cũng là như là một đám số lượng khổng lồ bầy kiến phía trước vào, mà hắn thì đem trở kích điểm đặt ở sẹp rút sơn mạch hiểm yếu nhất tuyến thiên. Ân, nhất tuyến thiên là Chu Minh Nhạc lấy danh tự. Nơi này đường núi chật hẹp, nhất chật hẹp chỗ, chỉ có thể hai người song song đi, hai bên vách núi dốc đứng, vô pháp leo lên. Mà Chu Minh Nhạc đem 1000 súng mồi lửa chia ra bày ra tại trên vách núi đá, 500 đặt ở đường núi cuối cùng, 900 lại đặt ở đường núi cửa vào chỗ. Đây cũng là bất đắc dĩ biện pháp. Dù sao số lượng địch nhân nhiều lắm, đồng thời từng cái đều có súng mồi lửa. Muốn hỏa thiêu xích bích cũng không phải dễ dàng như vậy. Húng chi nơi này tuy nói đường núi chật hẹp, nhưng lối vào lại là rộng rãi không gì sánh được, một khi bị tập kích, đối phương lĩnh quân người chỉ cần không phải cái kẻ ngu, đều sẽ lựa chọn rút lui. Dù sao vùng núi này còn có dài như vậy một đoạn, nơi này đều có mai phục, như vậy nói rõ tin tức tiết lộ, con đường tiếp theo cũng sẽ không cần tiếp tục đi. Về phần cái kia 900 súng mồi lửa binh phải chăng có thể đem đối phương đều lưu lại, Chu Minh Nhạc bản thân cũng là ôm thái độ hoài nghi. Dưới loại tình huống này, hắn đem còn lại những cái kia trị an đội viên cũng cho phái đến đường núi lôi vào. Tuy nói những súng mồi lửa đó binh tử vong về sau, tùy thân mang theo súng mồi lửa liền sẽ biến mất, nhưng những cái kia trị an đội viên mai phục tại phía trước, bao nhiêu cũng có thể hấp dẫn không ít hỏa lực. Lúc này sẹp rụt sơn mạch chính là sinh cơ bắn ra, màu xanh biết giạt rào thời tiết. Lượng lớn liều mạng sinh trưởng cây cối, dây leo, chả cỏ, che giấu nhân loại tầm mắt. Nhưng cho dù là dạng này, vị kia dẹt sệ thành phố đánh lén bộ đội lĩnh quân người hay là cẩn thận phái ra tiền tiêu, một nhánh 300 người dẫn đường bộ đội. Phát hiện điểm này, Chu Minh Nhạc vội vàng đem đường núi lối đi ra súng mồi lửa binh đều đi, mặc cho cái kia 300 người rời khỏi đường núi. Hắn cùng cái kia lĩnh quân người đều không đốc. Nếu như trước đó chạm canh gác bộ đội bị tập kích, lĩnh quân người tất nhiên sẽ xuất quân rút lui, như vậy Chu Minh Nhạc kế hoạch liền sẽ thất bại. Có thể để Chu Minh Nhạc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái kia 300 người rời khỏi đường núi về sau, lập tức liền chú đóng ở đường núi lối đi ra, không rời đi. Rất hiển nhiên, là tiếp vào mệnh lệnh, chú đóng ở trong đó, phòng ngừa địch nhân ngăn cửa. Muốn hay không thông minh như vậy a? Chu Minh Nhạc thấy cảnh này, gãi gãi khoảng thời gian này rơi xuống phải có chút lợi hại tóc, lập tức đem bố trí tại trên vách núi đá mới 1000 súng mồi lửa binh phái ra 200 người tiến về đường núi lối ra, hiệp trợ cái kia 300 súng mồi lửa binh. Không có cách nào, nếu như lỗ hổng quan không lên, như vậy Chu Minh Nhạc kế hoạch hay là sẽ thất bại. Theo cái kia 1 vạn chủ lực chậm rãi tiến vào trong sơn đạo, Chu Minh Nhạc cười. Cái kia lĩnh quân người xem ra cũng không phải thông minh a. Khả năng trước đó hướng bộ đội vẹn vẹn chỉ là lệ cũ thôi. Bằng không mà nói, giống như vậy hành quân, chẳng lẽ không phải ra bộ đội lục soát vách núi hai bên? Nhưng rất nhanh Chu Minh Nhạc sắc mặt có chút biến. Cái kia dẹt sệ quân đội vạn người hoàn toàn chính xác tiến vào đường núi, có thể bởi vì đường núi chiều dài quan hệ, cho dù chi này quân đội vạn người lấy 3 người đặt song song tư thế hành quân, nhưng đợi đến quân đội vạn người đoạn trước nhất chống đỡ lên núi nói ra miệng lúc, hẳn cái đuôi thật dài đằng sau còn có hơn 1000 binh sĩ không có thể đi vào núi đạo, còn tại đường núi cửa vào bên ngoài. Một màn này liền để hắn cảm giác có chút đau răng. Đầu đen rau muống, muốn hay không cái này không dựa theo lẽ thường giải quyết ta. Tốt ta, cần thừa nhận một điểm là, tuy nói Chu Minh Nhạc đi vào nguyên thế giới lâu như vậy, đi vào thế giới này lâu như vậy, còn thu hoạch được nông phu chi thần lưu lại ký ức, thu hoạch được ký bị ký ức, nhưng những ký ức này bên trong đều không có danh tướng cấp bậc bài binh bố trận ký ức. Nói cách khác, mặc dù Chu Minh Nhạc trước khi xuyên qua, tại trên mạng có miệng pháo đảng danh hiệu, đối chư quốc quân sự bình phẩm từ đầu đến chân, chỉ trích Giang Sơn, nhưng trên thực tế hắn đối chân chính trên ý nghĩa chiến tranh là không có quá nhiều khái niệm. Càng đừng đề cập dạng này gần như vũ khí lạnh thời đại chiến tranh. Chu Minh Nhạc cắn răng làm ra một cái nhìn qua có chút xuẩn quyết định, đường núi lối vào tạm thời không đóng cửa, chờ lấy cái kia hơn 1000 binh sĩ tiến vào đường núi. Tốt ta, chỉ cần có chút đầu óc cũng có thể thấy được quyết định này sai lầm chỗ. Ở phía sau đường bị chắn tình huống phía dưới, như vậy dẹt sệ thành phố tập kích bộ đội liền chỉ có thể một lòng hướng về phía trước trúng kích, nghĩ như vậy muốn đem đường núi lối ra đóng lại 500 súng mồi lửa binh, cũng quá khó. Rất nhanh kéo ở phía sau hơn 1000 quân địch binh sĩ tiến vào đường núi, theo Chu Minh Nhạc mệnh lệnh, cái kia 900 súng mồi lửa binh tính cả trị an đội viên đều tiến lên. Trị an đội viên lập tức liền đem từng khối tảng đá lớn vận chuyển tới, ngăn ở đường núi lối vào, tuy nói trong thời gian ngắn không có cách nào đem cửa vào đều ngăn chặn, nhưng ít ra súng mồi lửa binh có thể mượn tảng đá lớn để ngăn cản đạn, hình thành một cái công sự che chắn. Đồng thời, nhóm nó trong bóng tối đường núi cửa ra 500 súng mồi lửa binh lập tức liền nhắm chuẩn quân địch, bóp cỏ, lốp bốp phát động công kích. Thoáng qua ở giữa, chú đóng ở đường núi lối ra bên ngoài trong quân địch liền có vài chục người đổ xuống, sau đó hỗn loạn tương mừng. Nhưng lúc này, Chu Minh Nhạc lấy vô cùng kinh người nghị lực ngừng lại hạ lệnh trên vách núi đá cái kia súng mồi lửa binh phát động tiến công xúc động. Không sai, hắn không có để trên vách núi đá những súng mồi lửa đó binh phát động công kích, để trên đường núi quân địch thuận lợi hướng phía đường núi lối ra đánh tới. Lúc này liên tục không ngừng tuân ra đường núi dẹt sệ quân đội bắt đầu bố trí trận địa, cùng âm thầm đánh lén súng mồi lửa binh đánh cho là ngươi tới ta đi, đạn tại không trung bay tới bay lui, khiến cho không ít nghỉ ngơi tại phủ cận cổ tỏ dị dọa đến thất kinh bay loạn, kết quả ngược lại bị bay ở không trung đạn đánh rơi. Theo lượng lớn dẹt sẽ quân đội phản kích, cái kia 500 súng mồi lửa binh giã bắt đầu xuất hiện lượng lớn thương vong. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, những thứ này dẹt sẽ trong quân đội có một chút cao cấp hơn súng mồi lửa. Chương 146, bại bên trong có thứ tự. Bọn chúng độ chính xác rất cao, đồng thời tầm bắn càng xa, đồng thời tựa hồ cùng loại kém súng mồi lửa có chút hiệu quả khác nhau. Tại ngắn ngủi 10 phút khoảng chừng đối xạ bên trong, Chu Minh Nhạc cái kia 500 súng mồi lửa binh liền bỏ mình vượt qua 150 người, mà bọn hắn chiến quả cũng chính là hơn 170 người. Cái này cũng không kỳ quái, nếu như không phải bọn hắn đã sớm mai phục, từ đó âm thầm đánh lén, chiến quả căn bản liền sẽ không đạt tới trình độ này. ZC trong quân đội không ít binh sĩ mạnh mẽ hơn bọn họ. Đến lúc này, Chu Minh Nhạc không thể không hạ lệnh để đường núi lối ra bên ngoài súng mồi lửa binh rút lui, tận lực biểu hiện được bối rối một chút, nhưng tuyệt đối không cho phép vứt xuống súng ống, muốn làm đến loạn bên trong có thứ tự bộ dáng. Theo những cái kia âm thầm đánh lén súng mồi lửa binh rút lui, đường núi lối ra bên ngoài những dẹt xệ đó thành phố binh sĩ lập tức liền reo hò lên, liền tựa như đánh một cái kinh thiên động địa thắng trận lớn, nụ cười trên mặt cơ hồ đều có thể chảy xuôi thành sông. Thuốc nổ, sư trưởng, chúng ta cái này thế nhưng là đánh cái thứ nhất thắng trận a, nghĩ đến là đại thủ lĩnh bảo hộ, để cho địch nhân không thể không rút lui. Nói lời này chính là một vị đạn, lữ trưởng, núi này nói ra miệng bên ngoài binh sĩ hầu như đều là hắn thuộc hạ, cho nên hắn đang nhắc nhở thuốc nổ, đây là thuộc về mình công lao, nhưng lại không có quên chụp vô ở xa dẹt xệ thành phố đại thủ lĩnh mông ngựa, có thể nói là vớt mông ngựa tinh anh. Mặt khác, không chụp lệ thuộc trực tiếp cấp trên mông ngựa xem như trong thế giới này quy tắc ngầm. Đây cũng là lớn thủ thống trị thành thị hậu quả một trong. Vì phòng ngừa những quân quan kia tại nắm giữ quân đội về sau sinh ra dã tâm, phản tâm, từng cái thành thị lịch đại đại thủ lĩnh thế nhưng là đã làm nhiều lần công việc. Bọn hắn hướng trong quân đội phái ra lượng lớn mật thám, giám sát sĩ quan hành vi, phàm là có kết đảng hành vi sĩ quan, đều sẽ nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, ngược lại là những cái kia ăn kéo thẻ muốn sĩ quan nhận trừng phạt cường độ còn muốn nhẹ hơn một chút. Dưới loại tình huống này, không chụp lệ thuộc trực tiếp cấp trên mông ngựa liền trở thành quy tắc ngầm một trong. Về phần chụp vỗ đại thủ lĩnh mông ngựa, cho dù là cách xa nhau ngàn dặm, cũng là phải. Cái này chỉ sợ không phải thắng trận a. Vị kia mặc cao thẳng gầy thân quân trang thuốc nổ, nhìn xem ngay tại bại lui địch nhân, trong mắt lại lộ ra mấy phần lo lắng. Không phải thắng trận. Có chút có mấy phần tài năng quân sự đạn không tự chủ được hướng phía địch nhân nhìn lại, có thể càng xem hắn càng cảm giác sợ hãi. Chẳng lẽ địch nhân đây là dụ địch xâm nhập? Hành vi của chúng ta sớm bị nhị si ạ thành phố phát hiện. Đạn lập tức liền kêu lên. Chỉ sợ cùng ngươi nói đồng dạng, chúng ta nhiệm vụ lần này thất bại. Thuốc nổ nhẹ gật đầu, một bộ đã tính trước bộ dáng. Sau đó liền để lính liên lạc hạ đạt rút lui tin tức. Tại cái này chiến tranh thời khắc mấu chốt, tuy nói nhiệm vụ thất bại, hắn không có khả năng đem chi này bộ đội tinh nhuệ chôn vùi ở đây, hắn cần mang theo bộ đội của mình, vùi đầu vào chính diện trên chiến trường, triệt để đánh tan nỉ xì ạ thành phố quân đội. Đối với điểm này, hắn là có mấy phần chắc chắn. Nếu như không phải đại thủ lĩnh chủ hoạch kế hoạch này, ý đồ lấy nhỏ hơn đại giới đánh bại nỉ xì ạ thành phố, hắn đã sớm xuất hiện ở chính diện trên chiến trường, đem địch nhân đánh bại. Theo lính liên lạc cao giọng truyền lệnh, nguyên bản hướng phía địch nhân đuổi theo quân đội lập tức chuyển hướng, hướng phía trong sơn đạo rút lui, đồng thời mệnh lệnh cũng lấy người chuyển nhân hình thức không ngừng hướng về sau chuyển đi, phòng ngừa chuyển hướng quân đội tại trong sơn đạo xuất hiện hỗn loạn hiện tượng. Thấy cảnh này, vẫn muốn hạ đạt mệnh lệnh công kích, vớt bao nhiêu tính bao nhiêu Chu Minh Nhạc đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn nguyên bản sửa chữa kế hoạch chính là chờ địch nhân rời khỏi đường núi một nửa về sau, bắt đầu công kích, không cầu càng nhiều, chỉ cầu đem địch nhân lưu lại gần một nửa liền đầy đủ. Dù sao, muốn chắn đường đã là không có khả năng. Về phần làm bộ bại bên trong có thứ tự, chẳng qua là vì dọa một cái địch nhân, phòng ngừa địch nhân đuổi đến quá chết, bản thân cái kia hơn 300 súng mồi lửa binh đều bỏ mình thôi. Mà đường núi lối vào phòng ngự biện pháp chẳng qua là vì để phòng ngoại ý muốn thôi. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là địch nhân vậy mà không có tiếp tục đổi hướng bại lui xuống ngồi lửa binh, ngược lại là chuyển hướng tiến vào đường núi rút lui. Ta đi, lại bị thật hù sợ rồi. Như kế của mình hiệu quả quả thực chính là vượt quá tưởng tượng a. Đương nhiên, mặc dù là như thế, đầy cõi lòng mừng rỡ Chu Minh Nhạc cũng không có trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh công kích, mà là chờ đợi. Thằng đến dẹt sẽ quân đội phần sau chuyển hướng đến đường núi lối ra, phát hiện không hợp lý thời điểm, Chu Minh Nhạc mới ra lệnh công kích. Lập tức trên vách núi đá những súng mồi lửa đó binh cùng nhau xốc hết lên dùng để che giấu trà cỏ, sau đó không cần nhắm chuẩn, hướng phía trong sơn đạo dẹt sệ binh sĩ liền không ngừng nổ súng. Đồng thời, ở vào đường núi lối ra bên ngoài súng mồi lửa binh giã tại mệnh lệnh phía dưới khai hỏa. Đạn bi sắt tại thuốc nổ bạo tạc về sau thôi thúc dưới, hướng phía trong sơn đạo dẹt sệ binh sĩ bay đi, thoáng qua về sau liền tại lồng ngực của bọn hắn, phía sau lưng, trên tay chân mở ra từng cái lỗ thủng. Khoảng cách gần như vậy đột nhiên tập kích, tại trước tiên liền cho dẹt sệ binh sĩ một kích trọng thương. Vượt qua 500 dẹt sệ binh sĩ tại đợt thứ nhất đạn tẩy lễ bên trong đổ vào trong sơn đạo. Tất nhiên bên trong có không ít binh sĩ vẹn vẹn chỉ là bị thương vào tay chân thứ bậc muốn bộ vị, nhưng tiếng súng cùng bọn hắn thống khổ gào rít đan vào một chỗ, để còn lại dẹt sệ binh sĩ lập tức trận cước đại loạn. Liền xem như bên trong ý chí chiến đấu nhất kiên định sĩ quan lúc này cũng không thể không liều mạng tìm kiếm chỗ ẩn thân đến tránh né lần tiếp theo tập kích. Bọn hắn cũng biết, ở thời điểm này, trước bảo trụ tính mạng mình mới là thứ nhất mấu chốt sự việc cần giải quyết, bằng không mà nói, chờ mình treo, cũng đừng nói cái gì chỉ huy phản kích. Chu Minh Nhạc nhưng không có khống chế súng mồi lửa đội quân thể tinh chuẩn đả kích những quân quan kia bản sự. Khống chế một hai cái vẫn được, nếu là khống chế một đám, bắn ra đạn sợ rằng cũng không biết bay đến địa phương nào đi. Nghe được đường núi phía trước truyền đến tiếng súng, tiến vào đường núi có một khoảng cách thuốc nổ lập tức kinh ngạc đến ngây người. Làm sao trong sơn đạo cũng có địch nhân? Bất quá con mắt của nó chỉ riêng lập tức liền nhìn về phía đường núi hai bên vách núi. Là một có được quân chính quy sự tình tài năng chỉ huy thuốc nổ, lúc trước hắn cũng không phải không có nghĩ qua trên vách núi đá có thể sẽ mai phục có địch nhân. Nhưng bởi vì đối du kích chiến không hiểu rõ, hắn nhìn thấy dẫn đường bộ đội không có nhận tập kích, liền từ bỏ ý nghĩ này.

đồng thời còn có một số sĩ quan cao cấp trong tay súng mồi lửa thậm chí bắn ra đạn bi sắt, thậm chí có thể tại xuyên thấu tảng đá về sau bạo tạc. Tuy nói hắn phạm vi nổ cũng không tính quá rộng, chỉ có bán kính 5-6 mét dáng vẻ, đồng thời dạng này súng mồi lửa cũng không coi là nhiều, cả chi trong quân đội đại khái là chỉ có hơn 30 chi, nhưng tăng thêm có gia tốc xuyên thấu hiệu quả phổ thông súng mồi lửa, cũng là đánh cho Chu Minh Nhạc đau lòng không gì sánh được. Ngay tại dưới tay hắn chi thứ nhất phổ thông súng mồi lửa binh đội sản xuất ra này sẽ, vách núi cùng ngăn ở đường núi lối vào súng mồi lửa binh rồi bỏ mình vượt qua 800 người. Đây quả thực là phát rồ a. Hắn thậm chí hoài nghi những cái kia cao cấp hơn súng mồi lửa lúc này căn bản liền không có sử dụng, bằng không mà nói, dưới tay hắn súng mồi lửa binh sớm đã bị đánh sụp đổ. Đương nhiên, tương đối dưới tay mình súng mồi lửa binh gần như bị tàn sát mà nói, hắn càng hy vọng có thể nhặt được mấy chi cao cấp hơn súng mồi lửa. Dù sao chiến tranh vị diện hình chiếu cần cái đồ chơi này mới có thể tiến giai a. Cho nên trong thời gian kế tiếp, hắn dứt khoát đem thu thập đến súng mồi lửa đều trồng chất tại tháp thấp trước mặt, để thợ đốn tuổi người đem hắn đưa vào tháp thấp bên trong thôn vệ. Dù sao lúc này, muốn để thợ đốn tuổi người chậm rãi thu thập tài nguyên, cũng không hiện thực. Chương 148, tinh lương súng mồi lửa. Không nói đến chiến tranh vị diện hình chiếu tại tấn thăng đến thứ 7 cái thứ bậc thời điểm, những cái kia đầu gỗ còn có hay không làm tài nguyên hiệu quả, chỉ nói cái này thợ đốn tuổi người tới tới lui lui khoảng cách, liền rất chậm trễ thời gian. Mà những cái kia loại kém súng mồi lửa liền khác biệt, hắn tuy nói đã mất đi tiến giai tài nguyên tư cách, nhưng khi thành phổ thông tài nguyên sử dụng hay là cũng có thể. Hơn 100 đầu loại kém súng mồi lửa đầy đủ sản xuất ra đội 4 phổ thông súng mồi lửa đội. Rất nhanh, đội 5 phổ thông súng mồi lửa đội, hết thảy 60 danh thủ cầm phổ thông thứ bậc súng mồi lửa tay súng liền đứng tại Chu Minh Nhạc trước mặt. Tại trước tiên, Chu Minh Nhạc liền đem những thứ này tay súng an bài đến vách núi một bên, tăng lớn đối phía dưới những dẹt xệ đó binh sĩ công kích. Ân, trên thực tế lúc này ngăn ở đường núi lối vào súng mồi lửa binh rồi bị đánh xuyên. Có thể nói, cái kia 900 tên súng mồi lửa binh tiếp nhận địch nhân vượt qua 60% công kích, hắn tổn thất cao tới 80%, mà bố trí tại vách núi hai bên súng mồi lửa binh tổn thất thì chỉ có 30%. Đương nhiên, thảm nhất thì là bị Chu Minh Nhạc phái đi giúp đỡ chắn họng súng trị an đội viên, tổn thất của bọn họ suất là 100%, rồi toàn quân bị diệt. Bất quá bọn hắn tổn thất là có giá trị. Tại vị kia thuốc nổ đại nhân trong mắt, quân đội của mình rồi đánh chết vượt qua 2000 địch nhân. Cái này không thể nghi ngờ chính là một trận đại thắng huy hoàng a. Đương nhiên, hắn cũng không biết tại hơn 2000 địch nhân trong thi thể, có hơn 1000 người là không có súng mồi lửa, chỉ có ngắn côn sắt trị an đội viên. Ân, cái này cũng không trọng yếu chính là địch nhân phòng tuyến rồi bị đánh xuyên. Sau đó, giáp sĩ binh sĩ liền bắt đầu rút lui đường núi. Bất quá tại trong quá trình này, rất nhanh xuất hiện một chút hỗn loạn. Dù sao vách núi hai bên còn tại bành bành bành bắn súng, ai cũng không nốc, mắt thấy sinh lộ ngay ở phía trước, từng cái liền không tự chủ được hướng về phía trước chui, kết quả hơn ngàn người liền chen tại đường núi lối vào, hỗn loạn không chịu nổi. Thừa cơ hội này, Chu Minh Nhạc dưới trướng súng mồi lửa binh ngược lại là nhiều đánh chết không ít người. Nhưng đối phương nhân số hoàn toàn chính xác nhiều lắm, trừ phi bọn hắn một mực không rời đi, bằng không mà nói, là không thể nào toàn bộ tiêu diệt. Bất quá đường núi lối vào hỗn loạn, kém chút không có nói vị kia thuốc nổ đại nhân cho khí xấu. Các ngươi bọn này ngu xuẩn. Tức hồn hển thuốc nổ đại nhân lúc này liền quất chính mình súng mồi lửa, hướng phía những cái kia chen chúc chung một chỗ binh sĩ trừ một súng. Một phát này bắn ra, cái kia đường núi lối vào lập tức liền tựa như một cái đạn pháo rơi xuống, thoáng qua ở giữa, núi đá vỡ vụn, văng tứ phía, mười mấy tên binh sĩ bị sóng khí xông bay ra ngoài, càng nhiều binh sĩ thì tại trận này trong vụ nổ biến thành mảnh vỡ. Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc đều có chút ngu ngơ. Cái này súng mồi lửa uy lực cũng quá lớn đi. Đây quả thực là một môn 125 súng lựu đạn tại xạ kích ra. Đến lúc này, Chu Minh Nhạc mới hiểu được vì cái gì trong thế giới này cũng chỉ có súng mồi lửa cái này một loại súng đạn. Có cái này một loại súng đạn liền đầy đủ a. Bất kể nói thế nào, tại thuốc nổ đại nhân nổ súng về sau, đường núi cửa vào chen chúc chuyển cho dù khơi thông, tuy nói loại này khơi thông là lấy mười mấy tên binh sĩ sinh mệnh làm đại giới, nhưng càng nhiều binh sĩ tính mệnh lại đạt được bảo tồn. Đến lúc này, Chu Minh Nhạc cũng không nghĩ lấy như thế nào lưu lại càng nhiều binh sĩ, đợi đến cái kia dẹt sẽ binh sĩ đều tuôn ra đường núi về sau, những cái kia trên vách núi đá súng mồi lửa binh liền buông xuống dây leo biên chế dây thừng, hạ đến đường núi, về sau dùng dây leo dây thừng không ngừng đem từng bó súng mồi lửa đưa lên vách núi. Mà trên vách núi đá lưu thủ súng mồi lửa binh thì đem những thứ này súng mồi lửa đưa đến mấy ngàn mét bên ngoài Chu Minh Nhạc chỗ ẩn thân. Ân, lúc này tự nhiên là lấy tiến giai thành chủ, Chu Minh Nhạc đem từng nhánh phổ thông cấp súng mồi lửa khác chọn lựa ra, để thợ đốn tuổi người đưa vào chiến tranh vị diện hình chiếu tháp thấp bên trong. Không bao lâu thời gian, nguyên bản 55% tiến giai thanh tiến độ liền lên tới 99%. Về sau, Chu Minh Nhạc đưa ra một nhánh tinh lương súng mồi lửa. Theo chi này tinh lương súng mồi lửa bị chiến tranh vị diện hình chiếu thôn phệ, tiến giai thanh tiến độ đạt tới 100%, tiến vào tiến giai trạng thái bên trong. Không nhiều biết công phu, chiến tranh vị diện hình chiếu tháp thấp liền từ cái kia tiến giai ánh sáng bên trong khôi phục lại. Chu Minh Nhạc trong đầu lập tức liền nhìn thấy hắn giao diện thuộc tính. 9. Bảo cụ tên, chiến tranh vị diện hình chiếu, tiến giai 0%. Danh sách đẳng cấp, công xưởng danh sách 6. Tồn tại, hắn chính là chiến tranh vị diện tại phở ẩn thế giới bên trong hình chiếu, phụ thuộc Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể mà tồn tại. Hắn tương quan năng lực so sánh với bản thể đều sẽ có khá lớn suy yếu hoặc là thiếu thốn, như là bản thể đồng dạng, nên hình chiếu cũng có thể thăng cấp, tại thoát ly phở ẩn thế giới về sau, hắn hình chiếu sẽ triệt để dung nhập bản thể. Năng lực, chúng sinh, tinh lương súng mồi lửa đội. 9. Quả nhiên cùng hắn phỏng đoán đồng dạng, tiến giai về sau, súng mồi lửa đội liền biến thành tinh lương cấp bậc, cũng chính là loại kia có thể đánh xuyên tảng đá lại phát sinh quy mô nhỏ bạo tạc súng mồi lửa. Muốn nói Chu Minh Nhạc lúc này hận không thể đem chiến tranh vị diện hình chiếu lại tiến giai một lần. Chỉ tiếc, tại tiến giai về sau, phổ thông súng mồi lửa liền đã mất đi tiến giai tài nguyên tư cách, mà trong tay hắn tinh lương cấp súng mồi lửa khác cũng chỉ có 5 chi. Phải biết cái này tinh lương súng mồi lửa chính là ngòi lửa, đoàn trưởng, nòng súng, doanh trưởng, súng lục. Mà trận này đánh lên chiến, ước chừng hết thể xử lý 7-800 tên dẹt xệ binh sĩ, về phần thụ thương có bao nhiêu, không được rõ lắm. Có thể từ tịch thu được súng mồi lửa bên trong tìm tới 5 chi tinh lương cấp bậc súng mồi lửa, đã coi như là vận khí rất mạnh. Đương nhiên, hắn trả ra đại giới cũng là tương đương to lớn. Hơn 1000 tên trị an đội viên toàn diện, súng mồi lửa binh tổn thất 2000 trở lên. Tại chiến tranh vị diện hình chiếu tiến giai về sau, Chu Minh Nhạc lập tức liền rút lui đến sơn mạch chỗ sâu, mà lúc này bên cạnh hắn loại kém súng mồi lửa binh giã liền chỉ còn lại 22 đội, tổng cộng 330 người. Trừ cái đó ra chính là 60 tên phổ thông súng mồi lửa binh, cả hai chung vào một chỗ cũng còn không tới 400 người. Còn lại cái kia 5 chi tinh lương súng mồi lửa, Chu Minh Nhạc cũng không có vứt xuống, trực tiếp đút cho chiến tranh vị diện hình chiếu, đem hắn tiến giai thanh tiến độ tăng lên tới 50%. Nói cách khác, chỉ cần lại tìm đến 4 chi tinh lương súng mồi lửa thêm một nhánh cao cấp hơn súng mồi lửa, như vậy liền có thể để chiến tranh vị diện hình chiếu lại lần nữa tiến giai. Trong thời gian kế tiếp, Chu Minh Nhạc triệt để biến thành Trạch Nam, trừ phái ra một chút loại kém súng mồi lửa binh đến ngoài dãy núi vây xem dò xét lấy chiến tranh song phương tình huống bên ngoài, chính hắn là một mực ngồi xổm ở sơn mạch chỗ sâu. Công việc hàng ngày chính là trông coi chiến tranh vị diện hình chiếu tháp thấp, làm một rừng cây bị thợ đốn tuổi người chém sạch về sau, hắn liền sẽ đem tháp thấp di động vị trí, làm thợ đốn tuổi người tiết kiệm đi về thời gian. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như thế giới này có hoàn bảo ý thức, đại khái suất sẽ một đạo thiểm điện đem Chu Minh Nhạc đánh chết tại chỗ. Nếu đổi lại là ai, nhìn thấy đầu này nguyên bản màu xanh lá giạt rào sơn mạch tại thợ đốn tuổi người không ngừng chặt cây phía dưới, chọc hơn phân nửa, chỉ sợ cũng sẽ không đối Chu Minh Nhạc nương tay. Chương 149, báo tố thức chiến đấu. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc bản thân khẳng định là muốn tự biện, bản thân là cầu sinh. Muốn nói hắn mỗi lần xuất thủ chặn đường đánh lén thành quả hay là rất rõ rệt. Cái kia dẹt xệ thành phố đánh lén bộ đội tại trận này tổn thất cũng coi là không nhỏ. Đồng thời cho dù bọn hắn trở lại về sau, gia nhập vào chính diện trong chiến tranh, cũng không thể triệt để chiếm cứ ưu thế, đem nhỉ xì ạ thành phố tiền tuyến quân đội đánh tan, song phương ngược lại là xa vào đến cục diện bế tắc bên trong. Nằm tại một gốc xây dựng tại đại thụ đỉnh dây leo trên giường, Chu Minh Nhạc nhìn xem trên không trung xoay quanh diều hâu, ánh mắt đờ đẫn, sau một hồi lâu đột nhiên run một cái. Nguyên lai hắn nằm ở đây, phơi sắc trời, lại là thoải mái ngủ thiết đi. Lúc này dưới tay hắn tinh lương súng mồi lửa đội rồi ra tăng đến 30 chi. Nhưng từ dây leo ngồi trên giường, đưa mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Tại cái kia hơn 10 tên thợ đốn tuổi người điên cuồng chặt cây phía dưới, nơi này rừng cây rồi không nhiều. Có thể nói như vậy, đi qua như thế một kiếp về sau, đầu này sẹp rụt sơn mạch, trong tương lai thời gian 10 năm bên trong đều rất khó khôi phục như cũ cái kia từng mảnh tươi tốt rừng cây. Không sai biệt lắm, tuy nói tinh lương súng mồi lửa binh vẹn vẹn chỉ có 450 người, nhưng bởi vì bọn họ trên tay tinh lương súng mồi lửa, tầm bắn so sánh với phổ thông, loại kém súng mồi lửa càng xa, uy lực càng lớn, cho nên lực chiến đấu của bọn hắn mạnh, tuyệt không phải ngang hàng phổ thông, loại kém súng mồi lửa binh có thể so sánh với. Chu Minh Nhạc chuẩn bị đi dẹt xệ thành phố nhìn xem. Trong thế giới này, hắn cũng đợi không ít thời gian. Nhắc tới cái thế giới là tương đối cổ quái. So lục địa càng ít hải dương, mảng lớn đoạn tuyệt thông hướng hải dương thông đạo sa mạc, nhân khẩu tổng số chung vào một chỗ đánh giá không đến 6 triệu nhân khẩu. Bởi vì nhị ạt thành phố nội thành, tất cả thành trấn nhân khẩu chung vào một chỗ sẽ không vượt qua hơn 800.000. Cho nên có thể thấy được, Niat, dẹt xệ song phương hội chiến vượt qua 100.000 binh lực là bực nào khủng bố. 15 phần có một nhân khẩu bị điều đi ra, xung làm chiến tranh phá hôi. Đổi thành bất kỳ một cái nào kẻ thống trị, đại khái đều không nhất định sẽ làm chuyện như vậy. Dù sao nhân khẩu mới là bọn hắn quyền lực cơ sở, nhưng bọn hắn lại hết lần này tới lần khác làm như vậy. Cho nên Chu Minh Nhạc cảm giác trong này có chút vấn đề. Nhưng ở cái này trước đó, hắn cần trước giúp đỡ Niat thành phố đánh bại dẹt xệ thành phố, từ đó thu hoạch được đầy đủ chỗ tốt. Bằng không mà nói, lấy hắn hiện tại binh lực, đừng nói giết tới dẹt xệ thành phố đi, liền xem như xông qua tầng tầng cửa ải đều là không có khả năng. Kỳ thật Chu Minh Nhạc để mắt tới trong chiến tranh còn sót lại thi thể. Không có cách nào, tại hắn cái kia 30 đội tinh lương súng mồi lửa binh bên trong chí ít có 8 đội là trong sơn đạo thi thể thu về sau chế tạo ra. Cho nên bởi vậy có thể thấy được, trong thế giới này nhân loại thi thể giá trị vẫn còn rất cao. Dù sao nhiều hai đầu cánh tay nha. Trước đó, Chu Minh Nhạc phái ra loại kém súng mồi lửa binh bốc lên nguy hiểm tính mạng thế, nhưng là sưu tập không ít tình báo. Lúc này hắn chính mai phục tại tới gần dẹt xệ thành phố một phương đồng ruộng bên trong. Nơi này khoảng cách sẹp rụt sơn mạch cũng không tính quá xa, chỉ có khoảng 3 km, mà một đầu tương đối thẳng tắp con đường từ đồng ruộng ở giữa xuyên qua. Con đường này gánh vác dẹt xệ thành phố toàn bộ chiến trường hậu cần cung cấp trách nhiệm, cho nên dẹt xệ thành phố đối nó 10 phần coi trọng, hắn thông qua mỗi cái tiểu trấn đều thiết trí có quan hệ tạm, tại chiến tranh trong lúc đó, không có phía trên phát cho giấy thông hành là không thể thông hành. Chu Minh Nhạc chuẩn bị áp dụng du kích chiến tới đối phó dẹt xệ thành phố. Nhắc tới cái thế giới bên trong, du kích chiến loại này lý luận căn bản liền không có đạn sinh thổ nhưỡng. Bát đại thành bang thống trị thế giới này, tuy nói bọn hắn thường xuyên sẽ phái ra tiểu phân đội tiến về những thành thị khác khu vực tiến hành đánh lén cái gì. Nhưng những thứ này tiểu phân đội quy mô phần lớn cũng liền chỉ là khoảng hơn 10 người, đồng thời bọn hắn không có cắm rễ tại đối phương khu thành thị vực năng lực, thường thường tại lặn lội đường xa, tập kích một lần về sau, liền không thể không lập tức rút lui về phe mình thành thị phạm vi. Về phần dựa vào sẹp du sơn mạch làm căn cứ tiến hành du kích chiến. Đối với những súng mồi lửa đó binh mà nói, trên cơ bản là không thể nào làm được sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn căn bản liền không có cái ý thức này. Bọn hắn càng muốn tại khai chiến trước đánh lén mấy cái, sau đó rút lui, tiến hành đến chính diện chiến trường giai đoạn, mà không phải thời gian giải phái ra tiểu phân đội đi đánh lén đối phương. Dù sao hành động như vậy đối với bọn hắn mà nói là được không bù mất.